Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1503, gặp một cái giết một cái. Thiên Lôi Thần Phù, ông Chi Chi, La Thiên trước mặt trong hư không, lôi đình màu xám cho du tẩu ở giữa, phác họa ra một viên trăm trượng lớn cự hình lôi phù. Phong cách cổ xưa tối nghĩa, ẩn chứa cấm kỵ hủy diệt lực lượng lôi đình, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Thiên Lôi Thần Phù, dung nhập chính là âm lôi pháp tắc, thức thần thông này bày ra sát na, thiên địa lâm vào hôn mê, tầng mây lôi điện tuôn ra, toàn bộ thế giới tràn ngập khí tức hủy diệt. Thật mạnh lôi đạo thần thông, tất cả tiên tộc thần linh đối với lôi rất mẫn cảm. Bị La Thiên thức thần thông này thật sâu hấp dẫn, trong lòng hiện lên kính sợ. Tên kia tiên tộc thống soái không thể không thừa nhận, La Thiên lôi đạo thần thông so với hắn mạnh hơn. Trên lôi phù này còn ẩn chứa Thiên Lôi Thần Phù chú áo nghĩa. Tiên tộc thống soái thần sắc ngưng trầm. Thiên Lôi Thần Phù chú là tiên tộc cấm kỵ phù chú một trong. Chỉ có tiên tộc thành viên, tu vi cùng cống hiến đạt tới tiêu chuẩn nhất định, thông qua xét duyệt về sau, mới có tư cách đạt được luyện chế pháp. La Thiên không phải tiên tộc, từ chỗ nào hiểu rõ đến Thiên Lôi Thần Phù chú? Bồng, đến từ Tiêu Nhật Thần Quân thứ ba mắt quang trụ màu vàng. Bị Thiên Lôi Thần Phù nghiền ép vỡ nát, Thiên Lôi Thần Phù cấp tốc rơi xuống, mang theo mãnh liệt cuồn cuộn cái thế lôi uy, tách ra hào quang óng ánh, âm vung bạo tạc, thối lui, Tiêu Nhật Thần Quân hét lớn. La Thiên có thể thi triển ra uy lực cường đại như thế lôi đạo thần thông. Hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, tóc gáy trên người dựng thẳng lên, thị thiên tổ chức thành viên khác thì càng nguy hiểm. Âm âm, một đoàn bạo liệt lôi đình phong bạo, bành trướng khuếch tán, quét sạch phạm vi ngàn dặm, đại địa bị tạc ra một cái kinh thiên hố to. Thị thiên tổ chức thành viên, lại có hai tên thần linh vẫn lạc, còn lại bốn người đều chịu khác biệt trình độ thương thế. Đương nhiên, chàng chính bác cái này ngụy trang thành dị tộc tiên tộc cũng còn sống. Trên người hắn lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Miệng lớn hô hấp lấy, bàn tay không ngừng run rẩy. Đây là thần thông gì? Quá mạnh đi, chàng chính bác ý thức được, La Thiên chân chính tu vi là nhị trọng tiên thần quân. Đáng chết, hắn lại là thần quân. Ta vừa rồi lại muốn ám hại thần quân, nghĩ tới đây chàng chính bác liền sợ mất mật, hắn lo lắng cho mình bại lộ, La Thiên tới tìm hắn phiền phức, nhưng dưới mắt, hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại, làm bộ thị thiên tổ chức thành viên đối phó La Thiên. La Thiên chết mới là tốt nhất. Siêu, trong bạo tạc, một đạo hư ảo quang ảnh từ trên trời cấp tốc mà xuống, ép về phía Tiêu Nhật thần quân, La Thiên tay cầm thiên thần khí thần hư, thi triển ra thức thứ nhất thần thông. Cực băng kiếm long, La Thiên, ngươi đừng quá xem nhẹ người, thật sự cho rằng thị thiên tổ chức bắt ngươi không có cách. Tiêu Nhật thần quân hét giận dữ một tiếng, tế ra một thanh trường kích màu vàng, vùng chém ra đầy trời sắc bén kim mang, thẳng hướng La Thiên cực băng kiếm long. Giờ phút này hắn toàn lực bộc phát, nghênh chiến La Thiên, tuyệt đối sẽ không lại để cho thủ hạ vẫn lạc. Siêu, thị thiên tổ chức một vị khác thần quân, ép về phía La Thiên sau lưng. Vị này thần quân không có thiên thần khí, nhưng cũng thực lực không tầm thường, cùng Tiêu Nhật thần quân tiền hậu giáp kích La Thiên. Nơi xa, hai tên còn lại thị thiên tổ chức thần linh, bảo trì khoảng cách nhất định, cự ly xa công kích quấy nhiễu La Thiên. Nhưng lúc này, một cái khói đen bốc lên con quạ xấu xí bay tới. Cạc cạc cạc, nhìn thấy thái cổ đệ nhất thần thú, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, sửu điều gây nên người khác cừu hận bản lĩnh nhất lưu. Lập tức liền lọt vào cái này hai tên thị thiên tổ chức thần linh điên cuồng công kích. Lần này, La Thiên địch nhân cũng chỉ còn lại có hai vị thần quân. Cùng trang chính bác, hỗn trướng, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh tiến công, Tiêu Nhật thần quân phát hiện, trang chính bác lại đang lười biếng. Trang chính bác, ngươi xác định còn muốn giúp thị thiên tổ chức? La Thiên đột nhiên nói, trang chính bác thân thể chấn động, sắc mặt kinh hãi, La Thiên biết được thân phận của mình rồi. Đây là tiên tộc đại quân cùng cửu thiên tà linh chiến trường. Thị thiên tổ chức không cùng tiên tộc liên thủ đối phó cửu thiên tà linh, ngược lại vây công tiên tộc một phương La Thiên. Bực này cùng với đứng tại tiên tộc mặt đối lập, cửu thiên tà linh đại quân là thần vực vạn tộc địch nhân chung. Nói nghiêm trọng điểm, có thể nói thị thiên tổ chức đứng tại thần vực đại lục mặt đối lập. Trang chính bác giúp thị thiên tổ chức hành vi một khi xác nhận, tội danh kia nhưng lớn lắm. Trang Chính Bác, là ngươi, ngươi đang làm gì? Đại quân thần quân thống soái hét lớn. Lúc trước hắn đã cảm thấy, Trang Chính Bác ngụy trang tên dị tộc này không thích hợp. Trên thân ẩn ẩn có một cỗ tiên tộc khí tức, đằng sau Trang Chính Bác một loạt thủ đoạn, bộc lộ ra càng nhiều dấu vết để lại, lại thêm La Thiên mà nói, để thần quân thống soái sinh ra hoài nghi, Trang Chính Bác triệt để luống cuống, thân là tiên tộc thành viên, hắn phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng e ngại tiên tộc. Một khi phạm phải sai lầm lớn, tiên tộc tuyệt sẽ không nhân nhượng. Ta là cố ý ngụy trang thành thị thiên tổ chức thành viên, để bọn hắn phớt lờ, sau đó tiến hành phản kích. Trang Chính Bác hô to, chuyển biến đối tượng công kích, thẳng hướng thị thiên tổ chức thần quân. Hắn hy vọng chính mình có thể lừa gạt qua, lấy công chuộc tội. La Thiên vốn là một chọi hai, Trang Chính Bác mặc dù không phải thần quân, nhưng nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, cũng có thể cực lớn trình độ quấy nhiễu một tên nhị trọng thiên thần quân. Hỗn trướng, Tiêu Nhật thần quân giận dữ, thị thiên tổ chức thành viên rất nhiều, lại đều rất bí ẩn, rất nhiều đều chưa bao giờ thấy qua, nếu là không đối ám hiệu, hoặc là xuất ra bằng chứng, Tiêu Nhật thần quân đụng phải tổ chức thành viên đều không nhất định nhận được. Hắn vẫn cho là, ngụy trang thành dị tộc Trang Chính Bác là thủ hạ của mình một trong. Kết quả lại là một tên tiên tộc, giống, ngàn vạn băng hàn kiếm khí kia ngưng tụ hàn băng cự long. Vỡ nát Tiêu Nhật thần quân thiên thần khí công kích, hướng hắn đánh tới, xì phốc, Tiêu Nhật thần quân toàn lực thôi động thiên thần khí, vùng chém ra đầy trời sắc bén kim mang, có loại thiên quân vạn mã đáng sợ đại thế, cùng cực băng kiếm long ngang nhiên va chạm, thiên lôi thần nộ, La Thiên không chút do dự lần nữa thi triển thần thông. Tay hắn cầm thần hư, quanh thân khuấy động ra vô tận bụi đen lôi đình, tại sau lưng hội tụ ra một tôn cao tới ngàn trượng lôi đình hư ảnh. Bởi vì La Thiên thúc dục là âm lôi pháp tắc, lôi đình hư ảnh kia tản mát ra một cỗ âm u rét lạnh khí tức, giống như từ âm trầm địa ngục đi ra nổi giận lôi thần. Cầm trong tay một thanh thần lôi quang kiếm, khiên động giữa thiên địa lôi điện, chém giữa thiên địa lôi đình, hội tụ tại lôi thần trên hư ảnh, cuối cùng tụ hợp vào hư ảnh trong tay lôi đình chi kiếm, chém ra một đạo dài mấy ngàn trượng âm u lôi thần kiếm quang. Xì phốc, đạo này tràn ngập âm minh khí tức lôi quang thần kiếm, phá vỡ hết thảy, chém trúng Tiêu Nhật thần quân, tóe lên một mảnh huyết quang, Tiêu Nhật thần quân trên thân xé mở một đạo vết thương ghê rợn. Hắn bị đánh bay ngàn mét xa, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, lấy La Thiên thực lực bây giờ, đối phó một tên nhị trọng thiên thần quân, 10 phần đơn giản nhẹ nhõm, mấy chiêu đằng sau, Tiêu Nhật thần quân thương thế càng thêm thảm trọng. Chạy chối chết, từ nay về sau, thị thiên tổ chức thành viên, là mỗ gặp một cái giết một cái. La Thiên quát lạnh, truy sát mà ra, nguyên bản đối với La Thiên cực kỳ bất lợi vây giết. Tiên tộc đại quân thần quân thống soái đều cho rằng La Thiên chết chắc. Chuẩn bị đằng sau điều tra, tận lực giúp La Thiên báo thù. Kết quả dưới mắt, thị thiên tổ chức vẫn lạc mấy tên thần linh. Trên chiến trường, thị thiên tổ chức Tiêu Nhật thần quân bị La Thiên truy sát. Chạy trốn tứ phía, giống như một cái thụ thương cừu non, đang bị cường đại thái cổ cự thú truy sát. Chương 1504, thần vương phân thân trên chiến trường. La Thiên đuổi giết trọng thương sắp chết Tiêu Nhật thần quân. La Thiên tại tiên tộc tu luyện một hồi, thực lực tăng lên cực lớn. Hắn hiện nay có hai loại dung hợp pháp tắc, theo thứ tự là âm lôi pháp tắc cùng âm băng pháp tắc. Hai loại giao thế sử dụng, đem Tiêu Nhật thần quân treo ngược lên đánh. Hai người chỗ đi chỗ, tiên tộc đại quân toàn bộ né tránh, người trẻ tuổi này loại, đúng là một vị cường đại thần quân. Tiên tộc đại quân thần quân thống soái kinh lẩm bẩm, nhỏ yếu nhân tộc, thế mà ra đời thần quân, mà lại vị này nhân tộc thần quân thực lực không thể coi thường. Liền ngay cả hắn đều sinh ra kiêng kỵ, không xác định chính mình là không phải là đối thủ của La Thiên. Lúc này, thần quân thống soái nghĩ đến một sự kiện, trước đó chiến trường đột nhiên thăng cấp. Mấy vị cửu thiên tà linh thần quân giáng lâm, xem ra chính là La Thiên đưa tới. La Thiên, người hôm nay coi như giết bổn quân, cuối cùng cũng sẽ rơi vào thị thiên tổ chức trong tay, người sẽ chết rất thảm. Tiêu Nhật thần quân giống to gào thét. La Thiên sắc mặt băng lãnh, không để ý đến, truy sát một lát, hắn bắt lấy một cái cơ hội, lần nữa thi triển ra thần thông thiên lôi thần nộ, cho Tiêu Nhật thần quân một kích chí mạng. Xì bông, tản ra âm minh khí tức lôi quang thần kiếm, ngang qua hư không, chảm phá vạn vật, đem Tiêu Nhật thần quân một phân thành hai. Thị Thiên tổ chức lại một tên thần quân vẫn lạc. Lần này vây bắt La Thiên có hai tên thần quân, một vị khác thần quân tại La Thiên truy sát Tiêu Nhật thần quân thời điểm, liền đánh lui Trang Chính Bác chạy trốn. Trang Chính Bác dư quang lườm La Thiên một chút liền vội vàng thu hồi, gia nhập tiên tộc đại quân chiến đấu, ra sức giết địch. Hắn hiện tại chỉ muốn lập công, lấy công chuộc tội, hy vọng có thể đạt được tiên tộc khoan dung. Sửu Điểu cái kia hai tên thần linh đối thủ, gặp tổ chức hai tên thần quân đại năng vừa chết vừa trốn, bọn hắn nào dám lưu lại, cũng muốn chạy trốn, nhưng Sửu Điểu năng lực để bọn hắn mất lý trí, trong đầu chỉ còn lại có phẫn nộ cùng cừu hận, điên cuồng tiến công Sửu Điểu, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lúc này La Thiên đến, nhẹ nhõm thu hoạch cái này hai tên thần linh tính mệnh. La Thiên, Thị Thiên tổ chức tại quân ta đại chiến lúc xuống tay với ngươi, tiên tộc sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, dưới mắt ngươi trước hỗ trợ ngăn cản Cửu Thiên Tà Linh đại quân. Tiên tộc đại quân thần quân thống soái nói. Siêu, La Thiên lại quay người rời đi tiên tộc đại quân, hướng quân doanh phương hướng bay đi. Đối với La Thiên không nghe mệnh lệnh của mình, thần quân thống soái có chút bất đắc dĩ, có lẽ La Thiên kinh lịch đại chiến sau quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi đi. Chỉ chốc lát sau, thần quân thống soái cảm ứng được, sau lưng quân doanh vị trí, ba động ra rung động bầu trời tuyệt thế thần uy. Xảy ra chuyện gì? Thần quân thống soái cùng đại quân các cao tầng khác, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cỗ khí tức này, tuyệt đối không phải bình thường nhị trọng thiên thần quân. Quân doanh trên không, nổi lơ lửng một tên mang theo mặt nạ màu đen người áo bào cho. Quanh thân ngập trời đen lan quay cuồng, giống như đen kịt một màu hãn hải. Thay thế Thương Khung, hắn chính là Thị Thiên tổ chức thành viên, nhị trọng thiên đỉnh phong hạch tâm cao tầng, khoảng cách tam trọng thiên thần vương chỉ thiếu chút nữa tồn tại kinh khủng. Thị Thiên tổ chức đuổi bắt La Thiên thế nhưng là dốc hết toàn lực. Trước đó cái kia tám tên Thị Thiên tổ chức thành viên, bất quá là trước chạy tới, La Thiên vừa rồi phát giác được nguy cơ tới gần, cho nên cấp tốc trở lại quân doanh, ngay sau đó tên này nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân liền giáng lâm. La Thiên thực lực ở trong thần quân là cực mạnh tồn tại, có thể đối mặt nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân, còn có chút khó mà chống đỡ, lại Thị Thiên tổ chức thành viên chính liên tục không ngừng chạy tới. Vạn nhất cùng nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân quyết đấu lúc, những địch nhân khác chạy đến liền xong rồi. Quân doanh bốn phía có kết giới màu vàng nhạt thủ hộ, đây là tiên tộc phòng ngự đại trận, mỗi một chỗ chiến trường đều có bố trí, là vì tránh cho bị Cửu Thiên Tà Linh đại quân toàn diệt chuẩn bị. Dưới mắt, tiên tộc thần cấp phòng ngự đại trận, thành La Thiên che chở. Thần cấp phòng ngự đại trận bên ngoài, thần quân đeo mặt nạ đen ánh mắt đen kịt mà bình tĩnh, cũng không rút đi, hô hô, hắn vung tay lên, trên bầu trời màu đen hãn hải rơi xuống phía dưới, đem toàn bộ thần cấp phòng ngự đại trận bao phủ, tiếp tục không ngừng ăn mòn. Hắn đúng là muốn phá hư tiên tộc phòng ngự đại trận, đem La Thiên cho bắt tới, tiến công tiên tộc đại quân quân doanh. Cái này so tại trong đại quân vây công La Thiên tính chất còn muốn ác liệt, giống như là công nhiên đối địch với tiên tộc. Thị Thiên tổ chức lại không sợ tiên tộc, tổ chức này quá điên cuồng. Từ từ, quân doanh bốn phía màu vàng nhạt kết giới không ngừng phát ra từ từ âm thanh, trận pháp lực lượng bị cấp tốc làm hao mòn, cái này thần cấp phòng ngự đại trận chỉ sợ không chống được mấy ngày. Nguyên bản La Thiên cảm thấy không có việc gì, bây giờ lại là nhíu mày, suy thử ứng đối ra sao, chuyện gì xảy ra, trời làm sao đột nhiên đen, cái gì đều không nhìn thấy. Trong quân doanh một mảnh bối rối, đông đảo người tu hành hoảng sợ kêu to, cách thần cấp phòng ngự đại trận, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng đáng sợ làm cho người dùng mình kia, giống như sâu kiến đối mặt vạn trượng cự phong đồng dạng, chỉ có thật sâu hoảng sợ cùng vô lực. Hai ngày sau, tiên tộc thần cấp phòng ngự đại trận lực lượng đã 10 phần yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị phá ra. Trên chiến trường thần quân thống soái đã biết được hậu phương quân doanh tình huống, nhưng hắn căn bản đang không xuất thủ, cũng không phải là đối thủ của thần quân đeo mặt nạ đen. Hắn đã phát ra cầu viện, nhưng viện quân chỉ sợ còn phải vài ngày mới có thể đến. La Thiên, lần này ngươi chạy đi đâu? Thần quân đeo mặt nạ đen mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Trong 10 hơi, hắn đem phá mất đại trận, ta không cần đến trốn. La Thiên nói, thần quân đeo mặt nạ đen đôi mắt lấp lóe ánh sáng nhạt. La Thiên ngữ khí biểu lộ không thích hợp, hắn thế mà không kinh hoàng. Đúng lúc này, phương xa chân trời, có một cái điểm sáng màu trắng đột nhiên lập lòe. Siêu, một đạo màu trắng thần quang xẹt qua chân trời. Trong chớp mắt liền giáng lâm quân doanh phụ cận, hóa thành một tên lão giả tiên phong đạo cốt hư ảnh. Tên lão giả này hư ảnh xuất hiện sát na, thiên địa phảng phất ngưng kết, tiến công thần cấp phòng ngự đại trận ngập trời đen lan. Cũng tĩnh lại, hắn giống như trở thành trung tâm thiên địa, vạn vật chúa tể. Ngươi là người phương nào, dám đối địch với tiên tộc? Tiên phong đạo cốt thân ảnh, thanh âm già nua phiêu miểu, ẩn chứa lực lượng thần kỳ, có thể xuyên thấu hết thảy, quanh quẩn tại phụ cận toàn bộ sinh linh trong lòng. Trong quân doanh, đông đảo hốt hoảng người tu hành, không hiểu an tâm lại, tới, La Thiên trước đó thôi diễn ra nguy cơ sẽ hóa giải. Nhưng hắn cũng không biết đến tột cùng là như thế nào bị hóa giải. Hắn mi tâm tinh bạch thiên nhãn ngưng hiện, xuyên thấu hết thảy, nhìn thấy tên kia lão giả tiên phong đạo cốt hư ảnh. Thần vương, phân thân, thần quân đeo mặt nạ đen thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Chỉ thiếu một chút là hắn có thể phá trận, bắt lấy La Thiên, lan, lão giả hư ảnh khẽ quát một tiếng, vô tận thiên địa đại thế nghiền ép mà đi. Ngay sau đó một đạo hám thế lôi đình bắn ra, đường kính chừng vài trăm mét, nối liền trời đất, xé rách hư không, bao phủ thần cấp phòng ngự đại trận đen lan, bị trong nháy mắt cọ rửa hầu như không còn. Nhưng không có làm bị thương phòng ngự đại trận mảy may. Thần quân đeo mặt nạ đen toàn lực phòng thủ, quanh thân cuốn lên đen kịt nồng đậm đen lan, hình thành một cái viên cầu màu đen đem chính mình thủ hộ. Oanh bồng, kinh thế lôi đình quang trụ đánh thẳng tới, gờ viên cầu đen kịt vững như thành đồn kia trong nháy mắt bị kích phá vỡ nát. Thần quân đeo mặt nạ đen bị đánh bay mấy ngàn thước. Mặt nạ đánh rách tả tơi, khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn kiêng kỵ nhìn thần vương hư ảnh một chút, quay người đào tẩu. Chương 1505, hấp thu đạo chủng. Đây là cấp độ gì cường giả? Một chiêu đánh lui nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân. La Thiên nội tâm chấn động, xem ra chính mình đến tiên tộc là đến đúng. Tiên tộc ở một mức độ nào đó có thể vì hắn cung cấp che chở. La Thiên coi là tên lão giả tiên phong đạo cốt này sẽ đi truy sát thần quân đeo mặt nạ đen, đem nó đem ra công lý. Siêu. Nhưng tên lão giả này nghiêng nhìn một chút cửu thiên tà linh chiến trường, liền hóa thành một đạo hư vô bạch quang hướng phía sau mà đi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Vị này thần bí đại năng cứ thế mà đi. Cung tiễn tộc trưởng. Trong quân doanh, một tên thụ thương tu dưỡng tiên tộc thần linh hướng phương xa cúi đầu. Tộc trưởng, La Thiên không nghĩ tới tên lão giả này là tiên tộc tộc trưởng. La Thiên, lần này nếu không phải tộc trưởng phân thân xuất thủ, ngươi đã xong. Ngươi hẳn là hào hào cảm tạ tiên tộc. Tên này tiên tộc thần linh nghiêm mặt nói, trước đó cái kia 8 tên thần linh, còn có tên này thần quân đeo mặt nạ đen, tất cả đều là bởi vì La Thiên mà đến, cho đại quân mang đến quấy nhiễu, cho trong quân doanh tất cả mọi người mang đến to lớn khủng hoảng. Tiên tộc phòng ngự đại trận suýt nữa đều bị phá hư. Tên này tiên tộc thần linh tự nhiên không vui, nguyên lai là phân thân. La Thiên như có điều suy nghĩ, một cái phân thân liền có được như thế chiến lực, khó có thể tưởng tượng thần cảnh tam trọng thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại La Thiên trong dự đoán, thị thiên tổ chức thiên tổ rất có thể là một vị thần vương. Hắn muốn báo thù diệt trừ người này, gánh nặng đường xa, người đắc tội cái gì thế lực? Vị này bị thương tiên tộc thần linh hỏi thăm, thị thiên tổ chức, La Thiên nói rõ sự thật, cùng tên này tiên tộc thần linh nói chuyện phiếm đứng lên. Hắn từ đối phương trong miệng biết được một chút tin tức. Trong thần vực vạn tộc, liền xem như mạnh nhất chủng tộc gặp phải cửu thiên tà linh đại quân, cũng là không gì sánh được cẩn thận. Tiên tộc tộc trưởng phân thân, phân biệt giấu ở từng cái chiến trường phụ cận, giám thị tình hình chiến đấu, để phòng vạn nhất. Nhưng tộc trưởng phân thân, tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì vô cùng có khả năng dẫn tới trong cửu thiên tà linh thần vương cấp chiến lực, khiến cho chiến trường trực tiếp thăng cấp đến độ khó khăn nhất. Liền xem như tiên tộc, cũng không muốn tiến hành thần vương cấp đại chiến, huống chi đối thủ là cửu thiên tà linh. Bởi vậy, tộc trưởng phân thân chỉ là xuất thủ đánh lui thần quân đeo mặt nạ đen. Không có truy kích, không có dừng lại thêm, lập tức rời đi, thậm chí vừa rồi một kích kia, tộc trưởng phân thân còn áp chế thực lực, không có toàn lực xuất thủ. Cáo từ, La Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng rời đi. Nếu như vị này tiên tộc thần quân nói tới tình huống là thật, như vậy thị thiên tổ chức thành viên rất có thể cũng biết những này. Vị kia thần quân đeo mặt nạ đen biết thần vương phân thân sẽ không dừng lại thêm, có khả năng lần nữa đánh tới, rời đi quân doanh hơn 10 dặm, thiên thần khí, thần hư, khí linh đột nhiên nói, La Thiên, bổn quân cừu nhân, ngươi đã gặp, cừu nhân của ngươi, vừa rồi tên kia thị thiên tổ chức thành viên, lúc trước tại thần quân bí cảnh, La Thiên vì đạt được thiên thần khí, hứa hẹn giúp vị này thần quân khí linh báo thù, một mực đến nay, La Thiên thực lực không đủ, khí linh không có cưỡng cầu, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, nhưng hôm nay, hắn cảm ứng được cừu nhân khí tức, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, hắn tên, Ma Hải thần quân, chính là bổn quân cừu nhân, khí linh thanh âm tràn đầy phẫn nộ, tốt, ta nhất định giúp ngươi báo thù, La Thiên thần sắc kiên định, cái này đã là vì hoàn thành hứa hẹn, cũng là vì tự mình rửa soát sỉ nhục, mấy ngày về sau, La Thiên thông qua truyền tống trận trở lại tiên tộc, nguyên bản hắn coi là, chính mình đi vào tiên tộc về sau, có thể trình độ nhất định tránh cho thị thiên tổ chức dây dưa. Không nghĩ tới tổ chức này như vậy hung mãnh, không tiếc đắc tội tiên tộc cũng phải bắt La Thiên. Mà tổ chức này thành viên đông đảo, thực lực cường đại, trước mắt La Thiên đối mặt nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân, đều có chút khó mà ngăn cản, huống chi tổ chức này cực lớn khả năng còn có thần vương. Nếu như thần vương xuất thủ, tiên tộc tộc trưởng phân thân đều khó mà ngăn cản, La Thiên cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thị thiên tổ chức đắc tội tiên tộc, nhưng tiên tộc truy cứu trách nhiệm, trong thời gian ngắn chỉ sợ làm không được. Dù sao tiên tộc hiện tại ứng đối cửu thiên tà linh đại quân, còn cùng ma tộc ma sát không ngừng, cho nên thị thiên tổ chức chỉ sợ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. La Thiên an toàn vẫn tồn tại như cũ khá lớn tai họa ngầm. Hắn sẽ không một mực trốn ở tiên tộc, hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, mới có thể bảo toàn tự thân. Trở lại tiên cung, La Thiên bắt đầu bế quan, hắn vận chuyển cực âm hàn nguyên công, bắt đầu luyện hóa hấp thu trong khí hải nhân hoàng thần nguyên. Nhân hoàng thần nguyên lực lượng, tại La Thiên trùng kích thần cảnh cùng nhị trọng thiên thời điểm, trên diện rộng tiêu hao, bây giờ chỉ còn lại có hơn 1/10. Đối với đã tới thần cảnh nhị trọng thiên La Thiên mà nói, công hiệu cũng kém xa trước đó. 10 năm trôi qua, nhân hoàng thần nguyên lực lượng chỉ còn lại có một chút xíu, sắp bị La Thiên hoàn toàn luyện hóa hấp thu. 10 năm này bế quan tu luyện, La Thiên tốc độ tu luyện là bình thường gấp 4-5 lần. Có tiến bộ rõ ràng, nhưng đối với nhị trọng thiên cảnh giới này, La Thiên tăng lên liền không lớn, khoảng cách nhị trọng thiên đỉnh phong còn có khá xa một khoảng cách. Ông nhân hoàng thần nguyên chỉ còn lại có một chút xíu thần lực tồn tại ở trong đạo chủng, khi nhân hoàng thần lực hoàn toàn biến mất lúc, đạo chủng cũng đem tan thành mây khói. Đã từng ta tăng cấp thần cảnh lúc, nếu là tiếp nhận nhân hoàng đạo chủng của chính mình sẽ bị thôn phệ. Thay vào đó, nhưng bây giờ, ta tu vi đã đạt tới nhị trọng thiên, đối với võ đạo lĩnh ngộ càng rộng càng sâu, La Thiên nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là nếm thử hấp thu nhân hoàng đạo chủng. Cái này có thể trong thời gian ngắn tăng lên La Thiên đối với pháp tắc cảm ngộ, tiến tới tăng cường thực lực của hắn. La Thiên quyết định thử một chút. Ông nhân hoàng trên đạo chủng tràn đầy huyền ảo hoa văn, phảng phất ẩn chứa thiên địa đại đạo ảo diệu. Đạo chủng mặt ngoài hoa văn phun trào mà lên, thay đổi ở giữa hóa thành một sợi lưu quang màu vàng, dung nhập La Thiên trong thần nguyên. Sợi lưu quang màu vàng này ẩn chứa nhân hoàng đối với pháp tắc cảm ngộ, là nhân hoàng nói, nếu như La Thiên còn không có thành thần thời điểm, tùy tiện tiến hành hấp thu, thần vương cấp độ võ đạo cảm ngộ sẽ trực tiếp nghiền ép thay thế La Thiên võ đạo. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, La Thiên đạo chủng chưa từng xuất hiện dị dạng, khi hấp thu sợi lưu quang màu vàng này về sau, mới đột nhiên run rẩy mà lên, thần nguyên mặt ngoài nhấc lên gợn sóng, quang mang lập lòe bắn ra bốn phía, La Thiên trong đầu nhấc lên hỗn loạn phong bạo, các loại pháp tắc cảm ngộ như núi lửa giống như phát ra. Trong chớp nhoáng này, La Thiên thu hoạch được rất nhiều pháp tắc cảm ngộ, còn có một số cấp độ rất cao, một chút mất tập trung, liền có thể đắm chìm tại người khác trong võ đạo pháp tắc, mê thất tự thân con đường võ đạo, nghiêm trọng điểm sẽ còn đối với linh hồn tạo thành khó mà chữa trị tổn thương. La Thiên dùng thời gian 2 năm, mới đưa cái này đến từ nhân hoàng võ đạo cảm ngộ hấp thu, hóa thành chính mình một bộ phận. Hắn kim chi pháp tắc cùng viêm chi pháp tắc trực tiếp lĩnh ngộ được 10 thành, nhân hoàng chủ yếu lĩnh hội kim chi pháp tắc cùng viêm chi pháp tắc. Nếu như nhân hoàng chủ yếu lĩnh hội pháp tắc là âm, băng, lôi, đối với La Thiên trợ giúp đem cực lớn. Đương nhiên, bất kỳ cái gì thần linh đều sẽ thuận tiện lĩnh hội mặt khác ngàn vạn pháp tắc. Có thể tăng thêm võ đạo nội tình, tăng phúc thực lực, tăng lên trùng kích cảnh giới cao hơn xác suất thành công. Nhất là tam trọng thiên thần vương, ngoại trừ chủ tu pháp tắc bên ngoài mặt khác pháp tắc, cũng đều cảm ngộ đến cấp độ rất cao. Bởi vậy, La Thiên chủ tu âm, băng, lôi ba loại pháp tắc này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhỏ tăng lên. Một lần nữa, ta âm chi pháp tắc đem có thể đạt đến đại thành cấp độ. Chương 1506, bốn loại đại thành pháp tắc La Thiên lại một lần nữa hấp thu nhân hoàng đạo trùng. Hai năm sau, hắn âm chi pháp tắc đạt đến đại thành cấp độ. Hiện nay, La Thiên có được ba loại đại thành pháp tắc, theo thứ tự là băng, âm, lôi chi pháp tắc. Hắn đối với những khác pháp tắc cảm ngộ cũng càng rộng càng sâu. Võ đạo cảnh giới cùng nội tình tăng lên rất nhiều. Tại trong nhị trọng thiên tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Nhị trọng thiên đỉnh phong thứ nhất tiêu chuẩn, cần đem 5 loại pháp tắc lĩnh ngộ được đại thành cấp độ. Còn muốn đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ được tiếp cận viên mãn cấp độ. Tiêu chuẩn này không biết khó khăn đổ bao nhiêu thần quân. Liền xem như tiên tộc, có thể tu luyện tới nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân cũng là ít càng thêm ít. Mà lấy La Thiên tình huống hiện tại, có hy vọng đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong, chắc chắn sẽ không quá xa xôi, dù sao hắn đột phá thần cảnh nhị trọng thiên đến bây giờ. Tính cả tại tu thần điện thời gian tu luyện, cũng còn chưa đủ 200 năm, nhân hoàng đạo trùng, không nên quá nhiều hấp thu. La Thiên phát hiện, chính mình hấp thu cảm ngộ hai lần về sau, đạo trùng tự thân xuất hiện một chút biến hóa không nhỏ. Có lẽ là nhận nhân hoàng đạo trùng ảnh hưởng, không thể phủ nhận. Làm như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn cho La Thiên mang đến tăng lên không nhỏ. Nhưng trực tiếp hấp thu người khác đạo trùng, cuối cùng không phải chính đồ. La Thiên mặc dù đã là nhị trọng thiên thần quân, nhưng nếu là đem nhân hoàng đạo trùng toàn bộ hấp thu, đạo trùng tự thân khẳng định sẽ xuất hiện dị biến. Hắn con đường võ đạo sẽ biến khúc chiết, thậm chí là đi vào lạc lối. La Thiên đem nhân hoàng không chọn vẹn đạo trùng bảo quản lại, chính mình không cần đến, có thể cho người khác. Có thật nhiều người tu hành muốn thành thần đều vô cùng gian nan. Nhân hoàng đạo trùng có thể trợ giúp loại người này nhanh chóng thành thần, có thể đi nhân hoàng con đường võ đạo, bọn hắn cao hứng cũng không kịp. Rời đi chính mình tiên cung, La Thiên lại tiến về tu thần điện bế quan. Tiên tộc cho hắn vun trồng cường độ không lớn, nhưng cũng không nhỏ. La Thiên mỗi 10 năm có thể tại tu thần điện tu luyện 3 năm. Trước đó vài chục năm La Thiên đều tại trong tiên cung bế quan. Hiện tại La Thiên có thể tại tu thần điện tu luyện 6 năm. Chuyển đổi thành tu thần điện trong tu luyện bí cảnh thời gian. Chính là 90 năm. La Thiên hiện giai đoạn mục tiêu nhỏ là nhị trọng thiên đỉnh phong. Hắn cần đem 5 loại pháp tắc lĩnh hội đến đại thành cấp độ. Ngoại trừ âm, băng, lôi ba loại pháp tắc bên ngoài. La Thiên xác định mặt khác hai cái. Đó chính là kim, thủy pháp tắc. Bởi vì hấp thu nhân hoàng đạo chủng nguyên nhân. La Thiên đối với kim, hỏa pháp tắc cảm ngộ sâu hơn, cân nhắc đến hỏa chi pháp tắc cùng mình âm, bằng pháp tắc cùng nhau bài xích, La Thiên liền từ bỏ, lựa chọn thủy chi pháp tắc cùng băng chi pháp tắc tương quan, lại tương đối dễ dàng cảm ngộ. Trên thực tế, đại đa số muốn xung kích nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân, đều là lựa chọn kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại pháp tắc đơn giản lại có quan hệ liên này. Xem như đơn giản nhất con đường, có thể cho dù như vậy, có thể tu luyện tới nhị trọng thiên đỉnh phong cũng ít lại càng ít. Trong tu thần điện, 90 năm qua đi, La Thiên tu vi khoảng cách nhị trọng thiên đỉnh phong, tiến thêm một bước, hắn còn thành công đem kim chi pháp tắc cảm ngộ đến đại thành cấp độ. Trở thành có được 4 loại đại thành pháp tắc nhị trọng thiên thần quân. Siêu, rời đi tu thần điện về sau, La Thiên đi vào Tuyết Quang thần quân tiên cung bên ngoài. Lần trước Tuyết Quang thần quân đột nhiên cự tuyệt cùng La Thiên luận bàn. La Thiên coi là Tuyết Quang thần quân là cảm thấy luận bàn không thú vị. Hắn quyết định phải đổi mạnh hơn, lại đến tìm Tuyết Quang thần quân luận bàn, để hắn không cảm thấy không thú vị. Tuyết Quang thần quân, hiện tại có thể có không? Chúng ta luận bàn một trận. La Thiên hô, không rảnh. Trong tiên cung, Tuyết Quang thần quân lông mày khẽ nâng, thản nhiên nói, hắn nghe nói La Thiên rời đi tiên tộc, đi trên chiến trường chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới nhanh như vậy trở về. La Thiên kinh lịch cửu thiên tà linh chiến trường ma luyện. Thực lực khẳng định mạnh hơn. Tuyết Quang thần quân không có nắm chắc. Cự tuyệt luận bàn. Tuyết Quang thần quân, ta đã cảm ngộ 4 loại đại thành pháp tắc. Người ta so tài nữa một trận. tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cảm thấy không thú vị. La Thiên thanh âm lại truyền tới, Tuyết Quang thần quân sắc mặt ngẩn ngơ, bốn loại đại thành pháp tác, tiểu tử này thiên phú đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn thậm chí hoài nghi La Thiên vào tà ma chi đạo, dùng một ít cực kỳ tàn ác hoặc là phong hiểm to lớn cấm kỵ phương pháp, mới có tốc độ tu luyện như vậy. Không rảnh, Tuyết Quang thần quân tiện sát đố kỵ, cắn răng quát, ngươi cũng lĩnh ngộ bốn loại đại thành pháp tác, ta còn cùng ngươi luận bàn vậy chính là có bệnh. Ta có việc, bề bộn nhiều việc, ngươi đi mau. Tuyết Quang thần quân không muốn cùng La Thiên giao lưu, cảm giác thâm thụ đả kích, rất không còn mặt mũi. Siêu, lúc này, một đạo màu trắng thần quang bay vào Tuyết Quang thần quân tiên cung, bay đến Tuyết Quang thần quân trước mặt, hóa thành một tên lão giả tiên phong đạo cốt, toàn thân lấp lóe ánh sáng màu trắng, như có như không, một cỗ khó nói nên lời khí tức đáng sợ tràn ngập hư không. Phía ngoài người hầu không có chút nào phát giác, Tuyết Quang thần quân lại là toàn thân kinh hãi, bái kiến tộc trưởng. Tuyết Quang thần quân đứng dậy hành lễ, hắn biết đây là tiên tộc tộc trưởng phân thân, có thể coi là phân thân, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, đây là gần vài chục năm nay, Tuyết Quang thần quân lần thứ hai gặp tộc trưởng phân thân. Để hắn tiến đến, tộc trưởng phân thân lạnh nhạt mở miệng, Tuyết Quang thần quân ánh mắt ngẩn ngơ, khóe miệng co giật, lần trước La Thiên tới bái phỏng, muốn lưu tại tiên tộc, hắn vừa cự tuyệt La Thiên cũng đem nó đuổi đi. Tộc trưởng phân thân liền xuất hiện, để Tuyết Quang thần quân đồng ý La Thiên yêu cầu. Lần này, Tuyết Quang thần quân vừa nói không rảnh luận bàn, đuổi La Thiên đi, tộc trưởng phân thân lại tới. Hắn thực tình hy vọng lần sau tộc trưởng phân thân có thể sớm đi xuất hiện. Tự mình đánh mình mặt cảm giác thật rất sốt ruột. La Thiên, chậm đã, ngươi trước tiến đến, Tuyết Quang thần quân thần sắc phức tạp hô. Siêu, La Thiên chậm rãi bay vào được. Nhìn thấy tên lão giả tiên phong đạo cốt này, lập tức hành lễ, bái kiến tiên tộc tộc trưởng, dưới mắt vị lão giả này, cùng xuất hiện tại cửu tiên tà linh trên chiến trường vị kia giống nhau như đúc. Tiên tộc tộc trưởng là thần vương đại năng, dưới mắt người này có lẽ chỉ là phân thân, nhưng phân thân thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Có người hướng ta bẩm báo, người đối với tiên lôi thần phù chú có hiểu biết? Tộc trưởng phân thân hỏi thăm. Tiên lôi thần phù chú chính là tiên tộc cấm kỵ phù chú một trong. Trong tiên tộc có thể được đến luyện chế pháp đều cực ít. Thì càng không nói ngoại tộc, tiên tộc bí ẩn siêu nhiên, giữ bí mật tính rất cao. Nếu là phát hiện dị tộc đạt được tiên tộc cấm kỵ phù chú luyện chế pháp, tuyệt đối sẽ nghiêm khắc xử trí, tình tiết nghiêm trọng trực tiếp gạt bỏ. Tuyết Quang thần quân biết tộc trưởng muốn gặp La Thiên, nội tâm cũng rất kinh ngạc tộc trưởng vì sao như thế chú ý La Thiên. Nghe tộc trưởng phân thân mà nói, hắn sắc mặt kinh hãi, La Thiên từ chỗ nào biết được tiên tộc cấm kỵ phù chú luyện chế pháp. Đây chính là trọng tội, ta từng ngoài ý muốn từng chiếm được một viên tiên lôi thần phù chú. Nghiên cứu một chút, hơi có chút tâm đắc, chỉ thế thôi, La Thiên đối với loại tình huống này sớm có đoán trước. Chi tiết nói, Tuyết Quang thần quân không khỏi nâng trán, La Thiên lời này quá giả, tiên tộc cấm kỵ phù chú giữ bí mật tính cực cao. Há lại dễ dàng như vậy nghiên cứu ra được, nếu không tiên tộc cấm kỵ phù chú luyện chế pháp đã sớm truyền khắp nơi đều là. Lão phu không tin, tộc trưởng sắc mặt lãnh đạm, Tuyết Quang thần quân cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, La Thiên nguy hiểm, hắn muốn giúp đỡ nhưng căn bản không dám chen vào nói. Chương 1507, ngươi vì tiên tộc lập xuống đại công. Tộc trưởng không tin, tại hạ có một cái biện pháp, có thể chứng minh chính mình nói tới là thật. La Thiên không chút hoang mang nói. Tuyết Quang thần quân khẽ lắc đầu, tộc trưởng phân thân hiển nhiên không muốn biết La Thiên nói thật giả. Dù sao biết tiên lôi thần phù chú luyện chế pháp ngoại tộc, nên nghiêm túc xử trí, tiên tộc cấm kỵ phù chú. Không chỉ tiên lôi thần phù chú một loại, ngươi có thể xuất ra mặt khác cấm kỵ phù chú để cho ta nghiên cứu một chút. Nếu như ta cái gì đều nghiên cứu không ra, thì chứng minh ta nói dối. Nếu như ta tìm hiểu ra cái gì, thì chứng minh ta nói tới là thật. La Thiên cười nói. Tuyết Quang thần quân sững sờ, làm sao có thể bởi vì La Thiên một câu, tiên tộc liền tùy ý xuất ra cấm kỵ phù chú cho ngoại nhân nghiên cứu. La Thiên yêu cầu thậm chí có loại khiêu khích cảm giác. Tộc trưởng phân thân đôi mắt hơi trầm xuống, cảm thấy La Thiên đang đùa chính mình, một cỗ ngập trời thần uy ẩn ẩn tiêu tán mà ra. Lập tức trong cung điện hư không phảng phất đứng im, an lĩnh nghe không được bất kỳ thanh âm gì. La Thiên trong thân thể huyết dịch đều phảng phất không còn vận chuyển. trái tim ngưng đập. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, triệt để gia nhập tiên tộc, hoặc là lãng quên có quan hệ tiên lôi thần phù chú ký ức. Tộc trưởng phân thân cho ra lựa chọn. Tuyết Quang Thần Quân hơi có chút kinh ngạc, tộc trưởng phân thân tựa hồ đối với La Thiên rất chiếu cố. Đổi lại đồng dạng dị tộc mà nói, lựa chọn thứ hai tuyệt đối không có như thế hữu hảo. Tộc trưởng đại nhân, có hay không lựa chọn thứ ba? La Thiên hỏi, Tuyết Quang Thần Quân hai mắt trừng thẳng, La Thiên lại vẫn dám như thế cùng tộc trưởng phân thân nói chuyện. Đây cũng quá không biết tốt xấu, thật chọc giận tộc trưởng phân thân, có lẽ trực tiếp diệt La Thiên. Ai, ta nghiên cứu qua viên kia tiên lôi thần phù chú, tựa hồ hay là nguyên thủy nhất phương pháp luyện chế. La Thiên nói tiếp, lời này vừa nói ra, Tuyết Quang Thần Quân sắc mặt đại biến, nguyên thủy tiên lôi thần phù chú luyện chế pháp, tại tiên tộc đã thất truyền, tiên tộc có mấy tên phù chú đại sư, cả đời đều đang nghĩ biện pháp thôi diễn ra nguyên thủy luyện chế pháp, còn không có thành công. Tộc trưởng phân thân sắc mặt khuôn mặt có chút động, nếu thật là dạng này, La Thiên đối với tiên lôi thần phù chú nguyên thủy luyện chế pháp có chút tâm đắc. Có lẽ khả năng giúp đỡ tiên tộc thôi diễn ra nguyên thủy luyện chế pháp. Đưa người biết tin tức giao ra, tiên tộc liền không truy cứu việc này. Tộc trưởng phân thân nói, cứ như vậy, La Thiên cảm giác tiên tộc hơi chút hẹp hòi. Nếu như ta đem tiên lôi thần phù chú nguyên thủy luyện chế pháp thôi diễn đi ra đâu? La Thiên lấy một loại đùa giỡn giọng nói, ngươi nếu có thể thôi diễn đi ra, tiên tộc thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Tộc trưởng phân thân trong đôi mắt toát ra một chút khinh thường, lại trong nháy mắt thu lại, nguyên thủy tiên lôi thần phù chú tiên tộc còn có, nhưng những tiên tộc kia phù chú đại sư ngày đêm nghiên cứu, đều khó mà thôi diễn đi ra. Tiên tộc tự nhận là trong vạn tộc trí tuệ cao nhất chủng tộc, có thuộc về mình kiêu ngạo, bọn hắn đều không tính toán ra được, La Thiên một kẻ nhân tộc sao có thể thôi diễn đi ra. Tốt, cho ta một viên tiên lôi thần phù chú. La Thiên cười nói, tộc trưởng phân thân ánh mắt ngưng lại. Hắn coi là La Thiên là nói đùa, cho nên không có coi là thật, nhưng bây giờ tình huống, La Thiên lại thật dự định thử một chút, hắn cảm thấy đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng nói ra, cũng không tốt đổi ý. Hô, một đạo quang mang từ tộc trưởng phân thân thể nội bay ra, hóa thành một viên trước lôi thần phù chú, phiêu phù ở La Thiên trước mắt, sau 3 tháng, cho tộc trưởng trả lời chắc chắn, La Thiên nói, hắn định dùng thiên thư thôi diễn ra nguyên thủy luyện chế pháp. Sau đó từ tiên tộc đổi lấy một chút chỗ tốt, dùng cho tăng lên tu vi thực lực của mình, có một viên tiên lôi thần phù chú mà nói, thôi diễn độ khó giảm mạnh, hiện tại liền có thể thôi diễn đi ra, tránh cho tộc trưởng sinh nghi, La Thiên mới kéo dài đến 3 tháng, Tuyết Quang Thần Quân thần sắc kinh ngạc, hoài nghi La Thiên đang nói đùa, tiên lôi thần phù chú luyện chế pháp cực kỳ phức tạp, nhất là nguyên thủy luyện chế pháp. Tiên tộc mấy chục vạn năm qua đều không có thôi diễn đi ra. La Thiên thế mà chỉ cần 3 tháng. La Thiên coi như muốn 30 năm, 300 năm, hắn đều cảm thấy ít. Hô, tộc trưởng phân thân hóa thành vô số tinh quang màu trắng. Tiêu tán không thấy, chỉ là 3 tháng mà thôi. Rất nhanh liền đến lúc đó nhìn La Thiên kết cuộc như thế nào. La Thiên, ngươi trò đùa này lớn rồi. Tuyết Quang Thần Quân trịnh trọng nói, cái này rõ ràng là làm không được sự tình. La Thiên lại tại tộc trưởng phân thân trước mặt phát ngôn bừa bãi. Việc này khẳng định sẽ truyền đến tộc trưởng nơi đó. Hắn không rõ La Thiên vì sao trăm phương ngàn kế muốn làm cho tộc trưởng không thích. Ta không có nói đùa. La Thiên nghiêm túc nói. Tuyết Quang Thần Quân vẫn như cũ không tin. Hắn đánh chính mình mặt nhiều như vậy về. Sau 3 tháng rốt cục có thể nhìn La Thiên đánh chính mình mặt. Tuyết Quang Thần Quân còn ẩn ẩn có chút chờ mong. La Thiên tạm thời tại Tuyết Quang Thần Quân tiên cung ở lại. Trở lại gian phòng của mình, ngăn cách hết thảy về sau, ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, thôi diễn tiên lôi thần phù chú nguyên thủy luyện chế pháp. Cần tiêu hao 2.000 trang năng lượng, trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ. Hiện nay, thiên thư mỗi một trang cần 10.000 linh tinh bổ sung, 2.000 trang chính là 20 triệu linh tinh. Cái số này rất kinh người, bình thường thần quân đều không nhất định có thể lấy ra. La Thiên ở viên chiến trường chu sát mấy tên thị thiên tổ chức thành viên. Chiến lợi phẩm phong phú, xuất ra 20 triệu linh tinh cho thiên thư bổ sung năng lượng. May mắn muốn một tấm tiên lôi thần phù chú, nếu không tiêu hao ít nhất phải tăng lên gấp 4-5 lần trở lên. Thôi diễn, La Thiên khẽ quát một tiếng, trên thiên thư 2.000 trang giấy nhanh chóng vượt qua. Cấp tốc ảm đạm, Sau đó liền có một cỗ tin tức tràn vào La Thiên não hài. Chính là tiên lôi thần phù chú nguyên thủy luyện chế pháp. Đây chính là nguyên thủy luyện chế pháp, uy lực thật là đáng sợ. Cao nhất phẩm chất tiên lôi thần phù chú, đối với thần vương đều có uy hiếp lớn. La Thiên xem lấy tin tức, nội tâm sợ hãi thán phục. Sau 3 tháng, tộc trưởng phân thân đến đúng giờ tới. Thời gian đã đến, tộc trưởng phân thân một mặt lạnh nhạt. Hắn không có trông cậy vào La Thiên có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh luyện chế pháp. Cũng không quan tâm điểm ấy. Nhưng nếu như La Thiên nắm giữ luyện chế pháp tâm đắc, đều rất thô thiển mờ nhạt, hắn liền muốn mượn cơ hội làm khó dễ La Thiên một phen. Tuyết Quang thần quân ở một bên, thần sắc chờ mong, bạch, La Thiên lấy ra hai loại vật phẩm, theo thứ tự là tiên lôi thần phù chú cùng ngọc tinh ghi chép. Hô, hai thứ vật phẩm này tự hành bay tới tộc trưởng phân thân trước mặt. Tộc trưởng phân thân trong hai tròng mắt bắn ra một đạo quang mang, rơi trên ngọc tinh ghi chép. Bên trong tin tức liền bị trực tiếp đọc đến, La Thiên, ngươi để tộc trưởng đợi uổng công 3 tháng, còn không mau hướng tộc trưởng xin lỗi nhận lầm. Tuyết Quang thần quân cười nói, hắn lời còn chưa nói hết liền phát hiện, tộc trưởng phân thân sắc mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lại cấp tốc khôi phục như thường, ngay sau đó xuất hiện lần nữa biến hóa, trong đôi mắt toát ra giật mình cùng vui mừng. Tuyết Quang thần quân giật mình, có thể làm cho tộc trưởng phân thân sắc mặt liên tục biến hóa. Này quả không đơn giản, lại thêm tộc trưởng phân thân cuối cùng toát ra thần sắc. Hẳn là, Tuyết Quang thần quân đột nhiên nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nhìn thấy La Thiên một mặt thong dong bình tĩnh, điều đó không có khả năng đi. Trong lòng hắn kinh lẩm bẩm, ngươi vì tiên tộc lập xuống đại công. Sau một khắc, tộc trưởng phân thân trầm giọng nói, nhìn La Thiên thần sắc cũng thay đổi. Chương 1508, thần vương kế hoạch. Ngươi vì tiên tộc lập xuống đại công. Tộc trưởng phân thân sắc mặt trịnh trọng, hai con người nhìn chăm chú La Thiên, nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng được, tiên tộc mấy chục vạn năm qua đều không có làm được sự tình. La Thiên 3 tháng làm được, cái này thật sự là không thể tưởng tượng, đơn giản chính là kỳ tích, cũng khó trách thần vương cấp phân thân, đều lộ ra vẻ giật mình. Một bên, Tuyết Quang thần quân ngây ra như phỗng, tộc trưởng phân thân chính miệng nói ra lời này, chứng minh La Thiên là thật làm được. Hắn lần nữa nhìn về phía La Thiên, một bộ nhìn yêu nghiệt quái vật ánh mắt, Tuyết Quang thần quân ngoại trừ rung động, còn có chính là đố kỵ. Hắn đố kỵ La Thiên ngộ tính thiên phú cùng tài năng. Trong tiên tộc chỉ sợ không người có thể tại những phương diện này đều vượt qua La Thiên. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Tộc trưởng phân thân trực tiếp hỏi, tiên tộc đại lực vun trồng ta, để cho ta sớm ngày trở thành thần vương. La Thiên không chút khách khí nói hắn khát vọng lực lượng. Hy vọng có thể mau chóng đột phá thần cảnh tam trọng thiên, là hắn có thể đi tìm Ma Hải thần quân báo thù, hoàn thành đối với thần quân khí linh hứa hẹn. Đương nhiên, thiên tổ cũng không thể bỏ qua cho, chuyện này cần qua một thời gian ngắn mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Bồi dưỡng một tên dị tộc trở thành thần vương, cần hao phí rộng lượng tài nguyên, dễ dàng gây nên tiên tộc trên dưới lên án. Ngoài ra, liền xem như tiên tộc cũng không dám cam đoan. Nhất định có thể người nào đó bồi dưỡng đến thần cảnh tam trọng thiên. Được, La Thiên cũng không lo lắng. Coi như chuyện này không thành, hắn cũng có thể đưa ra yêu cầu khác. Tiên tộc từ man hoang kéo dài đến nay, làm thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong, nội tình không gì sánh được thâm hậu, bảo vật đông đảo, xoạt, tộc trưởng phân thân hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. La Thiên, ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Tuyết Quang thần quân khó nhịn trong lòng nghi hoặc. Hắn hoài nghi La Thiên phía trước nói dối, La Thiên có lẽ trực tiếp đạt được tiên lôi thần phù chú nguyên thủy luyện chế pháp. Minh tư khổ tưởng, mất ăn mất ngủ, hao phí 3 tháng lâu, nghiên cứu đi ra, La Thiên đương nhiên sẽ không nói ra thiên thư bí mật. Tuyết Quang thần quân, ta nhìn ngươi 3 tháng này cũng không có bận bịu cái gì. Không bằng cùng ta luận bàn, La Thiên lại nói, Tuyết Quang thần quân mặt lập tức kéo xuống, kiến thức như vậy không thể tưởng tượng một màn. Hắn là tuyệt đối sẽ không cùng La Thiên tên yêu nghiệt này luận bàn. Ta bề bộn nhiều việc. Quản gia, tiễn khách, Tuyết Quang thần quân hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại trong đại điện, đi vào mật thất tu luyện, nhỏ yếu vô năng nhân tộc, làm sao lại toát ra một quái thai như vậy? Tuyết Quang thần quân cảm thán, từng tại trong mắt của hắn như là sâu kiến La Thiên. Hiện đã đem hắn siêu việt, thậm chí làm hắn đố kỵ, Tuyết Quang thần quân thâm thụ đả kích. Bế quan số lần đều nhiều, cũng càng chuyên tâm, 5 năm sau thần vương kế hoạch, ta ta nếu có được đến tiên tổ yêu ái, nhất định có thể siêu việt La Thiên. Tuyết Quang Thần Quân thầm nghĩ, trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Thần Vương kế hoạch là trước đây ít năm tộc trưởng vừa xác định được, tiên tộc đem hao phí đại giới to lớn, do tiên tổ tự mình bồi dưỡng được một vị mới thần vương, tu vi quá thấp, vun trồng đứng lên cũng phiền phức, chỉ có thần quân mới có tư cách tham dự, hắn nhất định phải cầm xuống tư cách. Vài ngày sau, tộc trưởng phân thân đi vào La Thiên Tiên Cung, nói, tiên tộc không cách nào hứa hẹn, đưa người vun trồng đến thần vương. La Thiên còn tưởng rằng tiên tộc cự tuyệt, tộc trưởng phân thân ngay sau đó nói, 5 năm sau, tiên tộc đem khởi động thần vương kế hoạch, ngươi nếu có được đến tiên tổ tán thành, để cho tiên tổ đại nhân thân tự giải quyết bồi, có càng lớn hy vọng trở thành thần vương. Thần vương kế hoạch, tiên tổ, La Thiên không có đoán sai, tiên tổ, chỉ hẳn là tiên tộc. Tiên thiên thần linh, tiên thiên thần linh là vũ trụ cổ xưa nhất thần linh. Danh xưng từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại, là vũ trụ vô địch tồn tại, thần vực đại lục đông đảo thần vương mục tiêu cuối cùng. Còn có truyền thuyết, tiên thiên thần linh bọn họ từng đạt được vạn vật chi chủ, vô thiên thần tổ, chỉ điểm, vô thiên thần tổ biến mất về sau, không người có thể lần nữa đến chỉ điểm của hắn, cũng liền không cách nào trở thành tiên thiên thần linh. La Thiên cho đến nay chưa bao giờ thấy qua tiên thiên thần linh, cũng chưa nghe nói qua có cái nào thần vương trở thành tiên thiên thần linh, mà dưới mắt, tham dự tiên tộc thần vương kế hoạch, hắn sẽ có cơ hội nhìn thấy tiên tộc tiên thiên thần linh. Hiểu rõ tình huống cặn kẽ về sau, La Thiên một tiếng đáp ứng, hắn tin tưởng mình năng lực, cũng muốn gặp trong truyền thuyết tiên thiên thần linh. Thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh, một ngày này, La Thiên bay ra tiên cung, tiến về thần linh khu vực trung tâm, phi hành một khoảng cách, hắn nhìn thấy một phiến đại dương mênh mông, nơi này nước biển làm cho La Thiên cảm thấy quen thuộc. Nghĩ đến, tiên hà, hẳn là đây chính là tiên hà đầu nguồn. La Thiên nghĩ thầm, nhưng tiên hà là cuồng bạo như vậy rung động, bình thường võ đế áp sát quá gần đều có phong hiểm. Dưới mắt vùng biển cả này, lại yên tĩnh như một mảnh vô biên tấm gương, trên mặt biển ngẫu nhiên nhấc lên một tia gợn sóng. Không bao lâu, La Thiên nhìn thấy một tòa mây mù lượn lờ, tiên đảo, cảm nhận được khó mà hình dung linh khí nồng nặc, liền xem như tu thần điện tầng cao nhất cùng tòa tiên đảo này so sánh, đều kém không ít. La Thiên bay xuống tại trong tiên đảo, từ bên ngoài nhìn rất nhỏ hòn đảo, giờ phút này lại cảm giác phảng phất đi vào một cái tiểu giới diện. Trên tiên đảo có thật nhiều cổ quái thực vật, còn có một số La Thiên chưa từng thấy qua chim thú. Hắn nhận ra mấy con yêu thú là đã tuyệt tích thái cổ kỳ thú, giá trị khó mà đánh giá, nơi này không phải ngươi có thể tới, nhanh chóng rời đi. Cách đó không xa, một tên tiên tộc trung niên tung bay mà đến, lạnh giọng quát lớn, một kẻ nhân tộc là như thế nào xông đến tiên tộc cấm địa? Lại một đạo lãnh ngạo phụ nhân thanh âm vang lên, La Thiên. Tuyết Quang Thần Quân nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy La Thiên lúc, hắn như gặp phải sét đánh, La Thiên làm sao tại nơi này? Nghĩ đến La Thiên xuất ra tiên lôi thần phù chú nguyên thủy luyện chế pháp, vì tiên tộc lập xuống đại công, tộc trưởng chẳng lẽ đáp ứng để La Thiên tham dự thần vương kế hoạch? Hắn có lẽ có được tham gia tư cách. Tuyết Quang Thần Quân mở miệng, hắn không hy vọng La Thiên cùng mình cạnh tranh thần vương kế hoạch duy nhất tư cách, nhưng hắn hay là đứng ra là La Thiên nói chuyện. Tên kia quát lớn xua đuổi La Thiên trung niên thần quân, nhìn Tuyết Quang Thần Quân một chút, nói, ngươi dám chịu bảo đảm sao? Tới chỗ này đều là thần vương kế hoạch dự khuyết, lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, mà trung niên thần quân cùng Tuyết Quang Thần Quân vốn là có chút mâu thuẫn. Tuyết Quang Thần Quân thật đúng là không dám đảm bảo, không thể theo lẽ thường để cân nhắc La Thiên, vạn nhất hắn là một mình xâm nhập nơi này đâu. Đúng lúc này, giữa thiên địa linh khí nồng nặc rung động, bốn phía một chút chim thú nhao nhao tránh ra, xa xa một mảnh mộc lâm, cây cối hướng hai bên na di, hình thành một con đường, càng xa xôi còn có một ngọn núi nhỏ, hướng một bên di động đi qua, tránh ra một con đường, đám người tầm mắt thuận đầu này thẳng tắp con đường, nhìn thấy chỗ sâu một tòa trang nhã phong cách cổ xưa điện các. Đại môn đột nhiên rộng mở, La Thiên vừa tới, tiên tổ khảo nghiệm liền mở ra, cái này chứng minh hắn có được tư cách. Tuyết Quang Thần Quân cười nói, tên kia trung niên thần quân sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng lườm La Thiên một chút, không nói gì. Siêu, đám người chậm rãi thông qua con đường này, đến tòa điện các kia, bước vào tòa này trang nhã phong cách cổ xưa điện các sát na. sau lưng dòng sông, Mộc Lâm cùng chim thú tất cả đều không thấy. La Thiên đi vào một thế giới khác. Chương 1509, gian lận một chút, La Thiên đi vào một tòa điện các nội bộ. Tòa điện các này bốn phương tám hướng kéo dài vô hạn, phảng phất vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Tiến vào nơi này, bao quát La Thiên, tổng cộng có 28 người, trong đó nhị trọng thiên đỉnh phong có 5 người, còn lại đều là nhị trọng thiên. Thần vương kế hoạch, trong tiên tộc tu vi đến nhị trọng thiên cũng có thể tham dự. Có lẽ tới chỗ này tiên tộc tiên quân, còn không phải toàn bộ. La Thiên xem như thấy được tiên tộc nội tình thâm hậu. Có 5 tên nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân, muốn cạnh tranh qua bọn hắn, cũng không dễ dàng. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân mạnh bao nhiêu, hắn đã từng gặp qua. Bất quá, thần vương kế hoạch khảo nghiệm, khẳng định không đơn thuần là so đấu thực lực đơn giản như vậy. Nếu không nhị trọng thiên thần quân cũng không cần phải tham gia. Để 5 tên nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân so với cái thứ nhất là được rồi. Khảo nghiệm hiện tại bắt đầu. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, La Thiên lập tức cảm thấy quen thuộc, tựa như là Tư Sơn Chi Linh. Đồng thời hắn cảm thấy một đôi dấu ở chỗ tối ánh mắt dò xét chính mình, là nhân loại gian lận kia. Tư Sơn Chi Linh nhìn thấy La Thiên liền sinh ra lửa giận vô hình. Bất quá bây giờ nó là thần vương kế hoạch giám khảo, không có cách nào đối với La Thiên như thế nào. Khảo nghiệm không có minh xác quy tắc, chỉ cần chư vị biểu hiện có thể có được tiên tổ tán thành, liền có thể thu hoạch được thần vương kế hoạch duy nhất danh ngạch, đạt được tiên tổ thân tự vun trồng. Tư Sơn Chi Linh nói, mọi người tại đây chờ mong kích động, sau đó lâm vào trầm tư. Không có minh xác quy tắc, không có đệ nhất tiêu chuẩn, thuần túy là nhìn cá nhân biểu hiện, coi như thực lực của ngươi là toàn trường thứ nhất, đánh bại tất cả mọi người, cũng không nhất định có thể được đến tư cách, hết thảy đều là tiên tổ định đoạt. Cái này có chút không nói đạo lý, nếu là đặt ở địa phương khác một ít thịnh hội áp dụng loại quy tắc này, sẽ chỉ làm người cảm thấy không công bằng công chính, có tấm màn đen các loại, nhưng đối mặt tiên tổ, ở đây tất cả mọi người không có tư cách tới đàm phán, chỉ có thể cung kính tuân thủ. Siêu siêu siêu, lúc này, từ bốn phương tám hướng bay ra 28 cái chùm sáng, nhan sắc khác nhau, mỗi một cái trong chùm sáng đều có một bản thư tịch. 28 bản cổ tịch này, theo thứ tự là 28 môn thần thông, các ngươi riêng phần mình chọn một cửa, tại trong vòng thời gian quy định, tại môn thần thông này trên cơ sở, lĩnh ngộ ra thuộc về mình thần thông mới. Vòng thứ hai khảo nghiệm, các ngươi cần trong thực chiến biểu hiện ra thần thông mới. Thiên Tư Chi Linh đem thần vương kế hoạch khảo nghiệm quá trình toàn bộ nói ra. Vô cùng đơn giản sáng tỏ, nó còn chưa nói quên. Đông đảo tiên tộc thần quân liền nhìn chăm chú 28 chùm sáng kia. Bên trong cổ tịch trang sách đang chuyển động, có thể bắt được một chút tin tức, phán đoán môn này cổ tịch ẩn chứa thần thông loại hình. Bình thường tới nói, nếu có thể chọn lựa đến thích hợp bản thân thần thông, thì càng dễ dàng trên cơ sở đó sáng tạo cái mới. Tỉ như tiên tộc am hiểu dùng lôi, cơ hồ đều cảm ngộ lôi chi pháp tắc, ai có thể từ trong 28 môn cổ tịch này chọn lựa đến một môn lôi đạo thần thông, không thể nghi ngờ càng chiếm ưu thế. Ngoài ra, thần thông có mạnh có yếu, không có người sẽ đi chọn lựa yếu kém thần thông. Siêu, siêu, siêu, có 3 tên tiên tộc đã xuất thủ, chọn lựa mình nhìn chúng cổ tịch. Liên bản này, La Thiên không có quan sát quá lâu, chọn lựa một môn hư hư thực thực ẩn chứa kiếm đạo thần thông cổ tịch. Liền bay lên không trung, chuẩn bị cầm xuống, ngay tại La Thiên muốn thu hoạch môn này cổ tịch lúc. Siêu, một đạo quấn quanh lôi đình màu tím thân ảnh, từ La Thiên trước người mãnh liệt cướp mà qua, nhấc lên cuồng bạo lôi đình màu tím, tản mát ra kinh người khí tức hủy diệt. Ngươi chặn đường ta, thân ảnh kia quay đầu nhìn La Thiên một chút, sắc mặt lãnh ngạo, người này chính là La Thiên mới vừa vào đảo lúc, tên kia muốn đem hắn xua đuổi tiên tộc trung niên, tu vi của hắn rõ ràng là nhị trọng thiên đỉnh phong. Trong tham gia khảo nghiệm tu vi cao nhất 5 người một trong, La Thiên không để ý đến người này, chuẩn bị cầm lấy chính mình để mắt tới kiếm đạo thần thông cổ tịch. Nhưng bởi vì tiên tộc trung niên trì hoãn, môn này cổ tịch đã bị một vị khác thần quân lấy đi. Tử Tiêu thần quân, là ám chỉ ngươi chủ động rời khỏi, thực lực của hắn tại tiên tộc đều sắp xếp có danh tiếng. Tuyết Quang thần quân nhìn thấy cảnh này, truyền âm đối với La Thiên nói, La Thiên, ngươi không nên tham gia thần vương kế hoạch. Hắn nói tiếp, làm thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong tiên tộc rất bài ngoại. Đối với tiên tộc đạo thống khắc nghiệt thủ hộ, không cho phép ngoại tộc trộm đoạt. huống chi là vun trồng thần vương bực này đại sự, nếu để cho ngoại tộc cầm tới danh ngạch, há không trò cười. Lại La Thiên chỗ nhân tộc còn rất nhỏ yếu, cũng không tín ngưỡng tiên tộc, bởi vậy ở đây tất cả tiên tộc thần quân đều rất bài xích phản cảm La Thiên, này sẽ gia tăng La Thiên tham gia thần vương kế hoạch khảo nghiệm độ khó. La Thiên gần như không có khả năng thắng được, uổng phí hết tộc trưởng cam kết nhân tình. Tuyết Quang thần quân coi là La Thiên biết tiên tộc thần quân kế hoạch, sai lầm đoán chừng năng lực của mình, hướng tộc trưởng đưa ra yêu cầu này, nhưng thật ra là tộc trưởng chủ động đề nghị La Thiên tới tham gia. Nếu đã tới, ta sẽ không chủ động rời khỏi. La Thiên sắc mặt bình tĩnh hồi phục, siêu, hắn bay về phía một cái khác chùm sáng, môn thần thông này ta muốn. Lại một tên tiên tộc thần quân quát lớn, chuẩn bị ngăn cản La Thiên, gặp La Thiên không có nửa phần dừng lại. Tiên tộc thần quân sắc mặt không vui, liền khởi hành tranh đoạt quyển cổ tịch này. Hắn cách quyển cổ tịch này khoảng cách thêm gần, có lòng tin tuyệt đối ngăn cản La Thiên. Cút sang một bên, La Thiên ngữ khí băng lãnh, không chút khách khí, bạch, sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đôi thần vũ quang rực. Thân hình hóa thành một đạo tàn vũ lưu quang, trong nháy mắt đi vào quyển cổ tịch này trước mặt, đem nó lấy đi, hỗn trướng, tên kia thất thủ tiên tộc thần quân. Lông mi hiện lên một tia nộ khí, La Thiên chỉ là một kẻ nhân tộc, lại dám tại tiên tộc để hắn lăn, nếu không có nơi này là tiên tổ địa bàn, còn đang tiến hành thần vương kế hoạch khảo nghiệm, hắn tuyệt đối phải cho La Thiên một bài học, có chút bản sự. Tên kia trung niên tiên tộc, cũng chính là Tử Tiêu thần quân, lãnh đạm nói một câu, hắn cho La Thiên ám chỉ, La Thiên không để ý tới, vừa rồi biểu hiện còn chèn ép một tên tiên tộc thần quân. Cái này quá không thức thời. Chọn tốt thần thông về sau, ngay ở chỗ này lĩnh hội, sáng tạo ra thuộc về mình thần thông mới, thời hạn 20 năm, Thư Sơn Chi Linh nói. La Thiên quét mắt bốn phía, tòa điện các này bốn phương tám hướng kéo dài vô hạn, có vô số ở giữa khác biệt điện các, vì để tránh cho ngoại nhân quấy rầy, La Thiên chọn lấy một gian điện các, sau khi tiến vào bắt đầu lĩnh hội thần thông mới, môn thần thông này, tên là Kim Hoàng Trưởng. La Thiên chọn lựa lúc phát hiện đây là kim hệ thần thông, lại không có thể nhìn ra là trưởng pháp thần thông, bất quá muốn tìm đến rất thích hợp bản thân thần thông hoàn toàn chính xác rất khó. Trong 28 môn thần thông kia, thuộc về kiếm pháp còn thích hợp La Thiên pháp tác quá ít. Mọi loại võ đạo, trăm sông đổ về một biển, trưởng pháp thần thông không quan hệ, La Thiên cũng không phải sẽ không trưởng pháp, muốn tại môn thần thông này trên cơ sở, sáng tạo ra thuộc về mình hoàn toàn mới thần thông. Thời gian 20 năm cũng có chút ngắn, bình thường thần quân không nhất định có thể hoàn thành. La Thiên cảm thấy lấy thiên phú của mình, vấn đề không lớn, nhưng cũng không phải là sáng tạo ra thần thông mới, liền có thể đạt được thần vương kế hoạch duy nhất danh ngạch. Đến tiếp sau còn có thực chiến biểu hiện ra, hắn đối với danh ngạch này rất khát vọng, hy vọng có thể mau chóng đột phá tam trọng thiên, đem hết thảy cừu địch bình định. Hắn còn muốn mở mang kiến thức một chút tiên tộc tiên thiên thần linh. Thế là La Thiên lựa chọn, dằn lận một chút, chương 1510, nhất không thuận mắt tiêu hao 7 triệu linh tinh về sau. Thiên thư tại Kim Hoàng Trưởng trên cơ sở, thôi diễn ra hoàn toàn mới thần thông, Kim Lôi Thôn Thiên, không có thoát ly Kim Hoàng Trưởng, dung hợp hai loại pháp tắc, trên uy lực có tăng lên cực lớn. Kể từ đó, mặt khác thần quân muốn hao phí 20 năm hoàn thành nhiệm vụ. La Thiên hiện tại đã hoàn thành, hắn thêm ra thời gian 20 năm. Có thể dùng tới làm chuyện khác. La Thiên diễn luyện lên Kim Lôi Thôn Thiên, hắn đem phạm vi công kích thu nhỏ đến cực hạn, có thể tại trong điện các này thi triển. La Thiên còn phát hiện điện các này bất cứ sự vật gì bị phá hư về sau cũng sẽ ở trong một thời gian ngắn phục hồi như cũ, vô luận La Thiên uy lực công kích cường đại cỡ nào cũng không có khả năng đem điện các đánh xuyên qua. Hắn càng yên tâm hơn tu luyện lên thần thông mới. Gian lận, tiểu tử này lại gian lận, làm sao có thể nhanh như vậy liền sáng tạo ra thần thông mới. Thư Sơn Chi Linh đặc biệt chú ý La Thiên, nó vốn cho rằng trong thần vương kế hoạch La Thiên sẽ thu liễm một chút, kết quả La Thiên rất quả quyết gian lận, Thư Sơn Chi Linh vẫn như cũ bắt không được La Thiên gian lận chứng cứ. Đây đã là lần thứ ba, Thư Sơn Chi Linh tức hổn hển. Trong điện các, tất cả tiên tộc đều chọn lựa hoàn tất, thực lực yếu nhất một nhóm kia chỉ có thể nhặt người khác, không cần còn lại. Có mấy người nhìn thấy trong cổ tịch ghi lại thần thông, lập tức nản lòng thoái chí, sinh ra từ bỏ suy nghĩ, thủy hệ thần thông, ai, ta am hiểu hòa, lôi pháp tắc a, lại là thời gian thần thông, thời gian pháp tắc thế nhưng là trong ngàn vạn pháp tắc khó khăn nhất lĩnh hội pháp tắc một trong. Ta căn bản cũng không có đọc lướt qua, thời gian 20 năm vốn là rất ngắn, lấy được cổ tịch thần thông còn không thích hợp chính mình. Cơ bản không có khả năng ở đây trên cơ sở sáng tạo ra thần thông mới. Ngay cả tham gia vòng thứ hai khảo nghiệm tư cách đều không có. Hàn hệ thần thông, không tệ, Tuyết Quang thần quân hết sức hài lòng, lôi đạo thần thông thật sự là hiếm thấy, có thể chọn lựa đến mình am hiểu hàn chi pháp tắc. Đã rất may mắn, nhưng mà tiếp xuống mới là mấu chốt, cần tại môn này hàn hệ thần thông trên cơ sở, lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới thần thông, đằng sau càng phải tiến hành thực chiến biểu hiện ra, có thể hiểu thành, sáng tạo ra thần thông mới uy lực càng mạnh. Có càng lớn cơ hội bị tiên tổ nhìn trúng, nhưng Tuyết Quang thần quân môn này hàn hệ thần thông, uy lực tương đối đồng dạng, cái này chỉ sợ là trong 28 môn thần thông. Duy nhất lôi đạo thần thông, có lẽ hay là mạnh nhất thần thông, Tử Tiêu thần quân xem trước mắt cổ tịch, coi như hắn không được đến tư cách, đạt được môn thần thông này liền kiếm lời, nhưng Tử Tiêu thần quân cho rằng, chính mình đạt được môn này cường đại thần thông, chính là sự an bài của vận mệnh. Hắn nhất định có thể được đến tiên tổ tán thành, chọn lựa đến cổ tịch thần thông tất cả mọi người, đều tiến vào một gian đơn độc điện các, bắt đầu tìm hiểu tới, thời gian 20 năm đối với thần quân mà nói, 10 phần ngắn ngủi, rất nhanh liền đi qua, oanh thùng thùng, tòa này kéo dài vô hạn điện các, truyền ra trận trận tiếng vang, bốn phía điện các giống như từng cái cơ quan linh kiện vận hành, tất cả to to nhỏ nhỏ điện các tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lĩnh hội hoặc là diễn luyện thần thông rất nhiều thần quân. Tất cả đều bạo lộ ra, ngóng nhìn bốn phía, bọn hắn thân ở một tòa vô biên to lớn trong điện đường. Tựa như một con kiến đi vào hoàng cung đồng dạng, thời gian 20 năm đã đến. Vòng thứ hai khảo nghiệm bắt đầu, không có lĩnh ngộ thần thông mới. Trực tiếp đào thải, thiên thư chi linh thanh âm vang lên. Ta không có sáng tạo ra thần thông mới, ta cũng thế, ở trước mặt tiên tổ, ai cũng không dám nói dối. Ao ao ao, từng đạo quang trụ rơi xuống, sẽ không có sáng tạo ra thần thông mới, toàn bộ truyền tống ra ngoài, tiếp đó, chư vị có thể tùy ý chọn tuyển đối thủ tiến hành luận bàn. Cũng trong chiến đấu biểu hiện ra chính mình thần thông mới. Thiên thư chi linh nói, hiện trường trầm mặc một khắc, đám người quan sát lẫn nhau, một tên tiên tộc nữ phụ nhân cái thứ nhất đứng ra. Nàng cho rằng cái thứ nhất ra sân, nhất định có thể cho tiên tổ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nam Cung Phục, chúng ta luận bàn một cái đi, tiên tộc nữ phụ nhân nói, nàng chọn lựa đối thủ, là ngày bình thường thấy ngứa mắt, lại thực lực so với chính mình hơi kém một bậc, tên kia gọi Nam Cung Phục muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới mình bây giờ mọi cử động tại tiên tổ nhìn soi mói. Cự tuyệt cùng giai khiêu chiến, khẳng định sẽ cho tiên tổ lưu lại ấn tượng xấu, vậy thì tới đi, Nam Cung Phục quát, toàn bộ vô biên to lớn điện đường, đều là chiến đấu sân bãi. Hai vị tiên tộc thần quân bay đến giữa không trung, triển khai kịch chiến, La Thiên lẳng lặng quan chiến, tiên tộc làm thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong, nội tình thâm hậu, cá thể thực lực cường đại, so với bình thường chủng tộc cùng giai phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quan sát tiên tộc thần quân đối chiến, cũng có thể có thu hoạch, chỉ chốc lát sau, tên kia gọi Nam Cung Phục thần quân lâm vào yếu thế. Bị thua là sớm muộn, tiếp tục kiên trì cũng là thất bại. Sẽ chỉ lộ ra càng mất mặt, phụ trợ đối thủ lợi hại hơn, cho nên Nam Cung Phục lo liệu luận bàn giao lưu, điểm đến là dừng nguyên tắc, kịp thời nhận thua, ngươi càng hơn một bậc, ai đến đánh với ta một trận. Tử Tiêu thần quân đứng dậy, hắn không có chỉ định người nào đó, mà là lấy loại phương thức gọi hàng này, có loại nắm chắc thắng lợi trong tay, khinh thường toàn trường khí độ, nếu là không người nghênh chiến, tất cả mọi người liền đều thành phụ trợ Tử Tiêu thần quân lá xanh. Ta đến. Một vị nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân bay ra, oanh bồng, hai vị đỉnh phong thần quân triển khai đại chiến kịch liệt. Hủy diệt bạo liệt lôi đình liên tục oanh tạc, những người còn lại tất cả đều lui ra phía sau đến biên giới. Xem xét tỉ mỉ trận chiến đấu này, Tử Tiêu thần quân cùng đối thủ của hắn, đều là tại tiên tộc xếp hàng đầu đỉnh tiêm đại năng. Chiến đấu giữa bọn họ, phổ thông thần quân có thể học tập đến không ít, hai vị này đỉnh phong thần quân thực lực. Cùng Ma Hải thần quân thực lực chênh lệch không nhiều. La Thiên thầm nghĩ, đúng lúc này, Tử Tiêu thần quân thi triển ra tự sáng tạo thần thông mới. Lôi diệt cửu thiên, ầm ầm, quanh người hắn ngưng tụ ra 9 đạo tráng kiện xích hồng lôi đình. Quét ngang bát phương, hoành hành không sợ, phá hủy vạn vật. đối thủ thi triển ra thần thông mới, lập tức bị Lôi Diệt Cửu Thiên đánh bại, thân phụ thương thế, vội vàng nhận thua. Bên ngoài sân, mặt khác ba tên nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân, sắc mặt đột nhiên ngưng trầm xuống tới. Kiến thức Tử Tiêu thần quân thần thông mới, bọn hắn có thể lập tức đánh giá ra chính mình thần thông mới so sánh cùng nhau có bao nhiêu chênh lệch. Kết quả là, ba vị này đỉnh phong thần quân tất cả đều không có nắm chắc. Vốn cho rằng có thể trong thực chiến, tiến một bước hoàn thiện thần thông, ngươi nhanh như vậy nhận thua, thật là đáng tiếc, Tử Tiêu thần quân tiếc hận nói. Hắn lời này lộ ra cuồng vọng, nhưng Tử Tiêu thần quân hoàn toàn chính xác không có nói bậy. Hắn lấy được cổ tịch thần thông tên là Lôi Tẫn, là dung hợp lôi, hỏa hai loại pháp tắc siêu cường thần thông. Tử Tiêu thần quân không sở trường hỏa chi pháp tắc, bằng không hắn sáng tạo ra thần thông mới sẽ càng mạnh. Mặt khác ba tên nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân nghe lời này, trong lòng càng thêm ngưng trọng, nếu là Tử Tiêu thần quân thần thông tiến thêm một bước, vậy cũng thật là đáng sợ. Không ngừng có thần quân luận bàn biểu hiện ra thần thông mới, Tuyết Quang thần quân cũng chuẩn bị xuất thủ, lúc này hắn cảm nhận được La Thiên ánh mắt, từ đó cảm nhận được một cỗ chiến ý. Tuyết Quang thần quân lập tức quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không cần cùng La Thiên luận bàn. La Thiên, đừng, chúng ta đã so tài hai lần, ngươi có thể nhân cơ hội này, tìm mặt khác thần quân luận bàn. Tuyết Quang thần quân truyền âm, trong giọng nói lộ ra một tia thỉnh cầu cùng nịnh nọt. Tốt, La Thiên nhận biết tiên tộc thần quân liền hắn một vị. Tuyết Quang thần quân không muốn luận bàn, La Thiên nên tìm ai làm đối thủ. Những người còn lại cũng không nhận ra, vậy liền chọn nhất không thuận mắt a. Chương 1511, Hoàng Lôi Chi Hải. Vì sao không ai khiêu chiến tiểu tử nhân loại này? Tử Tiêu thần quân lườm La Thiên một chút, hắn rất nhanh liền minh bạch, khiêu chiến La Thiên không có thành tựu chút nào cảm giác. Càng giống là lấy mạnh hiếp yếu, sẽ chỉ giảm xuống tại tiên tộc trong lòng ấn tượng đi. Hắn ngược lại là muốn giáo dục một chút La Thiên, nhưng mình vừa đánh bại nhị trọng thiên đỉnh phong cường địch, không thể làm loại sự tình tự hạ thân phận này, nhân loại kia liền giao cho ngươi. Tử Tiêu thần quân cho mình một vị bạn bè truyền âm. Vị này bạn bè không muốn khiêu chiến La Thiên, nhưng lại không dám cự tuyệt Tử Tiêu thần quân. Theo tình huống trước mắt xem ra, thần vương kế hoạch duy nhất danh ngạch có thể là Tử Tiêu thần quân. Nói cách khác, Tử Tiêu thần quân tương lai không lâu sẽ trở thành thần vương. Nịnh nọt cũng không kịp, hắn nào dám đắc tội. Tử Tiêu thần quân, La Thiên đột nhiên quát lên, bốn phía mặt khác thần quân sững sờ. La Thiên đây là muốn làm cái gì? Tử Tiêu thần quân cũng nghi hoặc nhìn tới. La Thiên đến sau này, liền chưa từng ứng qua hắn nói, làm sao lúc này đột nhiên gọi hắn, ngươi vừa rồi nhìn ta làm gì? La Thiên hỏi, Tử Tiêu thần quân thần sắc liền giật mình. Không có kịp phản ứng, La Thiên gọi hắn cũng là bởi vì cái này. Sắc mặt hắn trầm xuống, đây coi là vấn đề gì? Xem ra La Thiên biết chính mình không có hy vọng, không phải ở đây bất luận một vị nào thần quân đối thủ. Thế là cố ý đến khiêu khích chính mình, nếu như hắn cùng La Thiên tranh luận, liền lộ ra quá dung tục, sẽ kéo thấp tại tiên tổ trong lòng hảo cảm. Nhân loại tiểu tử này coi là thật gian trá. Đi ra, chúng ta luận bàn, La Thiên hô. Bốn phía tất cả thần quân trợn mắt hốc mồm, không phải liền là nhìn ngươi một chút sao? Thế mà liền ước giá, Tử Tiêu thần quân tu vi thế nhưng là nhị trọng thiên đỉnh phong. Hắn vừa rồi lĩnh ngộ thần thông mới, tất cả mọi người rõ như ban ngày, là bực nào hoa lệ đáng sợ. Ở đây mặt khác bốn tên nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân đều tự nhận không bằng, mà La Thiên lại để cho khiêu chiến tồn tại khủng bố như thế. Vẻn vẹn bởi vì Tử Tiêu thần quân nhìn hắn một cái. La Thiên, ngươi cái này, Tuyết Quang thần quân không lời nào để nói, chính mình cự tuyệt La Thiên luận bàn mời, La Thiên thế mà đi khiêu chiến Tử Tiêu thần quân. Hắn biết La Thiên thiên phú đáng sợ, thực lực cường đại, nhưng cùng nhị trọng thiên đỉnh phong còn có chênh lệch cực lớn. La Thiên thật tự tin quá mức, Tử Tiêu thần quân lông mày nhảy lên, hắn khinh thường cùng La Thiên giao thủ luận bàn, cảm giác là đối với chính mình vũ nhục, nhưng La Thiên lớn lối như thế khiêu khích. Một vị nhẫn nại không phải là phong cách của hắn. Tốt, bổn quân liền thành toàn ngươi. Tử Tiêu thần quân từ từ bay ra, hắn quyết định dùng thần thông mới một chiêu đánh bại La Thiên, dạng này mới sẽ không quá mất thân phận. Đương nhiên hắn sẽ thích hợp thủ hạ lưu tình, có lẽ tiên tổ không thích giết chóc, hắn không thể thất thủ giết lầm La Thiên. Lôi Diệt Cửu Thiên, Tử Tiêu thần quân quanh thân xích hồng sắc lôi đình điên cuồng phun trào mà ra, tràn ngập toàn bộ vô biên rộng lớn điện đường. Ầm ầm, tư tư, chín đạo tráng kiện đáng sợ lôi đình quang trụ ngưng tụ mà ra, lóe ra hồng quang, ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt. Đi, Tử Tiêu Thần Quân khẽ quát một tiếng, chín đạo màu đỏ lôi đình quang trụ hướng La Thiên vây quanh mà đi. Hắn khống chế chín đạo lôi đình quang trụ theo thứ tự trúng mục tiêu La Thiên, tránh cho trong nháy mắt bộc phát giết chết La Thiên. Cảm thụ được đến từ nhị trọng thiên đỉnh phong công kích, La Thiên máu trong cơ thể tiêu đốt, ngưng tụ ra một cỗ trùng thiên đấu chí. Trận đánh lúc trước mà Hải Thần Quân tập kích, hắn trốn ở tiên tộc quân doanh trong phòng ngự đại trận. Cái này khiến La Thiên cảm thấy khuất nhục phẫn nộ. Từ đó về sau, La Thiên vẫn muốn chính diện cùng nhị trọng thiên đỉnh phong giao thủ. Phổ thông nhị trọng thiên cấp bậc địch nhân đã vô pháp để hắn sinh ra hứng thú. Kim Lôi Thôn Thiên, La Thiên cũng thi triển ra thần thông mới. Oanh hô, hắn vận chuyển kim, lôi pháp tắc, đánh ra một vệt kim quang lập lòe, quấn quanh bụi đen lôi đình hiểm nguy cự trường, tản mát ra thôn thiên diệt địa kinh người đại thế. Đi vào tiên tộc mấy trăm năm bế quan khổ tu, tăng thêm nhân hoàng thần nguyên phụ trợ tu luyện, La Thiên đã cách nhị trọng thiên đỉnh phong không xa. Thần lực của hắn đã bằng được nhị trọng thiên đỉnh phong. Ở trên pháp tắc, cùng nhị trọng thiên đỉnh phong còn có chênh lệch, nhưng La Thiên thức thần thông này, dung hợp hai môn đại thành pháp tắc, có thể triệt tiêu Tử Tiêu Thần Quân lôi chi pháp tắc ưu thế. Ngoài ra, La Thiên ngay từ đầu liền để Thiên Thư thôi diễn ra Kim Lôi Thôn Thiên. Đằng sau 20 năm một mực tại tu luyện, độ thuần thục viễn siêu Tử Tiêu Thần Quân, bồng oanh, kim lôi quang trường nặng nề như núi lớn kia, trong nháy mắt vỡ nát ba đạo lôi đình quang trụ. Một màn như thế liền làm cho bốn phía thần linh kinh hãi. Dung hợp hai môn đại thành pháp tắc thần thông, ngắn ngủi 20 năm hắn thế mà có thể làm được loại trình độ này. Tại nào đó một thần thông trên cơ sở sáng tạo thần thông mới, mặc dù sẽ dễ dàng nhưng cũng có hạn chế. Sáng tạo thần thông mới vừa mới bắt đầu đều là từ đơn nhất pháp tắc, đằng sau không ngừng nếm thử dung nhập loại thứ hai pháp tắc, tăng cường thần thông uy lực. Thời gian 20 năm, nhân tộc La Thiên có thể làm được bước đầu tiên liền đã thiên phú kinh người. Mà La Thiên thế mà thành công dung nhập hai loại đại thành pháp tắc. Rất nhiều thần quân hoài nghi La Thiên làm giả. Kim Lôi Thôn Thiên, đây khả năng không phải La Thiên sáng tạo thần thông mới, mà là trước kia liền sáng tạo thần thông, nhưng muốn lừa qua tiên tổ con mắt, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Môn thần thông này liền xem như tiểu tử kia trước kia sáng tạo, cũng rất tốt. Có thể sáng tạo ra dung hợp hai loại pháp tắc thần thông, đều là ngộ tính hạng người tuyệt đỉnh. Một tên nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân nhàn nhạt đánh giá, hơi công nhận La Thiên. Tuyết Quang thần quân thì không cảm thấy hiếm lạ, hắn còn được chứng kiến La Thiên 3 tháng thôi diễn ra tiên lôi thần phù chú nguyên thủy luyện chế pháp. So sánh cùng nhau, La Thiên lần này hành vi ngược lại không nhiều không tầm thường. Oanh bành bành bành, liên tục lôi đình tiếng bạo liệt truyền đến. Từng đạo xích hồng sắc lôi đình quang trụ kia bị La Thiên kim lôi quang trưởng đẩy ép nghiền nát, thế mà chặn lại Tử Tiêu Thần Quân công kích. Thần lực của hắn tiếp cận nhị trọng thiên đỉnh phong, ta vốn cho rằng tiểu tử này là đang tự tìm đường chết, không nghĩ tới hắn thật có một tay. Hắn lật đổ ta đối với nhân tộc nhận biết. Bốn phía quan chiến thần quân đều bị một màn này rung động, bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng La Thiên có thể thắng. Có thể La Thiên biểu hiện đã đầy đủ kinh người, có mấy thành hy vọng bị tiên tổ nhìn trúng. Tử Tiêu Thần Quân sắc mặt hiển hiện vẻ lo lắng, đối với hắn mà nói, không có một chiêu đánh bại La Thiên chính là sỉ nhục. Tử Tiêu Thần Quân một câu nói nhảm không nói, lần nữa thi triển thần thông, lôi diệt cửu thiên, lần này là toàn lực ứng phó, càng là lộ ra một cỗ khó mà ngăn chặn sát ý. Ầm ầm, giữa thiên địa cấp tốc ngưng tụ ra chín đạo xích hồng lôi đình quang trụ, phát ra kinh người lôi đình tiếng oanh minh, giống như chín đầu cự hình lôi long tại hét giận dữ, điên cuồng thẳng hướng La Thiên. La Thiên có thể cảm nhận được Tử Tiêu Thần Quân toàn lực ứng phó, có một loại lúc trước đối mặt Ma Hải Thần Quân cảm giác áp bách, nhưng lần này La Thiên sẽ không lại nhượng bộ. La Thiên lại lần nữa điều động pháp tắc, dựng dụng ra thần thông, nhưng lần này quan chiến thần quân phát hiện La Thiên thi triển tựa hồ không phải Kim Lôi Thôn Thiên. Hắn đây là không nhìn khảo nghiệm quy tắc, định dùng am hiểu nhất thần thông. Có thần quân nói, Tử Tiêu Thần Quân lôi diệt cửu thiên, là hắn căn cứ cố định thần thông, trong thời gian ngắn tự sáng tạo thần thông mới, còn chưa đủ hoàn thiện. Hắn trước kia sáng tạo thần thông, uy lực tuyệt đối mạnh hơn, nhưng Tử Tiêu thần quân chỉ biểu hiện ra thần thông mới. Mặt khác thần quân đều là như vậy, Hoàng Lôi chi hải, La Thiên thi triển ra thần thông mới, Kim Lôi thôn thiên, là hắn để thiên thư đang khảo nghiệm vừa mới bắt đầu liền thôi diễn ra. Đằng sau La Thiên không có nhàn rỗi, vì có thể thắng được, một mực toàn tâm tu luyện cùng hoàn thiện. Tại năm thứ 19 thời điểm, một lần đánh bậy đánh bạ dưới, La Thiên đem thủy chi pháp tắc dung nhập trong đó. Trong ngũ hành pháp tắc, kim sinh thủy, La Thiên đã sáng tạo ra dung hợp ba loại pháp tắc thần thông. Chương 1512, thắng được oanh hô. La Thiên quanh thân cuồn cuộn ra tầng tầng hải lưu màu vàng. Mỗi một phiến bọt nước đều phảng phất vô cùng sắc bén lưỡi đao, nhưng lại mềm dẻo liên miên, biến hóa ngàn vạn, vô cùng vô tận. Ngay sau đó trong sóng biển màu vàng, lóe ra lôi đình màu xám cho, hải lưu lập tức mãnh liệt bắt đầu cuồng bạo, giống như hung tàn thị sát. Toàn thân mọc đầy lưỡi đao hải dương cự thú, muốn đem thiên địa vạn vật nuốt hết vỡ nát, ngập trời thần lực ba động, kinh hãi tứ phương. Đây chính là La Thiên dung hợp ba loại pháp tắc thần thông. Hoàng Lôi chi hải, thần thông này cho thấy trong nháy mắt, tất cả quan chiến tiên tộc thần quân, tất cả đều sắc mặt đại biến. Thật mạnh thần thông, hắn lại có như thế cường đại thần thông. Tất cả mọi người cho rằng, đây không phải La Thiên thần thông mới, là La Thiên trước kia liền có thần thông. Có thể ngay cả như vậy, La Thiên có thể sáng tạo ra như thế thần thông, cũng làm bọn hắn khó có thể tin. Kinh hãi hãi nhiên, thế mà dung hợp ba loại pháp tắc. Phổ thông thần cảnh, sử dụng đều là ẩn chứa một loại pháp tắc thần thông. Thiên phú tuyệt đỉnh, ngộ tính cực giai, mới có thể sáng tạo ra ẩn chứa hai loại pháp tắc thần thông, có thể đem ba loại pháp tắc dung nhập trong thần thông. Cái này đặt ở trong thần cảnh, đều tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phượng Mao Lân Giác tồn tại, chí ít ở đây trong nhiều như vậy tiên tộc, không người có thể làm được. Cái này, yêu nghiệt a, Tuyết Quang thần quân lộ ra vẻ sợ hãi. La Thiên ngộ tính thiên phú thật sự là đáng sợ. Hắn không cùng La Thiên luận bàn là chính xác, không có khả năng. Tử Tiêu thần quân ánh mắt mở to, thốt ra, cái này hắn chưa từng để ở trong mắt nhân tộc thần quân. Thế mà sáng tạo ra dung hợp ba loại pháp tắc thần thông. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn cảm thấy đây không phải La Thiên tự sáng tạo, hẳn là từ chỗ nào học được. Nhưng dưới mắt, cái này đã không phải mấu chốt. Tử Tiêu thần quân, Lôi Diệt Cửu Thiên, cùng La Thiên, Hoàng Lôi chi hải, đụng vào nhau, ầm ầm, đầy trời kim lôi hải dương kia. Đem chín đạo xích hồng sắc lôi đình quang trụ quấn quanh, phảng phất hóa thành toàn thân mọc lưỡi đao màu vàng hải dương cự thú, điên cuồng cắn xé trong tay con mồi. Chín đạo lôi đình quang trụ bị trong nháy mắt xé rách vỡ nát tản ra, xích hồng sắc lôi đình quét sạch bát phương. Ngay sau đó, kim lôi hải dương cuồn cuộn đáng sợ kia hướng Tử Tiêu thần quân tấn công mà đi. Dung hợp ba môn pháp tắc thần thông, coi như thủy chi pháp tắc còn không phải đại thành cấp độ, thần thông uy lực cũng phát sinh chất biến, có thể uy hiếp được thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Siêu, bồng, Tử Tiêu thần quân nhanh chóng lui ra phía sau, quanh thân lôi đình màu tím hiện lên, ngưng tụ ra một mặt phong cách cổ xưa hình vuông lôi đình quang thuẫn, ngăn cản được lôi hải màu vàng trùng kích. Hoàng Lôi chi hải ẩn chứa kim chi pháp tắc, hình thành vô số lưỡi đao màu vàng, quấn quanh lấy lôi đình, điên cuồng cắt lôi đình quang thuẫn. Môn thần thông này ẩn chứa thủy chi pháp tắc, để thần thông có liên miên âm nhu tính chất, trình độ nào đó có thể nhu khắc cương. Xì bơm, cái kia hình vuông lôi đình quang thuẫn trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm đạo vết rách, băng liệt tiêu tán. Tử Tiêu thần quân thân hình lui nhanh, vẫn là bị lôi hải màu vàng tác động đến, trên người áo bào lưu lại tính ra hàng trăm vết cắt, phảng phất choàng một thân vải nát đầu. Hắn thần thể cũng bị vạch ra từng đạo nhỏ bé cháy đen vết thương, bị vải nát đầu che đậy lấy. Ngươi dám! Tử Tiêu thần quân lửa giận xung quanh, hắn giờ phút này hiển nhiên một tên ăn mày. Đây chính là thần vương kế hoạch khảo nghiệm. Tiên tổ nhìn chăm chú lên nơi đây hết thảy, La Thiên lại làm cho hắn mất hết mặt mũi, để lúc trước hắn chỗ dựng nên hình tượng ầm vang đổ sụp. Thậm chí có thể nói, Tử Tiêu thần quân dùng chính mình phụ trợ La Thiên, cái này sẽ làm La Thiên có cực lớn khả năng bị tiên tổ nhìn trúng. Lợi hại! Tử Tiêu thần quân bị La Thiên thần thông chính diện đánh bại. Coi như môn thần thông này không phải La Thiên ở chỗ này sáng tạo thần thông mới, cũng có thể lấy làm tự hào, danh dương tứ phương. Ở đây mặt khác quan chiến thần quân, lộ ra khâm phục vẻ đố kỵ. Đã ngươi xuất ra trước kia thần thông, vậy bản quân cũng không khách khí. Tử Tiêu Thần Quân quyết định sử xuất am hiểu nhất thần thông nghiền ép La Thiên, còn có thể hơi cứu vãn hình tượng của mình. Không có ý tứ, đây là ta 20 năm qua sáng tạo thần thông mới. La Thiên bình tĩnh cười nói, nói hưu nói vượn. Tử Tiêu Thần Quân quát lạnh, ở đây mặt khác thần quân đều là lắc đầu không tin. La Thiên quá ngu xuẩn, thản nhiên thừa nhận cũng không có gì lớn. Kích thương Tử Tiêu Thần Quân chiến tích này liền đầy đủ hắn danh dương tứ phương. Hiện tại còn nói láo, ngược lại lộ ra La Thiên phẩm đức thấp kém, giảm xuống tiên tộc hào cảm. Thư Sơn Chi Linh, ta có hay không nói hưu nói vượn? La Thiên quát lên, Thư Sơn Chi Linh lâm vào trầm mặc. Nó là biết La Thiên gian lận, nhưng La Thiên sáng tạo thần thông Hoàng Lôi Chi Hải thời điểm, nó ngược lại là không có phát hiện La Thiên gian lận. Có thể Thư Sơn Chi Linh cho rằng La Thiên không thể nào làm được. Khẳng định vẫn là gian lận, vô luận như thế nào, nó không có La Thiên gian lận chứng cứ. La Thiên chọn lựa thần thông tên là Kim Hoàng Trưởng, hắn thi triển ra Kim Lôi Thôn Thiên cùng Hoàng Lôi Chi Hải, đều là tại môn thần thông này trên cơ sở sáng tạo. Thư Sơn Chi Linh nói, nó không muốn giúp La Thiên, nhưng làm thần vương kế hoạch quan chủ khảo, nó có trách nhiệm giải đáp nghi vấn, lại đây cũng là sự thật. Cái gì? Tử Tiêu Thần Quân một mặt kinh ngạc, bốn phía đông đảo tiên tộc thần quân đều là diện mục ngốc trệ giật mình. Thứ này lại có thể là La Thiên ở chỗ này sáng tạo thần thông mới? Làm sao có thể? Chỉ có thời gian 20 năm, La Thiên thế mà tại hạn định thần thông trên cơ sở sáng tạo ra dung nhập ba loại pháp tắc thần thông mới. Tất cả mọi người khó mà tin được. Tuyết Quang Thần Quân cũng là như thế, nhưng đây là quan chủ khảo nói ra. Quan chủ khảo thân phận là Thư Sơn Chi Linh, cùng tiên tổ quan hệ mật thiết, chất vấn bọn nó cùng với chất vấn tiên tổ. Tại tiên tộc, chất vấn tiên tổ chính là tội. Ở đây tất cả tiên tộc không thể không cưỡng ép tiếp nhận. Mặc dù trong lòng có 10,000 cái không nguyện ý, còn có 10,000 cái không tin. Tử Tiêu Thần Quân hồn bay phách lạc. Hắn bây giờ muốn kiếm cớ cũng không tìm tới. Mình coi như dùng trước kia sáng tạo mạnh nhất thần thông đánh bại La Thiên, cũng chỉ sẽ có vẻ lòng dạ hắn chật hẹp, càng thêm chật vật thôi. Hô, đúng lúc này, to lớn trong cung điện rơi xuống một đám khói mây lượn lờ cột sáng, đem La Thiên bao phủ. Khi quang trụ tiêu tán lúc, La Thiên thân ảnh cũng theo đó không thấy. Ở đây tất cả thần quân sửng sốt một hai hơi về sau mới phản ứng được, từng cái sắc mặt kinh hãi. La Thiên bị tiên tổ chọn chúng sao? Không nghĩ tới thần vương kế hoạch duy nhất danh ngạch rơi vào một kẻ nhân tộc trong tay, chúng ta lại đều bại bởi hắn. Đám người thấp giọng nghị luận, hâm mộ vừa thẹn. Ở đây còn có một số không có biểu hiện ra chính mình thần thông mới, tỉ như Tuyết Quang Thần Quân, nhưng bọn hắn không có nửa điểm không phục, trừ phi bọn hắn sáng tạo thần thông mới có thể siêu việt La Thiên Hoàng Lôi Chi Hải, nếu không không có tư cách phản bác. La Thiên bị truyền tống ra cự hình điện đường, đi vào tiên đảo biên giới, trước mắt là bình tĩnh biển rộng vô bờ. Đi ra rồi, La Thiên thậm chí còn coi là tiên thiên thần linh phát hiện chính mình dùng thiên thư phụ trợ, đem hắn cho đào thải. Ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn phát hiện một tên mang theo mũ rộng vành lão già, ngồi tại hòn đảo biên giới, cầm trong tay cần câu, ngay tại thả câu. Chương 1513, Chí Tôn Thần Khí. Ở phía trước thả câu chính là Ngư Tiên Ông, ở trong Điếu Tiên Hà Thịnh Hội cho La Thiên lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bái kiến tiên tổ, chuyện cho tới bây giờ, La Thiên cũng biết Ngư Tiên Ông chính là tiên tổ, tiên tộc tiên thiên thần linh, vũ trụ mạnh nhất một trong, còn tưởng là thật sự là người không thể xem bề ngoài. La Thiên vẫn muốn gặp tiên thiên thần linh, nguyên lai sớm tại Điếu Tiên Hà Thịnh Hội lúc liền gặp được. Lúc trước tại Tiên Tàng Điện, Ngư Tiên Ông cho La Thiên thiên thư thực hiện một tầng phong ấn. La Thiên cũng cảm giác Ngư Tiên Ông cũng không phải thông thiên cảnh võ đế, không phù hợp Điếu Tiên Hà Thịnh Hội dự thi quy củ. Vì cái gì có thể dự thi mà lại tham gia hơn 10 lần? Bởi vì Ngư Tiên Ông là tiên thiên thần linh, hắn muốn tham gia bao nhiêu lần đều được. Tiên tộc thần cảnh cao tầng căn bản không phát hiện được. Nói như vậy, tiên tộc đại đa số thông thiên cảnh võ đế trở lên người tu hành đều gặp tiên tổ, chỉ là bọn hắn không biết, có lẽ còn đắc tội qua tiên tổ. Chúng ta lại gặp mặt, xem ra duyên phận không cạn đây này. Ngư Tiên Ông thanh âm già nua nhẹ nhàng bay tới, tựa hồ là sợ dọa đi con cá. La Thiên mặc dù hiểu mệnh đạo, nhưng cũng không thần côn, đối với Ngư Tiên Ông lời nói không cảm giác nhiều lắm. Tiên tổ đại nhân, là ta thắng được đi. Hắn hướng Ngư Tiên ông xác nhận, ngươi thắng được, nhưng lão phu không thể vun trồng ngươi. Ngư Tiên ông nói, vì sao? La Thiên hiện tại nhớ tới, tộc trưởng đề nghị hắn tham gia thần vương kế hoạch, có lẽ là Ngư Tiêu ông thủ ý. Ngư Tiên ông để cho mình đến, chính mình thắng được, nhưng lại không vun trồng. Cái này tiên thiên thần linh ưa thích đùa nghịch người chơi. Người võ đạo chỉ có thể chính ngươi đi xuống, người bên ngoài không thể chỉ điểm. Ngoài ra, ngươi không thể lưu tại tiên tộc. Ngư Tiên ông một bộ thần bí khó lường tư thái. La Thiên nghi hoặc cùng phiền muộn. Chính mình thắng được, không vun trồng, còn muốn đem hắn đuổi ra tiên tộc. Đây là thần vương vun trồng kế hoạch. Sợ là cái thần hố kế hoạch. Đối mặt tiên thiên thần linh, La Thiên hiện tại không có quyền nói chuyện nào. Nhưng hắn muốn biết nguyên nhân. Ngư Tiên ông hiển nhiên không muốn giải thích quá nhiều. Lão phu sẽ không vun trồng ngươi, nhưng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngư Tiên ông đột nhiên từ trên ghế biến mất, đi vào La Thiên bên cạnh, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ La Thiên, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, La Thiên đã không biết đi vào nơi nào, bốn phía là vô biên biển mây, trước mắt chỉ có một cái ao nước, bên trong không ngừng dâng trào ra mây mù màu trắng, tràn ngập bát phương, chọn một kiện bảo vật, sau đó rời đi tiên tộc. Ngư Tiên ông nói, vừa dứt lời, trong hồ nhấc lên gợn sóng. Có ba kiện vật phẩm từ trong trôi nổi mà ra. Kiện vật phẩm thứ nhất là một thanh thân kiếm điêu khắc vẽ đầy bùa chú hàn băng cổ kiếm. Kiện vật phẩm thứ hai là một cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm năm viên nhan sắc khác nhau bảo thạch. Kiện vật phẩm thứ ba là một đầu đai lưng đen kịt, phía trên có huyền diệu phiêu giật lôi điện hoa văn. Ngư Tiên ông không muốn vun trồng La Thiên, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu, có thể cầm tới chỗ tốt cũng liền không so đo được rồi. La Thiên quan sát ba kiện vật phẩm này, không cảm giác được bất kỳ khí tức ba động gì, thật giống như phổ thông phàm vật, nhưng có thể bị Ngư Tiên ông xưng là bảo vật, tuyệt đối không đơn giản. La Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, ở trước mặt Ngư Tiên ông bại lộ tiên nhãn thủ đoạn. Màu bạc trắng thiên nhãn hiển hiện, trong đó có huyền ảo phức tạp quang văn lưu quang, bắn ra một đạo mỹ lệ lạnh lùng ngân bạch tia sáng. Cho dù như vậy, vẫn như cũ khó mà nhìn trộm ba kiện bảo vật này hư thực. Chỉ là ẩn ẩn quan trắc đến kinh người bảo khí. Ba kiện vật phẩm bảo khí không kém nhiều. Ba kiện bảo vật này đều có cái gì công dụng? La Thiên trực tiếp hỏi. Ngư Tiên ông trầm mặc không đáp. La Thiên dự định hỏi thăm Thiên Thư, nhưng phát hiện tiêu hao lớn đến lạ kỳ. Có lẽ có Ngư Tiên ông cố ý quấy nhiễu, liền từ bỏ. Tiên tộc tiên thiên thần linh có chút thần côn, hắn làm như vậy hẳn là có nhất định dụng ý. La Thiên trầm tư thật lâu, cuối cùng còn hơi thôi diễn. Rốt cục, hắn xác định lựa chọn, tiến lên đi đến, bắt lấy đai lưng đen kịt kia. Ầm ầm, La Thiên ý thức đột nhiên đi vào một mảnh tinh không mênh mông. Giữa vũ trụ khủng bố vô tận lôi đình càn quấy bát phương, cũng đột nhiên hướng La Thiên cuốn tới. Bốn phương tám hướng đều là lôi đình phong bạo. La Thiên hoàn toàn không có tránh né chỗ trống, trong nháy mắt lâm vào trong vô tận lôi đình, thể xác tinh thần thừa nhận khó nói nên lời thống khổ tra tấn. Bên bờ ao, La Thiên một tay chộp vào trên đai lưng đen kịt, mặt lộ vẻ thống khổ, bên cạnh Ngư Tiên ông lẳng lặng nhìn xem, đai lưng đen kịt chính kịch liệt rung động, mặt ngoài phóng xuất ra tinh bạch sáng chói lôi đình, hóa thành mấy ngàn cây lôi châm, hướng La Thiên toàn thân đâm vào. Bảo vật cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Ngư Tiên ông thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Mười mấy hơi thở sau, đai lưng đen kịt tản ra tinh bạch lôi đình, đột nhiên dung nhập La Thiên thể nội. La Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đã đủ đầu to mồ hôi, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, mà đai lưng đen kịt tự hành đeo ở La Thiên bên hông. Đây là, La Thiên lúc này nhìn xem bên hông đai lưng, lòng còn sợ hãi. Có loại nhìn xuống lúc tạc đạn cảm giác, vừa rồi thần hồn của hắn ý thức, phảng phất tại vùng vũ trụ lôi đình kia, bị vô cùng vô tận lôi đình tàn phá mấy trăm năm lâu. Hắn thậm chí cho là mình vĩnh viễn không cách nào thoát khốn. Những kinh nghiệm này, để La Thiên ý thức được đai lưng này tuyệt không phải phổ thông bảo vật. Chỉ sợ là thiên thần khí phía trên, chí tôn thần khí, mà La Thiên, thoát khốn, hẳn là đạt được đai lưng tán thành. Còn có món bảo vật này cũng không có kiệt lực chống cự. Dù sao Ngư Tiên ông ở đây, hứa hẹn để La Thiên chọn lựa một kiện, ngươi có thể rời đi. Ngư Tiên ông nói, mặc dù không thể được đến tiên thiên thần linh vun trồng, nhưng đạt được như vậy một kiện tuyệt thế thần binh, La Thiên cũng thỏa mãn. tiên thiên thần linh để hắn rời đi. La Thiên đã không còn gì để nói, đi là được. Xin hỏi tiên tổ, có nghe nói qua thị tiên tổ trước? Trước khi đi, La Thiên còn có một số nghi hoặc. Hắn đến tiên tộc, ngoại trừ tới đây tị nạn, tu luyện, còn muốn thông qua tiên tộc hiểu rõ thị thiên tổ chức cùng thiên thư. Chỉ là nghe nói qua, cụ thể không biết, thiên tổ đâu, cũng không có, ngư tiên ông nói. La Thiên có chút thất vọng, tiên tộc tiên thiên thần linh, đối với thị thiên tổ chức cùng thiên tổ đều không có cái gì hiểu rõ. Ta đã mấy chục vạn năm không có rời đi tiên tộc. Ngư tiên ông bổ sung một câu, La Thiên sắc mặt hơi cương, tiên thiên thần linh như thế trạch, đối với thị thiên tổ chức cùng thiên tổ không hiểu rõ. Tựa hồ rất bình thường, La Thiên còn muốn hỏi thiên thư tương quan, nhưng cuối cùng không hỏi. Hô hô, ngư tiên ông vung tay áo bào, hai người đồng thời biến mất, ngư tiên ông lại trở lại trước đó câu cá địa phương. Lần nữa ngồi xuống, tuyển đi bảo mệnh mạnh nhất chí tôn thần khí, hy vọng ngươi có thể vượt qua tai kiếp, ngươi như lưu lại, tiên tộc đều sẽ có ngập đầu tai kiếp. Ngư tiên ông cảm thán một câu, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, hắn không muốn nuốt lời. Nhưng cũng là bất đắc dĩ, đối với tiên tộc tai kiếp, ngư tiên ông không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến nguyên nhân cụ thể. Chỉ có thể trống rỗng suy đoán, những suy đoán này hắn liền không có cáo chi La Thiên. Như La Thiên nghe đến lời này, chắc chắn giật nảy cả mình, chính mình bất quá đắc tội một cái thị tiên tổ chức. Tiên tộc chính là thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong. Từ man hoang sừng sững đến nay, chính mình làm sao có thể cho tiên tộc mang đến ngập đầu tai kiếp. La Thiên chọn lựa bảo vật, cùng ngư tiên ông phân biệt về sau, lại về tới cự hình điện đường, tham gia thần vương kế hoạch mặt khác thần quân, cũng đều ở đây, La Thiên trở về rồi, nhanh như vậy trở về, chuyện gì xảy ra, đông đảo tiên tộc thần quân kinh nghi bất định nhìn về phía La Thiên, bởi vì không quen đều không có tùy tiện đi đáp lời. La Thiên nhìn lướt qua, nói, ta từ bỏ thần vương kế hoạch danh ngạch, các ngươi tiếp tục, chương 1514. Hỗn lôi thần giáp. Ta từ bỏ thần vương kế hoạch danh ngạch. Các ngươi tiếp tục. Nghe được La Thiên lời này, ở đây tất cả mọi người kinh hãi, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn đều không tin. Đây chính là thần vương vun trồng kế hoạch. Người thắng được có thể được đến tiên tổ thân tự giải quyết bồi. Trở thành thần vương tỷ lệ tăng lên mấy lần. Bất kỳ cái gì thần quân đều khó có khả năng từ bỏ. Tử tiêu thần quân sắc mặt âm trầm. Cho rằng La Thiên là cố ý nói như vậy, đang đùa bỡn bọn hắn, như chính mình biểu hiện vô cùng cao hứng, tiếp tục tranh đoạt duy nhất danh ngạch, chính giữa La Thiên ý muốn, La Thiên sẽ giống nhìn một đám đồ đần biểu diễn giống như thỏa thích chế giễu bọn hắn, tử tiêu thần quân sẽ không mắc lừa, cũng không muốn nhìn La Thiên tiếp tục giễu võ dương oai dáng vẻ. Hắn quát, Thư Sơn Chi Linh, thả ta rời đi thôi, tốt, coi như ngươi bỏ quyền, Thư Sơn Chi Linh nói. Tử tiêu thần quân thần sắc sững sờ, bỏ quyền, thần vương kế hoạch khảo nghiệm không phải đã kết thúc rồi à? Tử tiêu thần quân sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn về phía La Thiên, chẳng lẽ lại tiểu tử này nói là sự thật? Chậm, tử tiêu thần quân vừa hô lên một chữ, liền có một đạo cột sáng màu trắng rơi xuống, đem hắn truyền tống rời đi, ở đây tất cả mọi người cũng dần dần kịp phản ứng. Trên mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn thật từ bỏ, nếu từ bỏ, tại sao muốn tham gia thần vương kế hoạch, từ bỏ tiên tổ vun trồng, hắn điên rồi sao? Chúng thần quân cảm xúc kích động, kinh nghi bất định nghị luận, đồng thời, bọn hắn hướng Thư Sơn Chi Linh xác định, thần vương kế hoạch còn không có kết thúc. La Thiên, ngươi tại sao muốn từ bỏ? Tuyết quang thần quân tiến lên hỏi thăm, khó có thể lý giải được, tiên tổ không cách nào chỉ điểm ta võ đạo. La Thiên theo ngư tiên ông thuyết pháp nói. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch, tiên tổ chính là tiên thiên thần linh, vũ trụ mạnh nhất một trong, liền xem như thần vương có thể được đến tiên tổ chỉ điểm cũng sẽ cảm kích không thôi. La Thiên lời này quá cuồng vọng, nhưng bây giờ bọn hắn đều vạn phần cảm tạ La Thiên từ bỏ danh ngạch. Liền không có đi tranh luận, Thư Sơn Chi Linh, đem ta truyền tống ra ngoài, La Thiên hô, hô, vừa mới dứt lời, Thư Sơn Chi Linh liền an bài lên, một đạo cột sáng màu trắng rơi xuống. La Thiên bị truyền tống ra ngoài, tiên đảo biên giới, La Thiên đi ra lúc, nhìn thấy tử tiêu thần quân một bộ hối hận không kịp thần sắc. Dọc theo đầu kia thẳng tắp lộ tuyến, phóng tới tòa kia trang nhã phong cách cổ xưa điện các. Tử tiêu thần quân cầu khẩn nói, tiên tổ đại nhân, xin mời lại cho ta một cơ hội, ta ta là bị La Thiên cho lừa gạt. Nói được nửa câu, hắn cảm giác không thích hợp. La Thiên căn bản không có lừa hắn, là chính hắn không tin, đưa ra rời đi khảo nghiệm chi địa, tìm không thấy lý do thích hợp. Ngược lại để Tử Tiêu Thần Quân càng tức giận. La Thiên, Tử Tiêu Thần Quân quay đầu nhìn về phía La Thiên, hai mắt như muốn phun lửa. Hết thảy đều là bởi vì gia hỏa này. Thần Vương kế hoạch khảo nghiệm, hắn thần thông mới bị La Thiên triệt để hạ thấp xuống. Mặt mũi tận tổn hại, vốn cho rằng không có hy vọng, nào có thể đoán được La Thiên từ bỏ danh ngạch, vậy hắn vẫn như cũ là có khả năng nhất đạt được tiên tổ công nhận. Nhưng Tử Tiêu Thần Quân coi là La Thiên đang đùa bỡn hắn. Từ bỏ tư cách, cuối cùng vẫn là bị La Thiên đùa bỡn. Hắn trở thành lần này thần vương kế hoạch nhất mất mặt. Cũng bỏ lỡ trở thành thần vương to lớn cơ duyên. Tử Tiêu Thần Quân đối với La Thiên hận ý kéo lên đến đỉnh điểm. Hận không thể hiện tại liền đem La Thiên tháo thành tám khối. La Thiên không để ý Tử Tiêu Thần Quân, rời đi tiên đảo, trở lại tiên cung. La Thiên lần nữa hỏi thăm thiên thư đai lưng đen kịt lai lịch. Tiêu hao không lớn, trực tiếp đạt được kết quả. Thật sự là chí tôn thần khí, hỗn lôi thần giáp. La Thiên cảm xúc bành trướng. Đây chính là vũ trụ cao giai nhất thần khí, bình thường đều nắm giữ tại tam trọng thiên thần vương trong tay. La Thiên nhớ kỹ, từng có một cái thần vực trung đẳng chủng tộc, trong tộc có nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân tọa chấn. Ngoài ý muốn đạt được một kiện chí tôn thần khí, cũng không thể giữ vững, dẫn tới ba vị thần vương tranh đoạt, trung đẳng chủng tộc như vậy diệt vong. Ngư Tiên Ông để La Thiên chọn lựa bảo vật thời điểm, La Thiên cũng cảm giác Ngư Tiên Ông không thích hợp, tựa hồ có thâm ý khác. Vô luận như thế nào, La Thiên rời đi tiên tộc, liền sẽ đứng trước thị thiên tổ chức đại nguy cơ này. Cho nên bảo mệnh năng lực càng mạnh, bảo vật khẳng định càng tốt. Thông qua thôi diễn, hắn xác định đai lưng này. Hiện tại cẩn thận suy tư, La Thiên càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Để cho mình rời đi tiên tộc, lại tặng cho chí tôn thần khí. Trong lúc vô hình, La Thiên sinh ra một cỗ nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Tựa hồ có cái gì kiếp nạn ngay tại tới gần. La Thiên không có vội vã rời đi tiên tộc. Còn kém một năm là hắn có thể nhận lấy một chút tài nguyên. Tiến vào tu thần điện tu luyện 3 năm. Đem những chỗ tốt này cầm lại đi. Ngư Tiên Ông chắc chắn sẽ không so đo thời gian mấy năm qua. Một năm qua đi, La Thiên thành công luyện hóa chí tôn thần khí. Hắn nhận lấy nhất định tài nguyên. Đi vào tu thần điện tầng cao nhất, tiến vào tu luyện bí cảnh, quyết định tại cái này thử một chút, hỗn lôi thần giáp, chí tôn thần khí đến cùng uy lực như thế nào, tiêu hao bao lớn, hắn cần phải có cái phổ. La Thiên thể nội thần lực như là dòng lũ giống như rót vào trong chí tôn thần khí, phảng phất rơi vào một cái động không đáy, chí tôn thần khí chậm rãi lập lòe ra quang mang, ba hơi sau bị La Thiên cho thôi phát, oanh hô. Trên đai lưng đen kịt từng đạo tinh bạch lôi đình lan tràn mà ra, dán vào tại La Thiên bên ngoài thân, hình thành một bộ phong cách cổ xưa uy nghiêm lôi đình khải giáp. Tản mát ra hoang cổ nguyên thủy lôi đạo khí tức, ngay cả La Thiên đầu cũng hình thành một cái lôi đình mũ giáp, phía trên có hai cây lôi giác. La Thiên bị toàn phương vị bao trùm, lôi đình khải giáp bên ngoài còn vờn quanh một tầng lôi đình phong bạo. Cái này chí tôn thần khí tổng cộng có hai tầng phòng hộ. Tiến công ta, La Thiên tế ra thiên thần khí, thần hư, cũng ra lệnh, lại là chí tôn thần khí, lão phu còn có thể nhìn thấy chí tôn thần khí, thần quân khí linh niệm niệm lải nhải, điều khiển, thần hư, chém ra một đạo ẩn chứa đầy trời tinh thần sáng chói kiếm quang. Một kiếm này không phải La Thiên điều khiển, nhưng cũng uy lực 10 phần, nhị trọng thiên thần quân nhất định phải thôi động thần lực phòng thủ. Bồng. Sáng chói tinh thần kiếm quang như là một đầu tinh hà đánh tới hướng La Thiên. Bị La Thiên quanh thân vờn quanh lôi đình phong bạo ngăn cản bên dưới. Oanh, phích lịch từ từ, đạo này tinh thần kiếm quang không cách nào tiến lên mảy may. Lại cấp tốc bị tinh bạch lôi đình ăn mòn, sụp đổ tiêu tán, thiên thần khí một kích toàn lực. Ngay cả La Thiên, hỗn lôi thần giáp, tầng thứ nhất phòng ngự, đều không thể dung chuyển mảy may. La Thiên cảm thấy. Trên người mình bộ này lôi khải, lực phòng ngự so bốn phía lôi đình phong bạo càng mạnh. Hô, La Thiên trên người phong cách cổ xưa lôi khải, cùng quanh thân lôi đình phong bạo đột nhiên yếu bớt biến mất. Thần lực tiêu hao 7 thành, La Thiên kiểm tra thần nguyên về sau, không khỏi líu lưỡi, đối với chí tôn thần khí uy lực cùng tiêu hao đã nắm chắc. Gặp gỡ khó mà chống lại cường địch, sống sót hy vọng cũng lớn hơn. Sau đó La Thiên vận chuyển, cực âm hàn nguyên công. thôi động thần mạch, nắm chặt thời gian tu luyện. Trong tu thần điện, 450 năm qua đi, có lẽ là Ngư Tiên Ông một ít lời cùng hành vi cho La Thiên trong lúc vô hình mang tới áp bách. Trong khoảng thời gian này La Thiên hiệu quả tu luyện 10 phần rõ rệt. Cường độ thần lực của hắn cũng đạt tới cực hạn. La Thiên cảm giác mình sắp đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Nên rời đi, La Thiên rời đi tu luyện bí cảnh, đi cùng Tuyết Quang Thần Quân tạm biệt. Chương 1515, tiễn đưa thần vương kế hoạch sớm đã kết thúc. Tuyết Quang Thần Quân không có thu hoạch được danh ngạch, sau khi trở về liền dốc lòng bế quan. Biết được La Thiên muốn đi, hắn rất là kinh ngạc. Ngươi muốn đi, tiên tộc bực này thánh địa tu hành không hảo hảo ở lại. La Thiên muốn đi đâu? Rời đi tiên tộc, La Thiên trở thành thần cảnh tam trọng thiên xác suất sẽ giảm nhiều. Còn sẽ có lo lắng tính mạng. Tuyết Quang Thần Quân nghe nói, La Thiên đắc tội một cái điên cuồng tổ chức. Tại Cửu Thiên Tà Linh trên chiến trường thời điểm, từng có ra mấy tên thần linh còn có thần quân vây bắt hắn. Bất quá Tuyết Quang Thần Quân tâm lý, vẫn còn có chút mừng thầm. La Thiên rời đi tiên tộc, tốc độ tu luyện chậm dần, chính mình hưởng thụ tiên tộc ưu việt đãi ngộ. Đây là hắn phản siêu cơ hội, hắn muốn so La Thiên trước một bước đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Tìm về điểm tôn nghiêm, tiểu tử này có lẽ chỉ là rời đi một hồi, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là hắn đang cùng bổn quân nói đùa. Tuyết Quang Thần Quân có chút nghi thần nghi quỷ, hắn muốn xác định La Thiên là thật rời đi tiên tộc. Ta đưa ngươi đi, Tuyết Quang Thần Quân cùng sau lưng La Thiên. La Thiên lại đi cùng Thu Hoàn Uyển cáo từ. Tiên tộc có cái gì không tốt sao? Vì sao muốn đi? Thu Hoàn Uyển nghi hoặc hỏi thăm. La Thiên cùng tiên tổ đối thoại, hắn không nghĩ thấu lộ quá nhiều. La Thiên đã thông qua Tuyết Quang Thần Quân biết được, lúc trước đồng ý chính mình lưu tại tiên tộc chính là tộc trưởng phân thân. Nhưng La Thiên trước đó chưa bao giờ cùng tộc trưởng tiếp xúc. Chỉ cùng Ngư Tiên Ông từng có một chút gặp nhau, có thể là Ngư Tiên Ông âm thầm thụ ý. Nói cách khác, là Ngư Tiên Ông đồng ý La Thiên lưu lại, hiện tại cũng là Ngư Tiên Ông để La Thiên đi, có thể làm cho tiên thiên thần linh thay đổi chủ ý. Trong này khẳng định có vấn đề không nhỏ, La Thiên không có biết rõ ràng trước, không tiện tùy ý lộ ra. Thu Hoàn Uyển bên cạnh, gia gia của nàng, tên kia lão giả gầy gò, trước cung kính hướng Tuyết Quang Thần Quân hành lễ, gặp qua Tuyết Quang Thần Quân, rất hiển nhiên, là phạm tội, không đi không được đi. Sau đó, lão giả gầy gò hơi có vẻ khinh thường dò xét La Thiên vài lần. Hắn vẫn cho rằng La Thiên cùng Thu Hoàn Uyển quan hệ không đơn giản. La Thiên lưu tại tiên tộc khẳng định là muốn đối với hắn tôn nữ ra tay. Tiên tộc không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn, hắn càng sẽ không để cho mình tôn nữ bảo bối cùng cấp thấp nhân tộc cùng một chỗ. Bây giờ La Thiên rốt cục muốn rời khỏi tiên tộc, lão giả gầy gò trong lòng thư sướng. Là thế này phải không? Thu Hoàn Uyển lại lần nữa hỏi thăm. Chuẩn bị xin mời ra ra xuất thủ. Nàng cùng lão giả gầy gò cũng không biết La Thiên ở trên chiến trường kinh người chiến tích, không biết La Thiên đã là nhị trọng thiên thần quân, cũng không biết hắn còn tham dự qua thần vương kế hoạch. Hai người bọn họ đều coi là La Thiên chỉ là một vị phổ thông thần linh cùng giai người tu hành. Tiên tộc có khinh thường nhân tộc vốn liếng, cho nên lão giả gầy gò hoàn toàn không có coi La Thiên là chuyện. Ta chỉ là có việc ra ngoài xử lý, lần sau gặp lại. La Thiên khẽ lắc đầu, nói xong, La Thiên liền đi xa. Lão giả gầy gò mặt lộ vẻ không tin, sau đó đối với Thu Hoàn Uyển nói, tôn nữ, hắn khẳng định là phạm tội, nếu không làm sao lại rời đi tiên tộc, miệng đầy hoang ngôn, phẩm đức dưới mặt đất, không cần cùng loại người này đi quá gần. Lúc này, Tuyết Quang Thần Quân hô, La Thiên, bổn quân liền đưa đến nơi này, hắn gặp La Thiên thật muốn đi, liền không tiếp tục đi theo. Lão giả gầy gò thần sắc sững sờ, lúc trước hắn liền nghi hoặc, Tuyết Quang Thần Quân vì cái gì ở đây, tưởng rằng Tuyết Quang Thần Quân phụ trách đem La Thiên trục xuất khỏi tiên tộc. Đây càng để hắn khẳng định La Thiên phạm vào đại sự. Kết quả, Tuyết Quang Thần Quân lại là đến cho La Thiên tiễn đưa. Cái này sao có thể? Tiên tộc thần quân, thân phận tôn quý, làm sao lại là một kẻ nhân tộc thần linh làm ra loại sự tình này? Tuyết Quang Thần Quân, nhân loại kia có tài đức gì để ngài tự mình tiễn đưa? Lão giả gầy gò mang theo nịnh nọt hỏi thăm. Tuyết Quang Thần Quân đôi mắt quét về phía lão giả gầy gò, thần sắc có chút băng lãnh, nói, bổn quân làm thế nào còn không cần ngươi đến chỉ trò. Hắn tự nhiên nhìn ra lão giả gầy gò xem thường La Thiên, chỉ là La Thiên không quan tâm, hắn cũng liền không quản thêm. Đúng, Lão giả gầy gò liên tục gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Mặt khác nhớ kỹ một điểm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không cần ỷ vào tiên tộc thân phận, liền xem thường người ngoại tộc. Tuyết Quang Thần Quân cảm thấy, có cần phải giúp mình người một thanh. Lão giả gầy gò nếu là mắt chó không biết Thái Sơn thật đem La Thiên chọc giận. Không có quả ngon để ăn, ghi nhớ dạy bảo, lão giả gầy gò vội vàng nói, đợi Tuyết Quang Thần Quân sau khi rời đi, lão giả gầy gò sầm mặt lại, hắn liền hỏi nhiều một câu La Thiên tương quan, Tuyết Quang Thần Quân liền như vậy răn dạy hắn, xem ra La Thiên cùng Tuyết Quang Thần Quân quan hệ không tệ. Để La Thiên lưu tại tiên tộc, đoán chừng cũng là Tuyết Quang Thần Quân giúp một tay, coi như vậy, lão giả gầy gò vẫn như cũ không có đem La Thiên để vào mắt. Cho là hắn không xứng với cháu gái của mình. Siêu, lúc này, lại một vị tiên tộc thần quân đến. Bái kiến Tử Tiêu Thần Quân. Lão giả gầy gò đem lưng khom càng sâu. Tử Tiêu Thần Quân thế nhưng là nhị trọng thiên đỉnh phong. Không nhỏ hy vọng vấn đỉnh tam trọng thiên thần vương. Thân phận so Tuyết Quang Thần Quân cao hơn nhiều. La Thiên mới từ nơi này trải qua. Tử Tiêu Thần Quân hỏi thăm. Là, lão giả gầy gò thần sắc ngẩn ngơ. Trong lòng hắn đã tràn ngập nghi hoặc. Tuyết Quang Thần Quân cho La Thiên tiễn đưa, Tử Tiêu Thần Quân lại vì cái gì để ý như vậy La Thiên? Tử Tiêu Thần Quân tự nhiên là muốn báo thù Tuyết Hận. Hắn đã thông qua Thu Hoàn Uyển nội tâm ý nghĩ, biết được La Thiên rời đi tiên tộc, hắn cơ hội báo thù tới. Tử Tiêu Thần Quân chú ý tới lão giả gầy gò nghi ngờ thần sắc, lộ ra một vòng ý cười, bổn quân là đưa cho hắn tiễn đưa. La Thiên rời đi tiên tộc, nhưng vẫn là tiên tộc thành viên. Chuyện báo thù không thể tiết lộ ra ngoài, tiễn đưa, lão giả gầy gò khuôn mặt run lên, Tuyết Quang Thần Quân cho La Thiên tiễn đưa, liền ngay cả Tử Tiêu Thần Quân cũng tới tiễn đưa, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, La Thiên bất quá là nhân tộc một phổ thông thần linh mà thôi. Hắn như là đã đi, quên đi, Tử Tiêu Thần Quân trở về trụ sở, ra, La Thiên tựa hồ làm quen tộc ta không ít cao tầng. Thu Hoàn Uyển cảm thấy ngoài ý muốn. Lão giả gầy gò không tâm tình đáp lời, tiên tộc cao tầng há lại muốn làm quen liền có thể kết bạn. Huống chi là Tử Tiêu Thần Quân tồn tại bực này, hắn muốn kết giao cũng khó khăn. Cùng tôn nữ sau khi tách ra, lão giả gầy gò thông qua chính mình con đường, tìm hiểu La Thiên tin tức, cửu thiên tà linh chiến trường, đồ sát 6 vị thần linh, một vị thần quân, tiên tộc thần linh trang chính bác, bởi vì công nhiên mưu hại La Thiên, giam giữ viêm ngục 50.000 năm, La Thiên còn tham gia thần vương kế hoạch, có tin tức ngầm, La Thiên biểu hiện siêu việt tất cả tiên tộc thần quân. Đạt được tiên tổ tán thành, nhưng hắn từ bỏ danh ngạch, lão giả gầy gò đạt được những tin tức này lúc, cả người ngây ra như phỗng. La Thiên tại tiên tộc những năm này, thế mà tạo thành lớn như vậy oanh động, hắn lại là một vị thần quân, tu vi so với chính mình cũng cao hơn, La Thiên lại vẫn từng chiếm được tiên tổ tán thành. Hắn thế mà từ bỏ thần vương kế hoạch vun trồng danh ngạch. Hắn điên rồi sao? Lão giả gầy gò tâm cảnh thật lâu khó mà bình phục. Trong lòng tràn đầy hối hận cùng tim đập nhanh. Không nên đối với La Thiên như vậy thái độ. Trở mặt La Thiên loại yêu nghiệt thiên tài này có chút dọa người. Chương 1516, Thiên Võng thành viên La Thiên đến tiên tộc. Là vì tăng cao tu vi, giải đáp một ít nghi hoặc. Nhưng bây giờ, hắn nhiều càng nhiều nghi vấn. Hắn cần phải đi biết rõ ràng, ngoài ra, La Thiên lần này rời đi tiên tộc, thị thiên tổ chức hẳn là rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Dù sao lúc trước La Thiên đi cửu thiên tà linh chiến trường, cũng không lâu lắm, thị thiên tổ chức vây bắt liền đến. La Thiên trước đó phỏng đoán, thị thiên tổ chức mạnh nhất tồn tại là thiên tổ, hẳn là một vị trọng thương thần vương, còn tại ngủ say, có thể thị thiên tổ chức thật sự là cái tình huống này nói. Nào có đảm lượng tại trên tiên tộc chiến trường ra tay với La Thiên. Thị thiên tổ chức hẳn là so ta suy đoán còn mạnh hơn. Nói không chừng ngoại trừ vị kia ngủ say thiên tổ, còn có một vị thần vương. Nếu như thị thiên tổ chức phái ra nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân đánh tới, La Thiên cũng không sợ. Vạn nhất có thần vương xuất thủ, La Thiên có chí tôn thần khí chỉ sợ đều khó mà còn sống. La Thiên đối với thị thiên tổ chức hiểu quá ít. Đến mức hắn không thể làm ra tốt hơn quy hoạch, hắn quyết định đi tìm hiểu một chút thị thiên tổ chức nội tình, đã vì mình an toàn, cũng thuận tiện báo thù. Nói đến điều tra tình báo, La Thiên đầu tiên liền nghĩ đến Thiên Võng tổ chức, Đằng Viên Tinh chính là Thiên Võng tổ chức thành viên, Thiên Võng tổ chức tựa hồ cùng thị thiên tổ chức có liên quan. từ hướng này hẳn là lại càng dễ vào tay. Đằng viên tinh, La Thiên mi tâm thiên nhãn trắng bạc vỡ ra, bắt đầu thôi diễn đằng viên tinh tung tích. Lần trước, La Thiên đưa đằng viên tinh một cái công lao, hắn tại Thiên Võng tổ chức địa vị hẳn là tăng lên, có thể thu hoạch trong tổ chức càng cơ mật tình báo. Chỉ chốc lát sau, La Thiên kết thúc thôi diễn, xác định đằng viên tinh tung tích về sau, La Thiên thông qua tiên truyền đài, truyền tống đến Thanh Lân tộc. Không sai, đằng viên tinh ngay tại trong tiên tộc lãnh địa. Xem ra, Thiên Võng tổ chức hẳn là có không ít thành viên giấu ở Thanh Lân tộc. Đều là đến điều tra ta à? La Thiên có chút hiếu kỳ, thị thiên tổ chức đến tột cùng cho Thiên Võng tổ chức bao lớn chỗ tốt. Thanh Lân tộc, đằng viên tinh từ võ thị trong một chỗ điện các lờ mờ đi ra. Hắn mới vừa cùng Thiên Võng tổ chức mặt khác tình báo thành viên kết thúc hội nghị. Trước đó là âm u tộc, hiện tại là tiên tộc, vì cái gì ta cũng nên tại chỗ nguy hiểm như vậy làm việc. Đằng viên tinh thở dài, tu vi của hắn là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Liên tục tại thần vực mạnh nhất chủng tộc địa bàn chấp hành công tác tình báo. Thực sự nguy hiểm, trở lại gian phòng của mình, đằng viên tinh chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này có một tên thuộc hạ bái kiến, có chuyện gì? Đằng viên tinh lạnh lẽo nhìn trước mắt tráng hán áo đen. Lĩnh đội, nghe nói ngươi tiến vào Thiên Võng tổ chức trước là tại nhân tộc. Còn bị truy nã à? Tráng hán áo đen cười nói. Đằng viên tinh sắc mặt ngưng lại, tiến vào Thiên Võng tổ chức trước, hắn liền bị nhân tộc Tử Dương Tông cùng Mai tộc truy nã. Cho nên hắn tiến vào Thiên Võng tổ chức bắt đầu mấy chục năm, đều tại hết sức tiêu trừ liên quan tới chính mình tình báo. Nhưng hiển nhiên, đằng viên tinh cũng không có triệt để tiêu trừ tình báo của mình vết tích. Ngươi tìm hiểu tình báo của ta, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đằng viên tinh quát lạnh, hắn hiện tại là lĩnh đội, có tư cách nói lời này. Chết không phải ta, mà là ngươi, một đạo nhàn nhã thanh âm truyền ra, tráng hán áo đen sững sờ, lời này không phải hắn nói, nhưng đích thật là hắn đang chuẩn bị nói lời. Hắn từng là chi này tình báo tiểu đội lĩnh đội, kết quả đằng viên tinh đột nhiên lập xuống một cái đại công, tranh đoạt hắn lĩnh đội, tráng hán áo đen trong lòng không phục, vẫn luôn đang tìm cơ hội xử lý đằng viên tinh. Làm trước lĩnh đội, thực lực của hắn mạnh hơn đằng viên tinh rất nhiều. Hắn đang chuẩn bị ở chỗ này diệt sát đằng viên tinh, hãm hại cho người khác. Là ai? Tráng hán áo đen hét lớn, nơi này lại có người thứ ba. Còn biết nội tâm của hắn ý nghĩ, hắn đột nhiên nhìn thấy đằng viên tinh gian phòng âm u nơi hẻo lánh ngồi một tên người trẻ tuổi nhân tộc. La Thiên, tráng hán áo đen con ngươi đột nhiên co lại. La Thiên thế mà giấu ở cái này? La Thiên cùng đằng viên tinh có cấu kết? Tráng hán áo đen chuẩn bị hô to, lại phát hiện chính mình bên ngoài thân chẳng biết lúc nào hiển hiện một tầng thủy dịch. Toàn thân hắn bị bao khỏa, thể nội tất cả lực lượng bị phong ấn, yết hầu không phát ra được một tia thanh âm, chỉ gặp tráng hán áo đen thân thể cấp tốc hòa tan, cùng thủy dịch hòa làm một thể. Ông, mảng lớn huyết hồng thủy dịch kia cấp tốc ngưng tụ, trở thành một giọt máu, bồng, nổ tung, tiêu tán vô tung, tráng hán áo đen phảng phất chưa bao giờ xuất hiện ở đây. La Thiên, đằng viên tinh lúc này mới nhìn thấy La Thiên, bị hù tại chỗ nhảy dựng lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. La Thiên, đây là tổ chức mệnh lệnh, ta mới đến tiên tộc truy tra tung tích của ngươi. Còn có, ban đầu là ngươi để cho ta đem ngươi tung tích báo cáo cao tầng. Đằng viên tinh vội vàng giải thích, hắn coi là La Thiên là tới tìm thù, vừa giết hắn thủ hạ, tiếp xuống liền đến phiên chính mình, tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp. La Thiên bình tĩnh mở miệng, vâng. Người đối với thị thiên tổ chức hiểu bao nhiêu? La Thiên cẩn thận quan sát đằng viên tinh, cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, có thể trực tiếp cảm giác được đằng viên tinh nội tâm ý nghĩ. Đạt được đáp án, thị thiên tổ chức tình báo, ở trong Thiên Võng thuộc về độ cao cơ mật, ta biết không nhiều, đằng viên tinh lập tức trả lời, nhưng phát hiện mình nói cùng không nói một dạng, thế là lại bổ sung, nhưng ta phát hiện, thị thiên tổ chức cùng Thiên Võng lui tới mật thiết. Lại từ rất xa xưa lại bắt đầu, ngươi nghe nói qua thiên tổ không? Không nghe nói, bất quá ta bây giờ có thể đi điều tra Thiên Võng kho tình báo. Đằng viên tinh lộ ra rất tích cực, La Thiên khẽ gật đầu, ngay sau đó cau mày nói, không cần, trước mắt xem ra, thiên tổ là thị thiên tổ chức kẻ thống trị, Thiên Võng tổ chức lại cùng thị thiên tổ chức có liên quan. Đằng viên tinh đi điều tra thiên tổ tình báo, dễ dàng xảy ra chuyện, đằng viên tinh chết rồi. Con cờ này liền trực tiếp phế đi, cũng không có phát huy bất kỳ chỗ dùng nào. ta giúp ngươi điều tra. La Thiên nói, a, Đằng Viên Tinh không có minh bạch ý tứ của những lời này. Rõ ràng là ngươi muốn điều tra Thiên Tổ, làm sao thành ngươi giúp ta điều tra. Lúc này, Đằng Viên Tinh phát hiện La Thiên dáng vẻ thay đổi, cùng chính mình dáng dấp giống như, ngươi, Đằng Viên Tinh quá sợ hãi. Hắn hồi tưởng lại lúc trước mình tại Tử Dương Tông ngốc thật tốt. La Thiên đột nhiên cùng hắn trao đổi thân phận, chui vào Tử Dương Tông, giết chết đại trưởng lão cháu trai, làm hại Đằng Viên Tinh bị nhân tộc Lục Đại Tông truy nã. Gặp La Thiên biến thành bộ dáng của mình, Đằng Viên Tinh lập tức liền đoán được La Thiên muốn làm cái gì. Mặc dù hắn cảm thấy mình làm việc rất nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy La Thiên ý nghĩ nguy hiểm hơn. La, thần La đại nhân, tha ta một mạng đi. Bịch, Đằng Viên Tinh quỳ xuống thỉnh cầu. La Thiên như lấy thân phận của hắn chui vào Thiên Võng tổ chức. Không biết sẽ làm ra chuyện gì. Tại Thiên Võng những năm này, Đằng Viên Tinh đối với tổ chức này phát ra từ nội tâm kính sợ. Hắn không dám đắc tội Thiên Võng tổ chức, nếu không toàn bộ thần vực đại lục đều không hắn dung thân chỗ. Ngươi yên tâm, coi như ta trong Thiên Võng tổ chức chọc sự tình, bảo đảm ngươi một mạng không có vấn đề. La Thiên dự định tự mình đi điều tra, cũng là không muốn Đằng Viên Tinh mạo hiểm chết mất. Đằng Viên Tinh không dám nhiều lời, đối mặt nhị trọng thiên thần quân, hắn không có quyền lựa chọn. Ngoài ra, có đôi khi chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại là chỗ an toàn nhất. La Thiên chui vào Thiên Võng tổ chức, đây nhất định hoàn toàn ra khỏi Thiên Võng cùng Thị Thiên tổ chức dự kiến. Trong thời gian ngắn La Thiên ngược lại rất an toàn. Chương 1517, Tử Tiêu thần quân tập kích. Sau đó, Đằng Viên Tinh bắt đầu giảng thuật, thân là Thiên Võng tổ chức thành viên tương quan tình huống, bao quát chức trách của hắn, mạng lưới quan hệ, còn có tổ chức thường thức quy củ các loại. La Thiên có thể trực tiếp cảm giác được Đằng Viên Tinh nội tâm ý nghĩ, cho nên Đằng Viên Tinh ở điểm này không lừa được hắn. Đương nhiên Đằng Viên Tinh cũng không dám lừa gạt thần quân. Việc đã đến nước này, hắn đã nhận mệnh, chỉ hy vọng La Thiên đừng làm ra đại sự. Những chỗ tốt này ngươi cầm, gần nhất tìm một chỗ ẩn cư. La Thiên tùy tiện xuất ra mấy thứ thần cấp linh tài, liền để Đằng Viên Tinh trong mắt trừng thẳng, lập tức lộ ra nịnh nọt ý cười, còn đập mấy cái mông ngựa. Lấy Đằng Viên Tinh thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mấy dạng này thần cấp linh tài là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ bảo vật, có lẽ cả đời này đều khó mà thông qua cố gắng của mình đạt được. Bây giờ lại đi thẳng đến tay, nếu không có Thiên Võng tổ chức thật đáng sợ, không dám đắc tội, Đằng Viên Tinh tuyệt không câu oán hận nào. Thần La đại nhân, hiện giai đoạn, ngươi không về được tổ chức, nhất định phải tại nơi này điều tra, thu chỗ tốt, Đằng Viên Tinh nhắc nhở. Hắn tại Thiên Võng tổ chức miễn cưỡng tính trung tầng, không có quá nhiều quyền lựa chọn. La Thiên có chút trầm tư, mặc dù mỗi cái võ thị đều có Thiên Võng tổ chức, ở chỗ này cũng có thể cùng phía trên tiến hành câu thông, điều tra tình báo, nhưng Đằng Viên Tinh chức vị không đủ, còn có mặt khác rất nhiều hạn chế, không có khả năng thu hoạch quá cơ mật tình báo, hay là trở lại Thiên Võng tổ chức cứ điểm lớn, điều tra càng phương diện, cũng càng có khả năng tiếp xúc đến người Thị Thiên tổ chức. 10 ngày sau, La Thiên đạt được thuộc hạ tin tức truyền đến, tiên tộc Tử Tiêu thần quân đi tới Thanh Lân tộc. Cái này khiến toàn bộ Thiên Võng tổ chức nhân viên tình báo đều thu liễm mấy phần. Dù sao trước đó tiên tộc trên chiến trường, Thị Thiên tổ chức xuống tay với La Thiên, giống như là khiêu khích tiên tộc trả thù cũng hoàn toàn không kỳ quái. Chuyện này, Thiên Võng tổ chức cũng có một chút trách nhiệm. Bây giờ còn có rất nhiều Thiên Võng tổ chức thành viên giấu ở tiên tộc lãnh địa điều tra La Thiên. Cũng có thể là thu nhận tiên tộc lửa giận. Tử Tiêu thần quân, hắn hẳn là tới đối phó ta. La Thiên nghĩ thầm, chỉ chốc lát sau, La Thiên nghĩ đến một cái kế sách, có thể làm cho hắn có lấy cớ rời đi cái này. Trở về Thiên Võng cứ điểm, mấy ngày sau, Tử Tiêu thần quân nhận được tin tức, La Thiên giấu ở một chỗ võ thị, xem ra hắn đã biết bổn quân tới. Coi là giấu ở võ thị, bổn quân liền lấy hắn không có cách sao? Tử Tiêu thần quân đi vào tòa này võ thị, trong võ thị cấm chỉ đánh nhau, vậy chỉ là đối với người bình thường quy tắc, hắn chính là tiên tộc nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân. Quy tắc này đối với hắn vô dụng, hắn có thể nói chính mình là đến bắt ma tộc nội ứng. Có thể là phát hiện cửu thiên tà linh, mới tại võ thị xuất thủ, chuyện gì cũng sẽ không có, đương nhiên. Mưu sát La Thiên loại sự tình này hay là đừng cho người biết. Cho nên Tử Tiêu thần quân toàn thân áo đen áo choàng, che giấu tung tích, đánh giết La Thiên trong nháy mắt, hắn liền sẽ thoát đi. đằng sau Vu Oan cho ma tộc, hoặc là thị thiên tổ chức, La Thiên khí tức. Tại đây, Tử Tiêu thần quân khóa chặt La Thiên khí tức, đi vào trong một tòa lầu các. Là ai? La Thiên sắc mặt bất mãn khẽ quát một tiếng. Chết! Tử Tiêu thần quân đối với La Thiên hận ý ngập trời. Hắn không cần nói nhảm nhiều lời, thần lực trong cơ thể tuôn ra, tiếp cận viên mãn lôi chi pháp tắc vận chuyển, thi triển ra thần thông công kích. Hắn không cho La Thiên bất kỳ phản ứng nào cơ hội, muốn đem La Thiên một chiêu miểu sát. Oanh suy, một đạo lập lòe màu tím cực quang lôi đình, xé rách hư không, ẩn chứa sát ý băng lãnh cùng hủy diệt ý chí, trong nháy mắt xuyên qua La Thiên lồng ngực. Đây là Tử Tiêu thần quân am hiểu thần thông, uy lực so lôi diệt cửu thiên mạnh hơn rất nhiều, coi như đối mặt La Thiên hoàng lôi chi hải đều không kém cỏi bao nhiêu. La Thiên phản ứng chậm chạp, đã hoàn toàn trúng chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thức thần thông này phạm vi công kích ngưng tụ đến cực hạn, không có đối với bốn phía tạo thành bất luận cái gì phá hư, cũng sẽ không dẫn phát khá lớn động tĩnh. Đây quả thực là hoàn mỹ tập kích. Tử Tiêu thần quân nhếch miệng lên, trong lòng một mảnh thoải mái. Có thể ngay sau đó hắn phát giác được không thích hợp. Bồng oanh, tư tư, cái kia bị lôi đình màu tím xuyên qua La Thiên, thân thể đột nhiên nổ tung lên, hóa thành một mảnh mãnh liệt cuồn cuộn băng hàn phong bạo, quét sạch bát phương, cả tòa lầu các bị hủy diệt, phụ cận một chút kiến trúc đều bị tác động đến. Không phải bản thể, Tử Tiêu thần quân sắc mặt trầm xuống, thế mà bị lừa, hơn nữa còn dẫn phát động tĩnh lớn. Siêu, Tử Tiêu thần quân thần thức lan tràn toàn bộ võ thị, phát hiện võ thị biên giới, lưu lại La Thiên thần lực khí tức, thần thức tiến một bước lan tràn, hắn cảm giác được La Thiên tới lúc gấp rút nhanh phi độn hình ảnh. Tựa hồ mới từ võ thị đào tẩu, kế điệu hổ ly sơn. Tử Tiêu thần quân không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng rời đi võ thị, nơi này đã sinh ra động tĩnh lớn, hắn không thể ở lâu, nếu không mục đích không có đạt thành, thân phận còn bị ra ánh sáng, sẽ chỉ làm Tử Tiêu thần quân có loại lần nữa bại bởi La Thiên sỉ nhục cảm giác. Tử Tiêu thần quân động thủ, địa phương bên cạnh chính là tòa này võ thị Thiên Võng tổ chức. Thiên Võng tổ chức bị tác động đến, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, có địch tập, mau bỏ đi, rút lui. Thiên Võng tổ chức còn không rõ ràng lắm ai tập kích bọn hắn, có thể xác định chính là địch nhân là một vị thần, thực lực không thể coi thường, toàn bộ võ thị đều không có cường giả có thể cùng chống lại. Thiên Võng tổ chức thành viên, bao quát phụ cận mặt khác người tu hành, tất cả đều trước tiên điên cuồng thoát đi. Lĩnh đội, ngươi không sao chứ? Một tên nữ đội viên hỏi thăm La Thiên. Đi mau. La Thiên một bộ thương thế nặng hơn dáng vẻ, cùng với những cái khác Thiên Võng tổ chức thành viên nhanh chóng rút lui. Vừa rồi trong tòa lầu các kia La Thiên, cùng giờ phút này Tử Tiêu thần quân chính truy sát La Thiên, đều là giả, là La Thiên dùng Thiên Hồng Quyết chế tạo ra phân thân, có thể ngắn ngủi duy trì một đoạn thời gian, lấy La Thiên tránh né truy sát bản lĩnh. Hắn nếu không muốn bại lộ, Tử Tiêu thần quân căn bản không có khả năng phát hiện. Hiện tại cứ điểm bị tác động đến, ta bị trọng thương, có thể đi trở về dưỡng thương. La Thiên khóe miệng cười nói, đồng thời, hắn còn chuẩn bị một cái chân quý tình báo. Siêu siêu siêu, mấy chục tên Thiên Võng tổ chức thành viên, rút lui đến võ thị biên giới mới dừng lại, tựa hồ không phải nhằm vào Thiên Võng tổ chức tập kích. Một tên lão giả dị tộc khẽ buông lỏng khẩu khí, hắn là nơi này Thiên Võng tổ chức người phụ trách, chấp sự đại nhân. Ta có lần này tập kích mấu chốt tình báo. La Thiên tiến lên phía trước nói. Lão giả dị tộc vung tay lên, một tầng u ám màn sáng đem hai người bao phủ, ngăn cách tất cả mọi người. La Thiên đã rời đi tiên tộc, vừa rồi xuất thủ vị kia rất có thể là tiên tộc Tử Tiêu thần quân, hắn cùng La Thiên có thù, hẳn là đến báo thù, La Thiên nói. Lão giả dị tộc nhìn La Thiên một chút, khẽ gật đầu, đem tình báo chân quý này ghi chép lại. Hắn không có hoài nghi La Thiên làm sao biết những này. Thiên Võng tổ chức là thuần túy tình báo thế lực, mỗi người luôn có một chút không muốn người biết con đường. Cũng thường xuyên sẽ có một chút yên lặng vô danh nhân viên tình báo đào móc ra cái nào đó kinh người tình báo. Thiên Võng tổ chức cũng có quy củ, không được hoài nghi nhân viên tình báo nơi phát ra. Nếu không ai còn dám xuất ra kinh bảo tình báo, nếu như tình báo của ngươi không sai, La Thiên hoặc là sẽ bị Tử Tiêu thần quân đánh giết, hoặc là khẳng định sẽ chạy khỏi nơi này. Chúng ta có lẽ sẽ không ở nơi này ngốc quá lâu. Lão giả dị tộc lẩm bẩm. Chương 1518, Lục Tinh chấp sự Tử Tiêu Thần Quân cho là mình giấu giếm thân phận rất tốt. Nhưng hắn chân trước vừa đi, La Thiên đem hắn tình báo bán đi. La Thiên lợi dụng Tử Tiêu Thần Quân, phá hủy tòa này võ thị thiên võng tổ chức địa điểm. Chính mình làm bộ thụ thương, có thể đi trở về dưỡng thương. Đồng thời, Tử Tiêu Thần Quân hành động có thể nói rõ La Thiên đã rời đi tiên tộc. Đây là cái thứ hai có thể rút lui lý do, mà đây đều là tình báo mới nhất, giá trị cũng lớn, có thể tăng thêm một bước La Thiên tại thiên võng thân phận địa vị. Sau 10 ngày, La Thiên cung cấp tin tức, cơ bản xác nhận là thật, giấu ở Thanh Lân tộc đại lượng nhân viên tình báo nhau nhau rút lui. Đi lần theo La Thiên tung tích, La Thiên trước mắt chỗ thiên võng tổ chức địa điểm bị phá hư. Chỉ để lại mấy người, mặt khác cũng tất cả đều đi, phân phối khác biệt nhiệm vụ. La Thiên đang trong tập kích thụ thương, đưa ra trở về tổ chức cứ điểm dưỡng thương, đạt được chấp sự đồng ý. Viễn La, lần này ngươi cung cấp tình báo, đoán chừng có thể đổi chừng 3.000 điểm cống hiến, thân phận của ngươi lại có thể tăng lên, đều nhanh đuổi kịp lão phu. Tên lão giả dị tộc chấp sự kia cười nói, tiến vào thiên võng tổ chức, liền muốn bỏ qua đã từng hết thảy bao quát tính danh. Viễn La, là đằng viên tinh danh hiệu, về phần ẩn chứa ý nghĩa. Dù sao đằng viên tinh trước đó giải thích là, hắn mong ước La Thiên tương lai đi rất xa. Mặt khác, thiên võng tổ chức tất cả thành viên đều có nghiêm khắc thân phận đăng ký. Từ nhất tinh đến cửu tinh, tinh cấp đều là do điểm cống hiến quyết định, tam tinh là tầng dưới chót nhân viên. Đằng viên tinh trước mắt là tứ tinh, thống lĩnh một chi 10 người tình báo tiểu đội, lục tinh liền có thể trở thành chấp sự, nếu như đằng viên tinh cấp bậc tăng lên nữa một cái cấp độ. Khoảng cách chấp sự hoàn toàn chính xác lân cận. 2 năm sau, La Thiên cùng dị tộc chấp sự đi vào phụ cận một tòa võ thị thánh điện. Toàn bộ thần vực đại lục tổng cộng có 19 tòa võ thị thánh điện. Trải rộng thần vực các nơi, trong mỗi tòa võ thị thánh điện đều cất giấu một cái thiên võng tổ chức cỡ lớn cứ điểm. La Thiên từng đi qua võ thị thánh điện, biết đi vào thánh điện lãnh địa lúc sẽ bị thần cấp đại trận tự động kiểm tra đo lường tin tức. Lấy La Thiên bây giờ tu vi, có thể nhẹ nhõm lừa qua thần cấp đại trận kiểm tra đo lường. Trong võ thị thánh điện, thông qua một tầng kiểm tra, La Thiên cùng dị tộc chấp sự xuyên thấu một cái hắc ám quang môn, liền tới đến một chỗ tiểu bí cảnh, nơi này chính là thiên võng tổ chức cỡ lớn cứ điểm. Bốn phía một mảnh lờ mờ, từng tòa trang trí thống nhất, đơn giản trang nghiêm kiến trúc sắp hàng chỉnh tề, đám người lui tới tất cả đều toàn thân áo đen, che đậy khuôn mặt. Nơi xa là một tòa cự hình hắc tháp, La Thiên tầm mắt vượt qua thường nhân, thấy rõ cả tòa cự hình hắc tháp kia là từng tòa kiến trúc lẫn nhau tương liên. Chồng chất lên, nơi đó là trung tâm tình báo, bốn phía là nhân viên tình báo khu cư trú. La Thiên sớm đã thông qua đằng viên tinh, đối với thiên võng cứ điểm tình huống có hiểu biết, ta muốn đi báo cáo tình huống, người tốt nhất dưỡng thương. Dị tộc chấp sự lên tiếng chào hỏi liền đi, La Thiên đi dạo xung quanh đứng lên. Quan sát giải thiên võng cứ điểm, hắn chỉ là thông qua đằng viên tinh hiểu rõ đến đơn giản thường thức. Rất nhiều thứ cũng còn không biết, vì để tránh cho thân phận bại lộ, hiểu rõ hơn một chút không có chỗ xấu. Ngoài ra, La Thiên chưa đi đến nhập thiên võng cứ điểm trước, đối với tổ chức này cũng rất tò mò. Đi dạo một vòng, La Thiên phát hiện cứ điểm này nhân viên so với hắn tưởng tượng nhiều. Nhưng không khí thanh lãnh yên tĩnh, phần lớn người đều không quen nhau. Nghiêm ngặt làm lấy riêng phần mình làm việc, mỗi người như là băng lãnh linh kiện, thôi động thiên võng cứ điểm máy móc to lớn này vận chuyển. Cái này khiến La Thiên muốn thông qua hỏi thăm, hoặc là nghe lén người khác đối thoại siêu tập tin tức. Biến rất gian nan, La Thiên trở lại khu cư trú, tùy tuyển chỗ không người ở điện các vào ở đi. Không biết trong nội bộ thiên võng tổ chức, để thiên thư thôi diễn thị thiên tổ chức cùng thiên tổ. Tiêu hao có thể hay không ít một chút. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, hắn từng để thiên thư thôi diễn địch nhân tình huống cụ thể. Nhưng tiêu hao rất nhiều, dù sao thị thiên tổ chức cường giả như mây, lai lịch bí ẩn xa xưa. La Thiên trước đó hiểu rõ tin tức lại thiếu, mà thiên tổ thì càng thần bí, liền ngay cả thị thiên tổ chức thần quân đều đối với hắn không có gì dài. Hiện tại La Thiên lại nếm thử để thiên thư trực tiếp thôi diễn. Tiêu hao vẫn như cũ vượt qua La Thiên có khả năng tiếp nhận. Nhất là thôi diễn thiên tổ tin tức, cần tiêu hao 50.000 trang trở lên, nếu dùng linh tinh tiến hành bổ sung, chính là 500 triệu. La Thiên lần nữa từ bỏ, quyết định hay là thành thành thật thật thông qua thiên võng đánh cắp tình báo. 2 năm trước, La Thiên mặt ngoài dưỡng thương, trên thực tế là tu luyện, ngẫu nhiên du lịch quen thuộc Thiên Võng cứ điểm, an phận 2 năm, không sai biệt lắm nên hành động. La Thiên đi ra trụ sở, tới gần trung tâm tình báo, thông qua kiểm tra về sau, thủ vệ đối với La Thiên nói, ngươi chỉ có thể ở trung tâm tình báo ngốc một canh giờ. Trung tâm tình báo là cứ điểm hạch tâm, là một cái cự hình kho tình báo, cất giấu vô số tình báo cơ mật, nếu như Thiên Võng có thị thiên tổ chức tin tức cặn kẽ, khẳng định giấu ở trung tâm tình báo. Tiến vào trung tâm tình báo sát na, La Thiên cảm giác chỗ tối phảng phất có hai đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Trung tâm tình báo mỗi một tầng đều có thủ vệ ngày đêm tuần tra. La Thiên đi vào một tòa đại điện, lấy ra lệnh bài thân phận, người nhiệm vụ lần trước thu hoạch được 3,200 điểm cống hiến. Người tích lũy cống hiến có thể tấn thăng đến ngũ tinh. Có được một chi cỡ lớn tình báo tiểu đội. Một tên quản sự bình tĩnh nói, ta còn có hai cái tình báo mới. La Thiên cười nói, cái gọi là tình báo mới là hắn vài ngày trước thôi diễn. Hắn còn tiêu hao thiên thư một chút năng lượng, đem tình báo hoàn thiện. Hai tình báo này có thể đổi lấy 5 cống hiến. Người tích lũy cống hiến có thể tấn thăng đến lục tinh, trở thành Thiên Võng tổ chức chấp sự. Tên quản sự này sắc mặt kinh ngạc quan sát La Thiên vài lần. Tấn thăng làm lục tinh, có thể lựa chọn trở thành tầng quản lý, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn tiến một bước khuếch trương tình báo đội ngũ, tiếp tục tiến hành tình báo siêu tập làm việc. Dạng này cống hiến sẽ đến được nhanh. Tóm lại, có thể đi đến bước này đều không đơn giản. Lại quản sự hơi kiểm tra một hồi Viễn La trước kia tin tức, hắn càng thêm giật mình, bởi vì La Thiên tốc độ tấn cấp quá kinh người, ngắn ngủi mấy chục năm từ tam tinh tăng lên tới lục tinh. Viễn La các hạ, chúc mừng. Quản sự mặt chứa ý cười nói, hắn thấy La Thiên tương lai sẽ huy hoàng hơn, loại người này khẳng định phải kết giao. Xác nhận tinh cấp sau, La Thiên đi vào một chỗ khác đại điện, xác định mới chức vụ, hắn từ bỏ tiếp tục siêu tập tình báo, lưu tại Thiên Võng tổ chức khi tầng quản lý, dạng này dễ dàng cho đánh cắp tình báo. Cuối cùng La Thiên phân phối đến chức vụ là chỉnh lý từ các nơi đưa tới tình báo, ngay tại trung tâm tình báo làm việc, hoàn mỹ phù hợp La Thiên mong muốn. Chỉ bất quá, La Thiên trước mắt phụ trách sửa sang lại đều là một chút phổ thông tình báo, thất tinh thậm chí bát tinh mới có thể tiếp xúc cơ mật tình báo. Thiên Võng tổ chức xâm nghiêm đẳng cấp, để La Thiên khó mà thời gian ngắn đánh cắp mình muốn tình báo. Bất quá so ra mà nói, hắn thẩm thấu tốc độ đã rất nhanh. Tại tình báo này đã là hết thảy tổ chức, chỉ cần xuất ra tình báo liền có thể tăng lên địa vị. Chỉ cần La Thiên nghĩ, không cần quá lâu là hắn có thể lên tới bát tinh, thậm chí là cửu tinh. Chương 1519, bát tinh tại Thiên Võng tổ chức đạt tới cửu tinh cấp bậc, liền có thể tấn cấp làm hạch tâm cao tầng, tiến vào một tầng khác. Bất quá khi đó khẳng định sẽ nhận nghiêm ngặt thẩm tra, có bại lộ khả năng, muốn ổn thỏa tấn thăng cửu tinh, phải tốn thời gian rất lâu. La Thiên không muốn chờ quá lâu, lục tinh thành viên thân phận như vậy đủ rồi, hắn hiện tại liền muốn đánh cắp cơ mật tình báo. Nghe nói ngươi chỉ dùng mấy chục năm, liền từ tam tinh tấn cấp đến lục tinh, bản sự cũng không nhỏ. Một tên trung niên mập mạp lườm La Thiên vài lần, hắn là La Thiên cấp trên, Thiên Võng tổ chức bát tinh thành viên. Tu vi thần cảnh nhất trọng thiên, tại toàn bộ trung tâm tình báo đều là nhất đẳng tồn tại. Hắn hơi đã điều tra bên dưới La Thiên tình huống, sinh ra một chút hứng thú, quyết định khảo sát một phen, hợp cách lời nói liền tu La Thiên là tâm phúc, đa tạ tống trưởng lão khích lệ. La Thiên thích hợp vỗ vỗ mông ngựa. Hai tháng sau, La Thiên tìm tới trung niên mập mạp, tống trưởng lão, thần bí hề hề nói, tống trưởng lão, thuộc hạ đạt được một cái bí ẩn tin tức. Hư hư thực thực phát hiện một chỗ thần linh lăng tẩm. Ô, tống trưởng lão hai con người lấp lóe tinh mang, nếu là người bình thường như thế nói với hắn, hắn sẽ vấn đề liệt thái độ hoài nghi, nhưng hắn điều tra qua La Thiên, hẳn là có đặc thù tin tức con đường, luôn có thể xuất ra chất lượng tốt tình báo, trong vòng mấy chục năm từ tam tinh tấn thăng đến lục tinh. La Thiên tu vi quá thấp, chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một thân một mình không dám thăm dò thần linh lăng tẩm. Thế là liền dùng tin tức này đến nịnh bợ hắn, cái này rất hợp tình hợp lý. Lại tống trưởng lão không cho rằng La Thiên dám đối với mình có cái gì ý đồ xấu. Ngươi cùng ta cùng đi, tống trưởng lão quát lạnh, trong lời nói ẩn hàm uy hiếp ý vị. Nếu như La Thiên tin tức là giả, hắn coi như giết La Thiên cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Siêu, siêu, La Thiên cùng Tống trưởng lão rời đi cứ điểm, vừa rời đi Võ Thị Thánh Điện không xa. Tống trưởng lão, không cần đi, La Thiên đột nhiên nói. Tống trưởng lão hơi biến sắc mặt, âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Quát, ngươi có ý tứ gì? Đột nhiên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Tống trưởng lão toàn thân tóc gáy dựng lên. Hắn biết mình bị hố, mặc dù còn không biết nguy hiểm là cái gì, nhưng đã quyết định giết La Thiên, lập tức trở về Võ Thị Thánh Điện. Nhưng mà, tống trưởng lão phát hiện thần lực trong cơ thể vận chuyển đột nhiên chậm lại. Hư không một mảnh âm hàn, hàn băng bao trùm tống trưởng lão bên ngoài thân, xâm nhập thể nội, đông kết huyết dịch của hắn, thần lực cùng nhịp tim. Tống trưởng lão trở thành một bộ băng điêu, đông kết giữa không trung. Ngươi, ngươi, tống trưởng lão khó sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, chân chính nguy hiểm chính là La Thiên. Chính mình thế nhưng là nhất trọng thiên thần linh, phóng nhãn toàn bộ thiên võng cứ điểm, đều là đứng ở tầng chót vót tồn tại. Nhưng mà dưới mắt, hắn thế mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liền bị La Thiên cho giam cầm. Hắn khó có thể tưởng tượng, La Thiên chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. La Thiên đối phó một cái bình thường thần linh, tự nhiên vô cùng đơn giản. Nhưng hắn muốn thông qua tống trưởng lão đánh cắp tình báo. Tại thiên võng cứ điểm làm bộ dưỡng thương 2 năm, hắn để thiên thư thôi diễn ra một môn linh hồn khống chế bí pháp. Tên là Thiên Nhãn Khống Hồn Pháp. Đã tu luyện không sai biệt lắm. Ông, La Thiên mi tâm thiên nhãn trắng bạc ngưng hiện, trong đó mỹ lệ băng lãnh ngân mang lấp lóe, sinh ra năng lượng ba động kinh người. Mười hơi về sau, một viên hư ảo màu bạc mắt dọc phù văn trôi nổi mà ra. Màu bạc mắt dọc phù văn xâm nhập tống trưởng lão thể nội, lạc ấn tại trên linh hồn của hắn. Tống trưởng lão kiệt lực chống cự, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trong cặp mắt của hắn có quang mang màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt khôi phục như thường. Hô, La Thiên xua tan cầm cố, hàn băng tiêu tán, tống trưởng lão khôi phục tự do. Tham kiến chủ nhân. Tống trưởng lão nửa quỳ xuống tới, tôn kính hành lễ, trở về. Vâng, chủ nhân. Cứ như vậy, thiên võng cứ điểm bát tinh cao tầng thành viên bị La Thiên nô dịch. Hắn đem lợi dụng tống trưởng lão đánh cắp cơ mật tình báo, bị phát hiện khả năng thấp, coi như thật xảy ra chuyện, Viễn La, cái thân phận này không nhất định sẽ bị phát hiện, đằng viên tinh vẫn có thể trở về trợ lý. Cái này so La Thiên chính mình tăng lên tới bát tinh cấp bậc đi đánh cắp tình báo còn cấp tốc hơn nhiều. Lần nữa trở lại thiên võng trung tâm tình báo, La Thiên đụng phải đem hắn đưa đến cứ điểm dị tộc chấp sự. Viễn La, thương thế của người nhanh dưỡng hảo a. Tiếp xuống đi đâu siêu tập tình báo? Dị tộc chấp sự hỏi thăm. Thương lành, ta bây giờ tại trung tâm tình báo, phụ trách chỉnh lý từ bên ngoài đưa vào tình báo, La Thiên chi tiết nói. Dị tộc chấp sự ngẩn người, đây chính là chấp sự mới có thể làm việc, hắn coi là La Thiên đang cùng chính mình nói đùa, liền không có coi ra gì. Đúng rồi, ngươi hay là mau rời khỏi, đi xa điểm địa phương. Dị tộc chấp sự nhớ tới một sự kiện. Vì cái gì? Ngươi trong đội ngũ không phải có một tên tình báo thành viên đã chết rồi sao? Huynh trưởng của hắn, dị tộc chấp sự lời nói chưa nói xong. Ngươi chính là Viễn La. Cách đó không xa truyền đến một đạo bất thiện quát lạnh. Một tên thân cao 5 mét tráng hán bay tới, một đôi mắt màu u lam tràn ngập cuồng bạo cùng giết chóc, khiến cho người khủng hoảng bất an. Các hạ là? La Thiên không biết người này, hoài nghi là đằng viên tinh cửu nhân, chính là ngươi đoạt đệ đệ ta chức vị, còn để hắn tại trong tình báo siêu tập chết thảm. Tráng hán mắt xanh phóng xuất ra khí thế kinh người uy áp, chất vấn La Thiên. La Thiên lập tức giật mình, hắn tìm tới đằng viên tinh lúc, thuận tay giết một tên tráng hán áo đen, không nghĩ tới gia hỏa này còn có một cái huynh trưởng tại trong tổ chức tình báo thuộc về lục tinh chấp sự. Hiện tại đến gây sự với La Thiên, nếu như La Thiên không có thay thế đằng viên tinh thân phận, vậy liền hay là tứ tinh thành viên, sẽ được tráng hán mắt xanh tùy ý chà đạp. Dị tộc chấp sự khẽ thở dài một cái, nhắc nhở của hắn hay là đã chậm. Dị tộc chấp sự mặc dù xem trọng La Thiên, lại không muốn bởi vì hắn đắc tội một tên lục tinh chấp sự. Lan, La Thiên quát lạnh, tung bay mà đi, không thèm để ý người này. Tráng hán mắt xanh thần sắc liền giật mình, chợt giận dữ, rác rưởi này lại dám để cho mình lăn. Dị tộc chấp sự cũng là cả kinh, La Thiên vô luận là thân phận hay là thực lực, đều thua xa tráng hán mắt xanh. bồi tội xin lỗi có lẽ còn có đường sống. Có thể La Thiên lại khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ sợ Tráng Hán mắt xanh sẽ tìm cơ hội giết chết La Thiên. Tống trưởng lão, đệ đệ ta chết có kỳ quặc, khẳng định cùng người này có quan hệ. Hắn còn trước mặt mọi người quát lớn Lục Tinh chấp sự. Còn xin cho ta đem hắn cầm xuống, mang đến chấp pháp đường thẩm vấn. Tráng Hán mắt xanh hướng tống trưởng lão cung kính cúi đầu. Chân nguyên trong cơ thể liền bộc phát mà ra, hóa thành lam diễm cự nhân phóng tới La Thiên. Hắn gặp La Thiên đầu cũng không quay lại, sắc mặt vui mừng, nhất định phải cho La Thiên điểm nhan sắc nhìn một cái. Làm can, nhưng tống trưởng lão đột nhiên hét lớn, khủng bố thần uy giống như kinh thiên biển động giống như nghiền ép mà tới. Bồng, Tráng Hán mắt xanh không có chút nào sức chống cự, bị đánh bay đến trên kết giới, xương vỡ vụn mấy chục cây, há miệng phun ra máu tươi. Tống trưởng lão tha mạng, Tráng Hán mắt xanh sắc mặt khủng hoảng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì, lại làm cho thần linh giận dữ. Nếu có lần sau nữa, ngươi liền nhận lãnh cái chết đi. Tống trưởng lão uy nghiêm băng lãnh nói, quay người cùng La Thiên cùng nhau rời đi. Bịch, Tráng Hán mắt xanh toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hư nhược sụi lơ trên mặt đất, tống trưởng lão thế mà giữ gìn tiểu tử kia. Tại sao có thể như vậy? Tráng Hán mắt xanh phẫn nộ không cam lòng, sợ hãi lại tiện sát. Một bên dị tộc chấp sự như là như pho tượng bất động tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? La Thiên trở lại cứ điểm không lâu, lại làm quen bát tinh thành viên tống trưởng lão, có thể nói một bước lên trời. Dị tộc chấp sự phát hiện chính mình hay là coi thường La Thiên kéo lên tốc độ. Có bát tinh tống trưởng lão giữ gìn La Thiên, toàn bộ cứ điểm dám động La Thiên đều không có mấy cái. Đi thôi, sưu tập ta muốn tình báo. La Thiên phân phó tống trưởng lão một tiếng, liền trở lại cương vị của mình. Chương 1520, gặp lại ma hải thần quân. Tống trưởng lão thông qua chức quyền của mình, có thể xem trung tâm tình báo cơ mật tình báo. Hắn theo La Thiên phân phó, tìm kiếm cùng thị thiên tổ chức tương quan tình báo. Bất quá liền xem như hắn điều lấy cơ mật tình báo, tại trong thời gian nhất định cũng có số lượng hạn chế. Một năm xuống tới, tống trưởng lão mới đến một chút thị thiên tổ chức tình báo. Trải qua điều tra của hắn phát hiện, thị thiên tổ chức từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại, nhưng nhân viên cực ít, 10 phần bí ẩn, rất ít lộ diện, cơ hồ không có việc lớn gì kiện. Đến gần nhất mấy vạn năm, thị thiên tổ chức thành viên số lượng mới gia tăng, hành động vẫn như cũ rất ít, tựa hồ chỉ là điệu thấp tìm kiếm vật nào đó. Thị thiên tổ chức nhất sinh động thời điểm, cũng chính là bắt La Thiên công nhiên bại lộ ở trong thần vực vạn tộc. Tống trưởng lão hoài nghi La Thiên có phải hay không cùng tổ chức này đầu mục có thù. Nhưng thị thiên tổ chức thành lập sớm như vậy, khi đó còn không có La Thiên người này đâu. Thị thiên tổ chức mục tiêu là thiên thư. La Thiên có thể khẳng định có người trộm nhìn thiên thư bực này chí bảo. Cái này cũng không kỳ quái, nhưng thiên thư đã dung nhập La Thiên thân thể linh hồn. Hắn cũng không biết như thế nào lấy ra thiên thư. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đem như thế bảo vật chắp tay nhường cho. Huống chi là cừu địch. Về phần thị thiên tổ chức chỗ ở, còn có cái kia thiên tổ tương quan tin tức, trước mắt không có manh mối, nhưng thuộc hạ nhất định đem hết khả năng giúp chủ nhân đạt được tình báo. Tống trưởng lão biểu hiện rất trung thành, đi thôi, La Thiên có thể thông qua. Thiên nhãn khống hồn pháp, thu hoạch được tống trưởng lão tầm mắt, nhìn thấy tống trưởng lão đang làm cái gì. Hắn tin tưởng tống trưởng lão không có lười biếng, mà là cái này thị thiên tổ chức hoàn toàn chính xác rất bí ẩn. Thân ở thiên võng tổ chức La Thiên tình báo phát đạt, với bên ngoài một chút đại sự kiện như lòng bàn tay. Cửu thiên tà linh đại chiến kết thúc, trận này tiếp tục hơn 100 năm chiến tranh, rốt cục hạ màn kết thúc, cửu thiên tà linh bị toàn bộ tiêu diệt, thần vực đại lục cũng đánh đổi một số thứ, mười mấy cái chủng tộc vẫn lạc. La Thiên còn phải biết, trận này cửu thiên tà linh đại chiến quy mô, so với trước kia, xem như quy mô rất nhỏ. Năm thứ hai, tống trưởng lão lại mang đến rất nhiều tin tức. Thị thiên tổ chức cùng thiên võng quan hệ mật thiết, đối với thiên võng tổ chức hiểu rất rõ, nhưng thiên võng đối với thị thiên tổ chức tin tức biết đến rất ít. Thiên võng thế nhưng là thần vực đại lục thứ nhất tình báo thế lực, trong này có kỳ quặc. Tống trưởng lão nói, thị thiên tổ chức hẳn là cùng thiên võng hạch tâm cao tầng có hợp tác. Thiên võng là võ thị một phần tử, võ thị một mực ở vào trung lập, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Thị thiên tổ chức có thể cùng thiên võng hợp tác, chẳng lẽ là bởi vì thị thiên tổ chức là cái trung lập tổ chức? Đây là trước mắt đã biết. Thị Thiên tổ chức thành viên tin tức. Tống trưởng lão đưa ra một viên ngọc tinh ghi chép. La Thiên tiếp nhận, xem bên trong tin tức. Bên trong có 100-200 cái Thị Thiên tổ chức thành viên tin tức. Yếu nhất đều là thông thiên cảnh. Mạnh nhất là thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Không có thần vương tin tức. Không có thiên tổ tin tức. La Thiên đã có chút bất mãn. Tống trưởng lão điều tra những tin tình báo này đều không có nhiều tác dụng lớn. Cái này cũng mặt bên nói rõ Thị Thiên tổ chức thần bí. Lấy tống trưởng lão chức vị, từ thiên võng tổ chức điều lấy tình báo. Thế mà chỉ có điểm ấy thu hoạch. Nhìn thấy La Thiên thần sắc, tống trưởng lão nội tâm hơi rét. Căn cứ thuộc hạ điều lấy rất nhiều tình báo. Thuộc hạ có một cái phỏng đoán. Thị Thiên tổ chức tổng bộ, khả năng ngay tại võ thị tổng bộ phụ cận. Tống trưởng lão không quá xác định nói. La Thiên nhíu mày, Thị Thiên tổ chức cùng võ thị liên quan quá mật thiết. Lưng tựa như thế một cái tổ chức lớn, báo thủ độ khó quá lớn, còn làm cho người có chút kiêng kỵ. Còn có một việc, sau đó không lâu, Thị Thiên tổ chức sẽ có một tên cao tầng đến. Hắn cần chọn một chút tinh anh tình báo viên. Tống trưởng lão lại nói, 2 tháng sau, 3 tên Thị Thiên tổ chức thành viên, đi vào thiên võng cứ điểm lớn. Đạt được bên trong cứ điểm thiên võng cao tầng bí ẩn mà nhiệt tình tiếp đãi. Tống trưởng lão cũng ở tại chỗ. Thiên võng tổ chức có cần phải đối với mấy cái Thị Thiên tổ chức thành viên khách khí như thế? Tống trưởng lão rất là ngoài ý muốn. Dù sao thiên võng địa vị cao như vậy, Thị Thiên tổ chức sao có thể cùng thiên võng so sánh? Trước làm chính sự, nơi này có bao nhiêu phù hợp ta yêu cầu người? Trong Thị Thiên tổ chức, dẫn đầu một tên thần quân đeo mặt nạ đen thanh âm băng lãnh trầm thấp. Đem người mang đến, một tên thiên võng cửu tinh trưởng lão nói, chỉ chốc lát sau, 12 tên lục tinh, thất tinh chấp sự đến, La Thiên ngay tại trong đó, Ma Hải thần quân, La Thiên trong nháy mắt nhận ra tùy tùng tự nhiên viên người dẫn đầu. Chính là ngày đó tại cửu thiên tà linh chiến trường bắt La Thiên cường đại thần quân. Cuối cùng bị tiên tộc tộc trưởng phân thân đánh lui, người này hay là thiên thần khí khí linh cửu nhân, đằng sau các ngươi làm việc cho ta. Điều động thủ hạ tất cả lực lượng, tìm kiếm một cái tên là La Thiên, xưng hào, thần La, người trẻ tuổi nhân tộc, Ma Hải thần quân bình tĩnh nói, đại nhân, ta có thể thối lui ra không? Một tên thất tinh chấp sự nói, Thị Thiên tổ chức truy sát La Thiên lâu như vậy, một mực không thành, còn tử thương nặng hơn, việc này phong hiểm quá lớn, hắn không muốn làm, trả lời không phải là hắn cửu tinh trưởng lão, mà là Ma Hải thần quân, người có thể ra ngoài. Tên này thất tinh chấp sự rời khỏi đại điện, vừa rời đi đại điện, hắn toàn thân liền hóa thành chất lỏng đen kịt, bốc hơi tiêu tán ở không gian mờ tối, không có để lại một tia vết tích, những người khác không có phát hiện, nhưng La Thiên cảm giác siêu cường năng lực có chỗ phát giác. Lúc này, La Thiên tiến lên một bước, ngươi cũng không muốn làm, mà Hải thần quân hỏi, tại hạ cho rằng, đại nhân đồng thời cùng nhiều như vậy tình báo thành viên câu thông rất không tiện. Ta nguyện trở thành ở đây tất cả chấp sự lĩnh đội. La Thiên giữa lời nói lộ ra mãnh liệt tự tin, mà Hải thần quân rất là ngoài ý muốn. Ở đây mặt khác chấp sự thì đều là bất mãn. La Thiên tu vi tại bọn hắn trong mọi người thấp nhất. Là nhất không có tư cách làm lĩnh đội. Tên kia tráng hán mắt xanh cũng ở trong đó. Hắn kiêng kỵ tống trưởng lão, nhưng không sợ La Thiên. Nếu là muốn tuyển lĩnh đội mà nói, ta cho là mình có tư cách hơn. Tráng hán mắt xanh nói. Ngươi đã từng vì một cái trung đẳng nhiệm vụ, hại chết 6 tên cấp dưới, trong đó còn bao gồm nữ nhân của ngươi, sẽ có người ủng hộ ngươi người như vậy làm lĩnh đội. La Thiên cười nói, lời này vừa nói ra, tráng hán mắt xanh lập tức mặt lộ kinh hoàng, thề thốt, phủ nhận, trong lòng hắn kinh hãi, La Thiên làm sao lại biết chuyện này, lúc trước cảm kích tất cả mọi người đều chết, tráng hán mắt xanh không thừa nhận cũng vô dụng, ở đây đều là nhân tinh, không ai lại duy trì hắn. Hồ chấp sự, ngươi hay là lui ra đi, một tên dáng lùn chấp sự cười nói, sau một khắc, La Thiên chỉ vào dáng lùn chấp sự nói, ngươi cũng không có tư cách, ngươi từng vì mạng sống, bán qua thiên võng tình báo, ngươi chưa nói nhảm, dáng lùn chấp sự sắc mặt càng thêm bối rối, bán thiên võng tình báo đây chính là tội chết, còn có ngươi, tham tài háo sắc, ngươi đều có khuyết điểm, cái này không ảnh hưởng năng lực tình báo của ta. Nhưng người ưa thích trắng trợn cướp đoạt cấp dưới nữ nhân, còn ưa thích thông đồng cấp trên nữ nhân. Trong trung tâm tình báo này, có 2 vị cao tầng nữ nhân bị ngươi thông đồng. La Thiên nói, người ngậm máu phun người. Tràng diện một lần hỗn loạn, La Thiên nói mỗi một câu nói, đều có thể làm cho ở đây một vị chấp sự lâm vào kinh hoàng, phẫn nộ hoặc là điên cuồng, nhưng bọn hắn cũng không dám đối với La Thiên như thế nào. Lấy Thiên Võng tổ chức năng lực, muốn tra ra La Thiên nói tới thật giả cũng không khó khăn. Một khi xác nhận những này, ở đây có ít người hiện tại liền sẽ bị tổ chức cầm xuống. Thời gian dần trôi qua, mặt khác chấp sự đều an tĩnh lại, không ai dám nói chuyện, sợ gây nên La Thiên chú ý, để giấu ở đáy lòng không thể để cho người biết được bí mật bị lộ ra. Chương 1521, chỉ là quân cờ. Đại nhân, đã không ai phản đối. La Thiên cười nói, những người này chỗ yếu hại là hắn thông qua thiên thư biết được, những chấp sự này bất quá là một đám thông thiên cảnh võ đế. Mạnh nhất nhiều lắm là bán thần, thôi diễn tiêu hao rất nhỏ, La Thiên không sử dụng thiên thư, dùng thiên nhãn cũng có thể quan trắc đánh cắp những bí mật này. Chỉ là ở trước mặt Ma Hải Thần Quân không thể bại lộ thiên nhãn. Ma Hải Thần Quân nhiều hứng thú dò xét La Thiên vài lần. Đổi lại trước kia, hắn là sẽ không đối với dưới thần linh bất luận kẻ nào sinh ra một chút hứng thú. Nhưng La Thiên là trong những chấp sự này tu vi thấp nhất, lại tùy tiện khống chế cục diện, chấn nhiếp tất cả mọi người, này quả không đơn giản. Ma Hải Thần Quân đối với tình báo phương diện không hiểu rõ, nhưng La Thiên có thể dễ như trở bàn tay nói ra đồng hành tư ẩn cùng bí mật, để bọn hắn đều chột dạ, chứng minh La Thiên nói tám thành đều là thật. La Thiên năng lực tình báo viễn siêu ở đây tất cả chấp sự. Lại hắn còn có cực lớn dã tâm, người như vậy nhất định có thể thành đại sự. Không chỉ là Ma Hải Thần Quân ngoài nghề này, ở đây Thiên Võng cứ điểm cao tầng đều một mặt kinh hãi. Bọn hắn trước đó làm sao không có phát hiện nhân tài này. Mặt khác, trước đó La Thiên tại Minh Hà phụ cận tin tức, cũng là tại hạ cung cấp, Thiên Võng hoặc Thị Thiên tổ chức bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến. La Thiên sẽ to gan như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nói như thế thẳng thắn, lĩnh đội chính là ngươi. Ma Hải Thần Quân lần nữa nhìn chăm chú La Thiên một chút, giải quyết dứt khoát, cáo từ, hắn vứt xuống một câu, mang theo đội ngũ rời đi. Cứ như vậy, La Thiên thả khí thiên lưới làm việc, ngược lại tiếp cận Thị Thiên tổ chức Ma Hải Thần Quân. Tại Thiên Võng đánh cắp tình báo làm việc, liền giao cho Tống trưởng lão. La Thiên từ Thị Thiên tổ chức bên này vào tay, mục tiêu của hắn là chui vào Thị Thiên tổ chức, thăm dò tổ chức này tình huống, tìm cơ hội báo thù. Nhưng La Thiên phát hiện, chui vào Thị Thiên tổ chức so chui vào Thiên Võng khó rất nhiều. Hắn không thể bắt một cái Thị Thiên tổ chức thành viên, sau đó mạo danh thay thế. Khi Viễn La, người này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhất định sẽ gây nên Thị Thiên tổ chức cảnh giác. Một năm sau, La Thiên to gan trực tiếp đưa ra, đại nhân, ta muốn gia nhập Thị Thiên tổ chức. Bình thường tình huống, Ma Hải Thần Quân là sẽ không theo dưới thần linh sâu kiến nói nhảm, liền xem như cùng phổ thông thần linh nói chuyện với nhau. Hắn cũng cực ít, nhưng La Thiên câu nói này, lần nữa gây nên Ma Hải Thần Quân hứng thú. Thiên Võng chính là thần vực thứ nhất tình báo thế lực. Ngươi vì sao muốn rời đi bọn hắn, gia nhập Thị Thiên tổ chức? Ma Hải Thần Quân đối với cái này nghi hoặc, người thường đi chỗ cao. Tại hạ cho rằng, Thiên Võng tổ chức không bằng Thị Thiên tổ chức. La Thiên hơi có thâm ý nói, Ma Hải Thần Quân trong hai con ngươi có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là La Thiên dựa vào năng lực tình báo của mình làm ra phán đoán. Này quả không đơn giản a, loại người này, hoặc là giết chết, hoặc là lôi kéo là người mình. Ngươi nếu có thể lần nữa tìm tới La Thiên tung tích, bổn quân liền để ngươi tiến vào Thị Thiên tổ chức. Ma Hải Thần Quân hứa hẹn, tốt, cái này khiến La Thiên có chút khó làm. Chính mình ngay tại Ma Hải Thần Quân trước mặt a, lại tung tích của mình nếu là lần nữa bại lộ, Thị Thiên tổ chức vây bắt sẽ chỉ càng hung mãnh. Hắn không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nhưng La Thiên có khác diệu kế. Trở lại gian phòng của mình, Sửu Điểu, có muốn hay không ra ngoài tản bộ? Muốn, bản thân ngẫm lại, Sửu Điểu lập tức trả lời, nhưng lại có chút chần chờ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. La Thiên nói ra kế sách của mình, hắn muốn lợi dụng Sửu Điểu, giả tạo, La Thiên, tung tích, ngươi thế nhưng là thái cổ đệ nhất thần thú, một cái Thị Thiên tổ chức liền đem ngươi hù dọa. La Thiên lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ là một tổ chức nhỏ, bản thân còn không để vào mắt, chờ bản thân khôi phục đỉnh phong, thổi một hơi liền đem Thị Thiên tổ chức tiêu diệt. Sửu Điểu ngửa đầu, ngạo nghễ nói, Sửu Điểu đồng ý kế hoạch. Hai năm sau, La Thiên kế hoạch bắt đầu, hắn hướng Ma Hải Thần Quân cung cấp tình báo, tại Cự Khôi tộc, phía tây một tòa võ thị, phát hiện La Thiên linh sủng, La Thiên chỉ sợ cũng tại chỗ kia. Cự khôi tộc, thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong, cùng ma tộc, tiên tộc, thần mộc tộc sánh vai tồn tại. Trong cự khôi tộc toàn bộ sinh linh, phòng ngự tuyệt cường, lực lượng vô biên, thần vực đại lục, đệ nhất thần sơn, liền tại cự khôi tộc. Mà nghe đồn tòa này thần vực đệ nhất thần sơn, là cự khôi tộc, tiên thiên thần linh, hóa thân. La Thiên tin tức rất nhanh đến mức đến chứng thực, Thiên Võng tổ chức cường giả dốc hết toàn lực, kết quả những người này vô hụt, dù sao La Thiên không ở đó, Sửu Điểu bảo mệnh năng lực đó là không cần phải nói. Đến chỗ nào đều có thể làm ăn cũng không tệ. Hơn một năm về sau, Ma Hải Thần Quân trở về, triệu kiến La Thiên, người xác định muốn gia nhập Thị Thiên tổ chức. Ma Hải Thần Quân hướng La Thiên xác nhận, bọn hắn hành động thất thủ, nhưng La Thiên cung cấp tình báo không sai. Ma Hải Thần Quân thực hiện hứa hẹn, Ma Hải Thần Quân cũng so với là xem trọng La Thiên. Năng lực tình báo xuất sắc, còn có vượt qua thường nhân sức quan sát cùng dã tâm. Người như vậy trưởng thành, rất có thể sẽ đào móc ra Thị Thiên tổ chức bí mật. Chẳng trước đem La Thiên kéo vào tổ chức, xác định, La Thiên gật đầu, khi cho ra đáp án này trong nháy mắt, đột nhiên có một cỗ nguy cơ bao phủ mà tới. La Thiên lập tức cảnh giác, gia nhập Thị Thiên tổ chức sẽ có nguy hiểm. Đi theo ta, Ma Hải Thần Quân mang theo La Thiên đi vào Võ Thị Thánh Điện. Trở lại Thiên Võng cứ điểm, tại Thiên Võng cứ điểm dưới mặt đất, Ma Hải Thần Quân tại một tòa cổ lão trên trận pháp. Mở ra một cái tĩnh mịch không gian thông đạo, Thị Thiên tổ chức lối vào, thế mà tại Thiên Võng, La Thiên hơi kinh ngạc, hơi hít một hơi, theo Ma Hải Thần Quân bước vào trong đó, ông, xuyên qua không gian thông đạo, La Thiên đi vào một chỗ tràn ngập hồng hoang nguyên thủy khí tức bí cảnh. Cảm nhận được nồng đậm thiên địa linh khí, bầu trời hắc ám, chỉ có một vòng màu vàng mặt trăng treo lơ lửng, màu ám kim huy mang bầy vẫy mà xuống, là lớn rát lên một tầng cổ lão cảm giác thần bí. La Thiên còn chưa kịp cẩn thận quan sát bí cảnh này, trong lòng cảm giác nguy cơ liền lập tức mãnh liệt mấy lần. Nguy cơ đầu nguồn này, La Thiên không xác định, chẳng lẽ là mình thân phận sẽ bị phát hiện. Trước mắt hắn thấy qua Thị Thiên tổ chức người mạnh nhất là nhị trọng thiên đỉnh phong. Thiên tổ còn tại ngủ say, cũng chưa nghe nói qua có mặt khác thần vương. Ngoài ra, La Thiên hiện tại có chí tôn thần khí bảo mệnh, nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân đối với hắn không có uy hiếp. Chẳng lẽ Thị Thiên tổ chức thật sự có mặt khác thần vương? Có thể chỉ cần không đụng với thần vương, La Thiên thân phận hẳn là sẽ không bị vạch trần. Giờ khắc này La Thiên suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn tin tưởng tạo hóa quyết dự cảnh, làm ra phán đoán sai lầm, không thể ở tại Thị Thiên tổ chức. La Thiên thầm nghĩ, phi hành ở giữa, Ma Hải Thần Quân nói, suy đoán của ngươi là đúng. La Thiên không có kịp phản ứng Ma Hải Thần Quân lời này là có ý gì. Thiên Võng tổ chức bất quá là Thị Thiên tổ chức quân cờ thôi. Ngươi tại Thị Thiên tổ chức sẽ có tốt hơn tiền đồ. Ma Hải Thần Quân nói, hắn rất coi trọng La Thiên năng lực, lại thêm La Thiên cũng có dã tâm. Hắn dự định trọng điểm vun trồng, cho nên mới lộ ra những thứ này. Ngoài ra, Ma Hải Thần Quân cũng rất xem thường La Thiên, dù sao chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Hắn căn bản không lo lắng La Thiên phản bội. Quân cờ, La Thiên quả thực bị kinh đến. Thần vực thứ nhất tình báo thế lực chân chính phía sau màn trưởng khống giả, lại là Thị Thiên tổ chức. Khó trách Thị Thiên tổ chức vẫn luôn giấu bí ẩn như vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ Ma Hải Thần Quân nói hưu nói vượn. Chỉ là khả năng rất thấp. Không đúng, Thiên Võng tổ chức không phải Võ Thị một bộ. La Thiên sắc mặt lại kinh. Võ Thị, Ma Hải Thần Quân lộ ra một vòng khinh miệt. Không có nhiều lời. Chương 1522, các ngươi muốn toàn diệt cùng Ma Hải Thần Quân ngắn gọn đối thoại. Tăng thêm Ma Hải Thần Quân một chút hơi biểu lộ, La Thiên thu hoạch được rất nhiều tin tức kinh người. Hắn đối với Thị Thiên tổ chức nhận biết bị phá vỡ. Nguy cơ báo hiệu cấp tốc tăng lên kia. Tựa hồ cũng mặt bên ấn chứng Ma Hải Thần Quân, bổn quân muốn đi hướng lên phía trên báo cáo tình huống. Ngươi đi tiến hành xét duyệt đăng ký, liền có thể gia nhập Thị Thiên tổ chức. Ma Hải Thần Quân cho La Thiên chỉ rõ vị trí, liền trong nháy mắt đi xa. Trong Thị Thiên tổ chức, nhị trọng thiên trên đỉnh phong, quả nhiên còn có càng mạnh. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, Ma Hải Thần Quân nói Thiên Võng đều là Thị Thiên tổ chức quân cờ. Đối với Võ Thị còn biểu lộ ra một chút khinh thường. Thị Thiên tổ chức nếu là không có thực lực tuyệt đối, những này liền nói không thông. La Thiên ngóng nhìn phương xa, lấy hắn vượt qua thường nhân thị lực, nhìn thấy ba tòa trôi nổi giữa không trung kiến trúc, Phong cách cổ lão kỳ lạ, mặt ngoài hiện ra ánh sáng vàng sậm, ba tòa kiến trúc trôi nổi bầu trời này, tựa hồ là Thiên Võng tổ chức nơi hạch tâm, từ xa nhìn lại tạo hình giống như là tam nhãn kim mục tộc ba con mắt. Có loại mãnh liệt quỷ dị cảm giác thần bí, mà Hải Thần Quân chính là hướng nơi đó mà đi. Không được, ta phải lập tức rời đi. La Thiên cảm giác mình tại nơi này ở lâu một phút đồng hồ, nguy hiểm liền nhiều một phần, một khi bị phát hiện, hết thảy liền thật kết thúc. Mặc dù La Thiên lưu lại, khả năng có thể được càng nhiều kinh người tình báo, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Mà Hải Thần Quân tiến vào thần điện, đi vào một chỗ lờ mờ u tĩnh không gian thần bí. Bái kiến lão tổ, chúng ta lại thất thủ lần nữa. Mà Hải Thần Quân thản nhiên thừa nhận sai lầm. Ở trước mặt hắn trên tế đàn cổ xưa, một tên đặt mình vào hắc ám thân ảnh già nua nhìn chăm chú mà tới. Ngươi cùng mục tiêu tiếp xúc qua. Thân ảnh già nua kia trên khuôn mặt hiển hiện ba cái đồng tử màu vàng, trong đó có vặn vẹo quỷ dị hoa văn xoay tròn, khóa chặt Ma Hải Thần Quân, tựa hồ phát hiện cái gì, không có gặp được mục tiêu. Ma Hải Thần Quân cảm thấy nghi hoặc, lão tổ phán đoán bình thường sẽ không phạm sai lầm, lần này cũng rất không hợp thói thường. Thân ảnh già nua ba con mắt từ trên thân Ma Hải Thần Quân dịch chuyển khỏi, ông, trong hư không u ám, đột nhiên hiển hiện ba cái to lớn con ngươi màu vàng óng. Trong đó phức tạp hoa văn tựa như một tòa trận pháp tại vận chuyển. Tại dưới ba tròng mắt màu vàng óng này, Ma Hải Thần Quân cảm giác mình bí mật không chỗ che thân. Hết thảy đều bị nhìn xuyên, ba cái tròng mắt màu vàng óng tầm mắt, xuyên thấu thần điện, tìm trong cõi u minh vận mệnh chi tuyến, ở trong thiên địa cấp tốc du tẩu xuyên thẳng qua. Tại một đoạn thời khắc dừng lại, tam nhãn mắt vàng nhìn thấy, La Thiên đứng tại thị thiên tổ chức trên một tòa trận đài cổ lão. Đem người ngươi mang tới cầm xuống. Thân ảnh già nua tức giận thanh âm khàn khàn vang vọng bát phương. Ma Hải Thần Quân liền giật mình, chợt vẻ lo lắng bao phủ khuôn mặt, một cỗ cuồn cuộn ngập trời thần uy xông lên trời, vô biên hắc ám ăn mòn thiên địa bát phương. Đúng là hắn, bạch, Ma Hải Thần Quân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh trên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tuyệt đối hắc ám, che khuất bầu trời, hướng tây cấp tốc lan tràn mà đi. Thị thiên tổ chức trên trận đài cổ lão, La Thiên đã dùng thiên nhãn khống hồn pháp, điều khiển chủ trì đại trận người tu hành, ra lệnh cho bọn họ khởi động trận pháp. Ông hô hô, một cái u ám vạn vẹo vòng xoáy kéo ra, cấp tốc hình thành một cái ổn định thông đạo. Phát hiện ta, La Thiên cảm nhận được ngưng tụ như thật sát cơ tới gần. Nhìn thấy sau lưng thế giới lâm vào trong hắc ám giống như tĩnh mịch. Hắn tiến vào không gian thông đạo, rời đi thị thiên tổ chức. Xuyên qua không gian thông đạo, La Thiên trở lại Thiên Võng cứ điểm. Thiên Võng cứ điểm là thị thiên tổ chức quân cờ, nơi này cũng không thể ngây người. Bồng, La Thiên một trường đánh nát dưới chân trận đài, xông ra mật thất dưới đất. Nơi này thủ vệ đều bị kinh động, nhưng tất cả đều trong nháy mắt bị băng phong, sinh cơ diệt tuyệt, trở thành từng bộ băng điêu. Biết được Thiên Võng là thị thiên tổ chức quân cờ, La Thiên sao lại thủ hạ lưu tình, huống chi hắn hiện tại vội vã đào mệnh. Cần tranh thủ thời gian, La Thiên thế nhưng là từ thị thiên tổ chức trốn tới. Thị thiên tổ chức đã bị kinh động, không biết sẽ có đáng sợ đến bực nào đội hình chính truy sát mà đến. Mấy hơi ở giữa, La Thiên đi vào Thiên Võng cứ điểm cửa ra vào, lối đi ra 10 tên thủ vệ, toàn bộ trong nháy mắt đông thành tượng băng. Siêu, La Thiên xuyên qua một cái quang môn, xuất hiện tại Võ Thị Thánh Điện, phụ cận người đến người đi, phồn hoa ồn ào. Thiên Võng tổ chức lại chỉ là thị thiên tổ chức quân cờ. Suy đoán lớn mật đến đâu một chút, chỉ sợ toàn bộ võ thị đều là thị thiên tổ chức. Lại La Thiên cảm thấy khả năng này rất lớn, cái này cũng có thể chứng minh, thị thiên tổ chức vì sao dám khiêu khích tiên tộc, bởi vì có lực lượng. Võ thị tại thần vực đại lục thậm chí toàn bộ vũ trụ lực ảnh hưởng sao mà to lớn. Cơ hồ tất cả thế lực đều đem võ thị coi như trung lập mậu dịch thế lực. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Sau lưng võ thị, cất giấu một cái bí ẩn không muốn người biết tổ chức. Siêu, La Thiên phía sau ngưng tụ ra một đôi thần vũ quang rực. Phát động cuồng bạo băng lãnh gió bão, hắn trong nháy mắt thoát ra mấy chục dặm bên ngoài. Không đến năm hơi, La Thiên liền đến Võ Thị Thánh Điện lãnh địa biên giới. Cũng liền vào lúc này, La Thiên cảm nhận được trong Võ Thị Thánh Điện, từng luồng thần linh khí tức xông lên trời. Bầu trời âm trầm lờ mờ, phong lôi cuồn cuộn. Dòng hỏa diễm vọt, các loại thiên địa dị tượng hiển hiện mà ra. Võ Thị Thánh Điện thần cảnh xuất thủ, Xem ra là thị tiên tổ chức ra lệnh, võ thị thánh điện mặt ngoài thực lực hay là rất mạnh. Huống chi còn có thiên võng tổ chức, lấy La Thiên bây giờ tốc độ, cũng không lo lắng võ thị thánh điện thần cảnh truy binh. Hắn đang suy nghĩ có thể hay không đem địch nhân toàn bộ bỏ rơi. Độ khó chỉ sợ rất lớn, dù sao La Thiên là từ trong thị thiên tổ chức trốn tới. Tổ chức này đỉnh tiêm chiến lược nói không chừng đều xuất động. Phi hành trong lúc đó, La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, không tiếc hao phí đại giới lớn, để thiên thư thôi diễn địch nhân tình huống, chỉ có hiểu rõ địch nhân tường tình, mới thuận tiện chế định kế hoạch. Trong võ thị thánh điện, siêu siêu siêu, từng vị thần cảnh cường giả tại thánh điện điện chủ dẫn đầu xuống. Xông ra thánh điện, xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, có lẽ là điện chủ cừu nhân, điện chủ mệnh lệnh, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chấp hành là được. Võ thị thánh điện một chút thần linh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là tuân thủ điện chủ mệnh lệnh, mù quấn lao ra, sau một nén nhang, điện chủ đột nhiên dừng lại, rất nhiều thần cảnh cũng dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía trước một bóng người, một kẻ nhân loại, đông đảo thần cảnh càng thêm nghi hoặc, chỉ là một kẻ nhân loại mà thôi, thế mà để điện chủ làm to chuyện. Thánh điện điện chủ sắc mặt trịnh trọng nhìn chăm chú La Thiên. Hắn tu vi nhị trọng thiên thần quân, nhưng La Thiên có chém giết hai tên thần quân chiến tích, hay là thị thiên tổ chức cường đại thần quân, cái này khiến hắn có chút kiêng kỵ, duy nhất lực lượng chính là đi theo chính mình một hai chục tên thần cảnh cường giả. Đem hắn cầm xuống, mỗi người khen thưởng 2 triệu linh tinh, xuất lực nhiều, ban thưởng 10 triệu linh tinh. Thánh điện điện chủ xuất ra trọng kim treo giải thưởng kích thích những này thần cảnh. Chỉ cần cầm xuống người này, liền có thể đạt được 2 triệu linh tinh. Còn nói lời vô dụng làm gì? Giết, đông đảo thần cảnh cường giả sắc mặt phấn chấn. Nhiều như vậy, thần cảnh vây giết một người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Dễ dàng liền có thể kiếm lời 2 triệu linh tinh. Hôm nay, các ngươi muốn toàn diệt. Lúc này, La Thiên ngữ khí băng hàn nói. Chương 1523, đồ sát thần linh. Hôm nay, các ngươi muốn toàn diệt. La Thiên ngữ khí băng hàn. Hắn muốn chạy trốn mà nói. Những người này không có khả năng đuổi theo, nhưng La Thiên nhưng lưu lại đến, quyết tâm đại khai sát giới, đây là căn cứ vào thiên thư thôi diễn địch nhân tình huống. Làm ra quyết định, toàn diệt chúng ta, ha ha ha, người muốn một người chống lại võ thị thánh điện thần cảnh cao tầng. Cho cười, người ngay cả chúng ta một đầu ngón tay đều không đả thương được. Võ thị thánh điện cao tầng cùng La Thiên không oán không cừu, thậm chí không biết La Thiên, chỉ là tuân theo điện chủ mệnh lệnh. Nhưng La Thiên câu nói này, đem bọn hắn đều chọc giận, bọn hắn bên này chừng hơn 20 vị thần cảnh, thế mà bị một kẻ nhân loại người trẻ tuổi xem nhẹ như vậy. Nếu không có điện chủ ban bố khen thưởng quy tắc, rất nhiều thần linh đều khinh thường tại quần ẩu một kẻ nhân loại. Chỉ có thánh điện điện chủ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn đây là muốn cá chết lưới rách. La Thiên có được chém giết thần quân thực lực, khi hắn liều lĩnh thậm chí là đồng quy vu tận, uy hiếp sẽ tăng lên rất nhiều. Điện chủ quyết tâm hành sự cẩn thận, coi như hy sinh mặt khác tất cả thần cảnh, cũng không thể ném đi cái mạng nhỏ của mình. Lên, thánh điện điện chủ ra lệnh một tiếng, xuất thủ trước, thiên độc vệ sinh, trong cơ thể hắn ám lục thần lực cuồn cuộn mà ra. Hóa thành một đạo khổng lồ quang trụ đánh phía La Thiên. Đạo quang trụ màu xanh sẫm kia hai bên có vô số gai sắc xẹt qua. Giống một đầu dài đến vạn mét con rết, tản mát ra diệt tuyệt sinh linh đáng sợ độc uy. Mặt khác thần linh thấy vậy, lộ ra bất mãn chi sắc, điện chủ vừa ban bố khen thưởng quy tắc, kết quả chính mình tự mình động thủ, điện chủ thế nhưng là nhị trọng thiên thần quân, hắn xuất thủ những người khác còn có thu hoạch được khen thưởng cơ hội. Không ít thần cảnh cường giả thậm chí cho rằng, điện chủ cố ý bắt bọn hắn làm trò cười. Bồng, La Thiên nhấc trưởng, thần lực điều động mà ra, âm băng pháp tắc thôi động, đánh trúng đạo này tràn ngập kịch độc quang trụ màu xanh sẫm. Đông lạnh tuyệt thiên địa vạn vật khủng bố hàn uy, từ La Thiên trong lòng bàn tay phóng thích mà ra, đạo này dài đến mấy vạn mét quang trụ màu xanh sẫm. Từ La Thiên đầu này bắt đầu trở thành băng trụ màu xanh sẫm, cũng cấp tốc hướng thánh điện điện chủ lan tràn mà đi. Trong chớp mắt, kinh người hàn lực liền tập cận thánh điện điện chủ, sắc mặt người sau kinh hãi, bên ngoài thân có một tầng xương lạnh ngưng kết, hắn đã rất thận trọng, có thể mới vừa cùng La Thiên giao thủ. Liền cảm nhận được cường đại uy hiếp, siêu, thánh điện điện chủ hướng về sau phiêu thối mà ra, cả cây quang trụ màu xanh sẫm kia bị đông cứng thành băng côn. mãnh liệt cuồng bạo hàn ý phát ra, hội tụ thành một cái cự đại băng long đầu, mang theo cả cây băng trụ màu xanh sẫm thẳng hướng thánh điện điện chủ. Giữa mấy hơi, băng côn màu xanh sẫm kia trở thành cự long thân thể. Mặt ngoài là từng khối ẩn chứa kịch độc lân phiến màu xanh sẫm. La Thiên đem thánh điện điện chủ công kích hoàn toàn áp chế, hóa thành lực lượng của mình, khiến cho hắn một kích này uy lực càng mạnh. Bồng, thánh điện điện chủ ngưng tụ ra thần lực bình chướng, bị đầu này màu xanh sẫm cự long va chạm vỡ nát. Thánh điện điện chủ bay ngược ra ngàn mét xa, bên ngoài thân lưu lại một tầng màu xanh sẫm hàn băng. Bị hắn vận chuyển thần lực hóa giải, thật mạnh, thánh điện điện chủ muốn mặt ngoài trang dễ dàng một chút đều làm không được. Sắc mặt âm trầm, có chút khó xử, bốn phía còn lại thần cảnh tất cả đều mắt trợn tròn. Ngay từ đầu, bọn hắn đều là ôm chơi đùa thái độ, căn bản không có đem La Thiên không có chuyện, nhưng nhị trọng thiên thánh điện điện chủ lại bị La Thiên một chiêu đánh bay ngàn mét. Cái này rung động thật sâu bọn hắn, tất cả mọi người cảm giác thân thể phát lạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn đúng là một vị thần quân, nếu không có thánh điện bên này người đông thế mạnh, có không ít thần linh đã muốn rút lui, tiến công, vây công hắn, giết hắn. Võ thị thánh điện đông đảo thần cảnh triển khai điên cuồng công kích, muốn lấy nhân số ưu thế đem La Thiên cấp tốc diệt sát. Ầm ầm, phô thiên cái địa công kích, lôi đình thiên hỏa, hàn băng gió bão, đao quang kiếm mang hỗn hợp lại cùng nhau, đồng thời cuốn tới. La Thiên sắc mặt băng lãnh mà bình tĩnh, u long thần mạch toàn diện thôi động, oanh hô. Một mảnh vực sâu u hàn lấy La Thiên làm trung tâm bộc phát. Trong vực sâu xông ra một đầu u lam cự long, mang theo chấn nhiếp vạn vật sinh linh bá đạo hàn uy. Xông vào thiên khung, hóa thành một mảnh to lớn băng lam kết giới, bao phủ phương viên trăm dặm, thần mạch lĩnh vực thành. Lấy La Thiên bây giờ tu vi cảnh giới, thi triển ra thần mạch lĩnh vực, vô luận là phạm vi hay là uy lực đều có to lớn tăng lên. Bốn phương tám hướng đến từ thánh điện thần cảnh cường giả rất nhiều công kích. Tới gần La Thiên phương viên ngàn mét lúc, lập tức nhận vô biên hàn ý ăn mòn, tốc độ công kích cùng uy lực giảm mạnh. Càng là tiếp cận La Thiên, cỗ hàn lực đóng băng hết thảy kia liền càng mạnh. Cuối cùng, tất cả thánh điện thần cảnh công kích toàn bộ bị băng phong đông kết, rơi xuống phía dưới, không có thương tổn đến La Thiên một cọng tóc gáy. Một màn này lần nữa rung động đến tất cả mọi người. La Thiên ý niệm khẽ nhúc nhích, hống hống hống hống, trong thần mạch lĩnh vực, từng đầu hàn băng cự long ngưng tụ mà ra, hình thành khí thế kinh thiên băng long đại quân, thẳng hướng đông đảo thần cảnh địch nhân, cùng một chỗ tiến công, giết hắn, ai trốn chính là võ thị thánh điện phản đồ. Thánh điện điện chủ hét lớn, La Thiên thực lực tuy khủng bố, nhưng hắn cho rằng còn có phần thắng, phía bên mình nhân số đông đảo, chỉ cần đồng tâm hiệp lực nhất định có thể thủ thắng. Coi như không thể thắng, kéo tới viện quân đến cũng là thắng lợi. Hoàng Lôi Chi Hải, thừa dịp thần mạch lĩnh vực công kích hấp dẫn địch nhân chú ý lúc, La Thiên thi triển ra thức thứ bảy thần thông, cũng là hắn trước mắt mạnh nhất thần thông. Oanh hô, La Thiên quanh thân hiện ra tầng tầng hải lưu màu vàng. Mỗi một phiến bọt nước đều phảng phất vô cùng sắc bén lưỡi đao. Mềm dẻo liên miên, vô cùng vô tận, ngay sau đó trong sóng biển màu vàng lập lòe ra lôi đình màu xám cho. Sóng biển kia càng phát mãnh liệt cuồng bạo, giống như bên trong thâm tàng hồng hoang cự thú thức tỉnh đồng dạng. Ngập trời thần lực ba động, quét ngang bát phương, hiện nay, La Thiên Thủy chi pháp tắc đã lĩnh ngộ được đại thành. Thức thần thông này uy lực, so với lúc trước tại tiên đảo thời điểm còn mạnh hơn. Oanh hô, đầy trời lôi hải màu vàng quét sạch mà đi, giống như hủy diệt thiên địa hải dương cự thú, toàn thân mọc đầy lấy lưỡi đao màu vàng, những nơi đi qua. Vạn vật hủy diệt, cứu ta, điện chủ cứu ta, một tên thần linh trực tiếp bị rào sát thành vô số huyết nhục khối vụn. Trong đầy trời lôi hải màu vàng xuất hiện máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba thần linh bị hoàng lôi chi hải thôn phệ. Đây là La Thiên mạnh nhất thần thông, liền xem như tiên tộc tử tiêu thần quân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Liền không nói những này phổ thông thần linh, một khi bị lôi hải màu vàng quét sạch, liền tuyệt không sinh lộ. Rút lui, thánh điện điện chủ toàn thân tóc gáy dựng lên, nội tâm sợ hãi tuôn trào ra. Hắn đã triệt để mất đi lòng tin, La Thiên thực lực quá mạnh, thức thần thông này thật đáng sợ, liền xem như hắn trúng chiêu đều cửu tử nhất sinh. Ầm ầm, hoàng lôi chi hải từ thiên địa cọ rửa mà qua, La Thiên thần mạch lĩnh vực đều bị phá hủy gần một nửa, Thánh điện một phương, tổng cộng có 10 tên thần linh vẫn lạc, còn lại một số người, tất cả đều thân phụ thương thế, hoặc là bị hàn lực ăn mòn, trạng thái dưới trượt, cực băng kiếm long, La Thiên không cho địch nhân cơ hội thở dốc, lại một thức thần thông thi triển đi ra, đầy trời băng tinh kiếm mưa, dung hợp thần mạch chi lực, hóa thành một đạo vô biên hàn băng cự long, thẳng hướng địch nhân, két suy, lập tức liền có một tên thần linh bị cực băng kiếm long đuổi kịp, nuốt vào trong bụng, siêu, siêu, siêu, võ thị thánh điện còn lại tất cả thần cảnh, tất cả đều hoảng sợ điên cuồng chạy trốn. Chương 1524, chiến ma hải. Giờ khắc này, còn sống thánh điện thần cảnh cao tầng, tất cả đều đối với điện chủ hận thấu xương, bọn hắn không gì sánh được hối hận, không nên tham dự vào, bị điện chủ kéo xuống hố, lâm vào trong tuyệt cảnh nguy hiểm như thế, trốn, phân tán ra đến trốn, thánh điện điện chủ hét lớn. Sống sót còn có 11 tên thần cảnh, phân tán ra đến trốn mà nói, La Thiên muốn toàn diệt cũng càng khó khăn, chính mình chạy thoát tỷ lệ lớn hơn. Suy, La Thiên huy động thiên thần khí, thần hư, vận chuyển âm lôi pháp tắc, một đạo cực hàn lôi quang kiếm khí xẹt qua chân trời. Chúng mục tiêu một tên nhất trọng thiên thần linh, đem nó một phân thành hai, lấy La Thiên thực lực hiện nay, khi hắn nghiêm túc xuất thủ, phổ thông thần linh không chặn được hắn một chiêu. Nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh đem hết toàn lực chống cự, có lẽ có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu, nhưng cũng là rất nhanh vẫn lạc. Một bên khác, cực băng kiếm long có được trí khôn nhất định, có thể đơn độc hành động, thực lực của nó cũng đạt tới thần quân tiêu chuẩn, không ai có thể ngăn cản. Thánh điện điện chủ gặp La Thiên không có truy sát chính mình, nhẹ nhàng thở ra, chạy ra ngàn dặm về sau, hắn cũng không dám thả chậm tốc độ, trốn ra được. Thánh điện điện chủ thật sâu thở dài, tổn thất nhiều như vậy thần cảnh cấp dưới, không có giết chết La Thiên, ngay cả ngăn chặn La Thiên đều không có làm đến, chính mình khẳng định sẽ nhận nghiêm trị. La Thiên, đây đều là ngươi làm hại, ngươi đắc tội võ thị, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chết chắc rồi. Thánh điện điện chủ cắn răng quát lạnh, vừa dứt lời, sau lưng truyền đến một cỗ băng lãnh thần uy ba động, khiến cho thánh điện điện chủ lập tức một cái giật mình. Xem ra ngươi muốn tìm ta báo thù, hiện tại cơ hội của ngươi tới, La Thiên cười lạnh nói. Thánh điện điện chủ lập tức lông tơ dựng thẳng, La Thiên làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Kỳ thật La Thiên giết 4 tên thần linh liền đến truy sát thánh điện điện chủ, những người khác giao cho cực băng kiếm long giải quyết, coi như thả chạy cũng không có gì, thánh điện điện chủ tuyệt không thể thả đi. Bồng, thánh điện điện chủ thần thể dâng trào ra xích hồng huyết quang, hắn thiêu đốt tinh huyết bộc phát ra vượt mức bình thường tốc độ, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nhưng La Thiên tốc độ không chậm mảy may, cắn chặt phía sau, còn cấp tốc rút ngắn khoảng cách, liền xem như thánh điện điện chủ thời kỳ đỉnh phong, cũng không có khả năng bỏ rơi La Thiên, huống chi hắn có thương tích trong người, còn bị thần mạch lĩnh vực hàn lực ăn mòn. Thánh điện điện chủ đột nhiên cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, vội vàng phía bên trái bên cạnh né tránh. Suy, một đạo hoa lệ lập lòe băng hàn lôi quang kiếm khí, vạch phá thiên khung, chém xuống tại đại địa, lưu lại một đạo mấy vạn mét dáng dấp đen kịt khe rãnh. A, thánh điện điện chủ phát ra tiếng kêu thảm, hắn một cánh tay bị La Thiên chặt đứt, kế tiếp là chân trái của ngươi. La Thiên nói, thánh điện điện chủ chân trái lập tức kinh hãi phát run. Hắn bối rối hét lớn, mơ tưởng, nhưng La Thiên tiếp theo kiếm phủ xuống thời giờ, thánh điện điện chủ như thế nào chống cự đều vô dụng. Chân trái bị La Thiên chém xuống. Kiếm thứ ba, La Thiên chém xuống thánh điện điện chủ cánh tay phải. Lần này, thánh điện điện chủ thành một cái chỉ còn đùi phải nhân sĩ tàn tật. Tha mạng, thần La đại nhân tha ta một mạng, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, thay ngươi làm việc. Thánh điện điện chủ không gì sánh được e ngại võ thị, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Đúng lúc này, phương xa chân trời đột nhiên đen xuống, phảng phất màn đêm buông xuống, màn đêm màu đen kia bằng tốc độ kinh người hướng bên này cuốn tới, ẩn chứa căm giận ngút trời cùng sát ý. La Thiên, lấy cái chết tạ tội, băng hàn thấu xương thanh âm truyền đến, là ma hải thần quân. Thánh điện điện chủ phảng phất thấy được cứu tinh, cảm động kém chút khóc lên, hắn cười to quát chói tai, La Thiên, chờ chết đi, ngươi nhất định phải chết. Vừa mới dứt lời, thánh điện điện chủ liền thấy thiên khung đột nhiên đổ sụp, vô biên sóng biển màu đen rơi xuống, ẩn chứa phá hủy thiên địa vạn vật ý chí, hướng La Thiên cuốn tới. Ma Hải Thần Quân, hôm nay cũng là ngươi ngày vẫn lạc. La Thiên quát lạnh, lần trước tại Cửu Thiên Tà Linh chiến trường, La Thiên gặp phải Ma Hải Thần Quân, lại chỉ là trốn ở trong quân doanh. Lần này, hắn muốn chém giết Ma Hải Thần Quân, cũng vì thiên thần khí khí linh báo thù. Ông, thiên thần khí, thần hư, phát ra một trận êm tai tiếng kiếm reo, tách ra sáng chói tinh thần kiếm quang. Thiên lôi thần nộ, La Thiên thi triển ra thức thứ hai lôi đạo thần thông. Dung nhập âm lôi pháp tác, oanh, vô tận bụi đen lôi đình tàn quấy thiên địa. Sau lưng La Thiên hội tụ ra một tôn cao tới ngàn trượng lôi đình hư ảnh. Tản mát ra âm u rét lạnh khí tức, giống như âm trầm địa ngục đi ra thị sát lôi thần. Cầm trong tay một thanh thần lôi quang kiếm, khiên động bát phương lôi điện. Suy, một đạo dài mấy ngàn trượng âm u lôi thần kiếm quang. Ẩn chứa lăng lệ trùng thiên khí thế, như muốn đem thiên địa một phân thành hai. Hướng La Thiên vây quanh mà đến ám hắc ma hải, bị La Thiên một kiếm này chém ra một đầu rộng lớn bằng phẳng con đường. Âm hàn lôi kiếm kia hướng Ma Hải Thần Quân đánh tới. Ông hô hô, Ma Hải Thần Quân trước mặt ngưng tụ ra một cái cự hình vòng xoáy đen kịt. Ngăn cản được, thiên lôi thần nộ, cũng đem La Thiên thần thông lực lượng cấp tốc phân hóa. Hóa giải một chiêu này, thực lực còn có thể, nhưng chỉ bằng dạng này cũng nghĩ giết bổn quân. Si nhân nói giỡn. Ma Hải Thần Quân lạnh giọng châm chọc, cứu ta. Một bên khác bỗng nhiên truyền đến thánh điện điện chủ tiếng cầu cứu. Chỉ gặp tàn tật thánh điện điện chủ, trên lồng ngực xuất hiện một cái cháy đen huyết động, trường đùi lớn như vậy. Thánh điện điện chủ sinh cơ cấp tốc trôi qua, rơi xuống dưới mà đi. Ma Hải Thần Quân lần nữa nhìn chăm chú La Thiên. Vừa rồi La Thiên thức kia thần thông, kỳ thật chém ra hai kiếm. Kiếm thứ hai uy lực nhỏ bé, mục tiêu là thánh điện điện chủ. Ma Hải Thần Quân không nghĩ tới, La Thiên đối mặt chính mình, còn có tâm tư đi giết những người khác. Thánh điện điện chủ càng không có nghĩ tới, Ma Hải Thần Quân ở đây, chính mình cũng sẽ chết. Nhận lấy cái chết, Ma Hải Thần Quân không có dư thừa nói nhảm, chỉ có không gì sánh được mãnh liệt sát ý. Ma loạn chi uyên, Ma Hải Thần Quân thi triển thần thông, La Thiên dưới thân hư không đột nhiên lâm vào trong hắc ám cực hạn. Giống như thần bí nguy hiểm vực sâu không đáy. Bộc phát ra cường đại kinh nhân hấp lực, La Thiên tại cỗ lực hút này phía dưới, tốc độ giảm bớt một nửa, mà vực sâu đen kịt kia xuất hiện lần nữa biến hóa. Phảng phất hóa thành khủng bố ma thú miệng lớn, biên giới xuất hiện từng cây sơn hắc nha răng, hướng La Thiên thôn phệ mà đến. Thiên lôi thần phù, La Thiên thi triển ra thức thứ sáu thần thông, Ma Hải Thần Quân am hiểu tối thủy pháp tắc, đối phó hắn La Thiên thi triển đều là lôi đạo thần thông. Có thể khắc chế ám chi pháp tắc. La Thiên trước mặt hư không lôi đình màu xám cho du tẩu, phác họa ra một viên trăm trượng lớn cự hình lôi phù. Phong cách cổ xưa tối nghĩa, ẩn chứa cấm kỵ hủy diệt lực lượng lôi đình. Thiên lôi thần phù cấp tốc rơi xuống dưới, bị cái kia khủng bố ma thú nuốt chửng lấy. Âm âm, một hơi về sau, bạo liệt lôi đình đem ma thú miệng lớn xé nát. Lôi đình phong bạo quét sạch phạm vi ngàn dặm. Một chiêu này giao phong, vẫn như cũ là La Thiên chiếm ưu. La Thiên khoảng cách nhị trọng thiên đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Thần lực của hắn đã đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong cường độ. Lôi chi pháp tắc khắc chế ám chi pháp tắc, âm chi pháp tắc mạnh hơn thủy chi pháp tắc. Tư tư, du tẩu cùng giữa thiên địa âm minh lôi điện lực lượng. Lại cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra ba viên phù chú. Chính là lôi bảo phù, lôi uy phù cùng lôi quang phù. Ba phù điệp ra, hóa thành một đạo cực lôi điện ánh sáng. Bắn về phía Ma Hải Thần Quân, Ma Hải Thần Quân lập tức triển khai tiến công, phá hủy lôi phù công kích, cùng La Thiên kịch liệt giao phong, trên mặt hắn tức giận dần dần biến mất, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện lên, lúc trước La Thiên đối mặt hắn chỉ có thể ẩn núp lấy. Vừa mới qua đi bao lâu, La Thiên lại có nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, so sánh với hắn không chút thua kém, thậm chí để Ma Hải Thần Quân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Hôm nay cho dù chết, bổn quân cũng muốn tru sát ngươi. Ma Hải Thần Quân tâm hoài tất sát La Thiên mãnh liệt ý chí.